Tiêu Tả cảm giác đến Tam trưởng lão xuất hiện ở chính mình sau lưng, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đối mặt Tam trưởng lão phải giết một kích, Tiêu Tả không tránh không né, đôi tay sát ở túi quần bên trong, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Phanh! Đường Tam trưởng lão sắp nhất kiếm chém xuống, Tiêu Tả đầu thời điểm, đột nhiên một cổ thật lớn lực lượng, chống rông xuất hiện, dường như một tòa núi lớn giống nhau, trực tiếp đem Tam trưởng lão ngạnh sinh sinh áp ghé vào trên mặt đất. Phúc! Ở cái này thật lớn lực lượng dưới, nguyên bản còn một bộ cao thủ bộ dáng trưởng lão, nháy mắt phun ra một ngụm máu bầm, giống như chết cẩu giống nhau, bị áp quỳ dạp trên mặt đất, liền động một ngón tay đều không động đậy. Tiêu Tả nhìn thoáng qua ngộng bức áo lợi, lẩm bẩm, nếu lúc này, lại điểm thượng một cây yên, kia cái này bê, liền trang hoàn mỹ. Tiêu Tả xoay người, chân phải dẫm lên Tam trưởng lão trên đầu, hài hước nói, không hổ là cựu cấp chiến sĩ, ở 2000 lần trọng lực dưới, thế nhưng còn có thể thừa một hơi, bản công tử nhất xem không được người khác, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng thế. Thiện ngươi một đoạn đường đi. Phụt. Tiêu Tả dứt lời, chân phải bỗng nhiên dùng sức, Tam trưởng lão đầu, nháy mắt giống như dưa hấu giống nhau nổ tung, bắn đầy đất óc cùng máu tươi. Chỉ thấy Tiêu Tả trên người, hiện lên một đạo pháp lực vòng bảo hộ, đêm này đó phun xả máu tươi cùng óc, tất cả chặn lại. Tiêu Tả nhìn đầy đất máu tươi cùng óc, đầy mặt ghét bỏ nói, á tây đi. Thật ghê tởm, thiếu chút nữa bắn đến lao tử trên người. Tiêu Tả ngồi xổm xuống thân mình, đem Tam trưởng lao trong tay nhận chữ vật, cấp hái được xuống dưới, sau đó rất quen thuộc thu lên. Người khác chỉ cần nhìn đến, Tiêu Tả này phó thuần thục bộ dáng, liền có thể liếc mắt một cái nhìn ra, Tiêu Tả khẳng định không thiếu làm giết người đoạt bảo sự tình. Con. Tiêu Tả thu hảo Tam trưởng lão nhẫn chữ vật lúc sau, khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái, còn không có phản ứng lại đây áo lợi, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, thân hình nháy mắt biến mất. Túi chảo. Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở áo lợi bên thai vang lên. Áo lợi chỉ cảm thấy cái gáy một trận đau nhức truyền đến, sau đó trước mắt tối sầm, liền không còn có chi giác. Trấn thiên địa, kế tiếp sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Tiêu Tả vung lên tay phải, ném rớt đầu ngón tay máu tươi, thuần thục thu hồi áo lợi nhẫn chữ vật lúc sau, đôi trấn thiên địa nhàn nhạt nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Trấn thiên địa nghe được Tiêu Tả lời nói, gật gật đầu. Trấn thiên địa dứt lời, dùng ra trọng lực lĩnh vực, trực tiếp đem toàn bộ trang viên, bao phủ ở trong đó. Vâng! Cùng với một tiếng vang lớn, áo lợi trang viên, nháy mắt oanh sụp. Ở mấy trăm lần trọng lực dưới, trang viên những cái đó gạch ngói, ngạnh sinh sinh bị ép vào đại địa bên trong, thật giống như bị xe lưu áp quá giống nhau, nguyên bản xa hoa trang viên, chỉ còn lại có một khối trống trải thổ địa. Nghịch thông linh chi thuật. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem trấn thiên địa thu hồi sùng bái không gian. Sau đó dùng giang lịch thông linh chi thuật, trực tiếp xuất hiện ở tiểu thất bên cạnh. Tiếp tiếp đi. Tiểu thất nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, đầu tiên là hoảng sợ, kết quả nhận ra là Tiêu Tả sau, vui sướng phát ra từng đợt chim hót, bay đến Tiêu Tả trên vai, cọ cọ Tiêu Tả gương mặt. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán, mền vợ lù 123. Chương 863 công cao chấn chủ. Ai? Tiêu lão đại, ngươi chừng nào thì trở về. Đang ở sửa sang lại quầy rượu Kha Đặc Đức, nghe được tiểu thất tiếng kêu, vừa chuyển đầu phát hiện đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, nghi hoặc hỏi. Hiện giờ Kha Đặc Đức cùng các, đã nhận mệnh, dù sao ở tiểu quán bên trong, bọn họ hai cái liền yếu nhất, cho nên mới sẽ xưng hô Tiêu Tả, vì Tiêu lão đại. Tiêu lão đại, ngươi không phải đi tìm lão bản nương các nàng sao? Như thế nào không có nhìn thấy lão bản nương các nàng a? Các hướng cửa nhìn một chút, phát hiện không có nhìn đến vị vị ẩn các nàng thân ảnh, có chút tò mò hỏi. Ta đuổi theo ra đi không bao lâu, liền nhìn đến lão bản nương các nàng, ở trở về trên đường, cho nên ta liền về trước tới, các nàng một lát liền sẽ đã trở lại. Tiêu Tả nghe được cặt bọn họ nói, cũng không có tính toán nói cho bọn họ sự tình chân tướng, mà là nhún vai, lừa dối nói. Nguyên lai là như thế này. Các bọn họ nghe được vị vị ẩn các nàng bình an không có việc gì, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng ngay từ đầu các bọn họ bị nhiều đóa khống chế được, bị bắt đương nhiều đóa tiểu đệ, nhưng là ở tiểu quán đãi vài ngày sau, các bọn họ giác, như vậy bình tĩnh sinh hoạt, kỳ thật cũng không tồi. Đương nhiên, nếu không cần cấp nhiều đóa thí đồ ăn, vậy càng hoàn mỹ. Tiêu Tả, chúng ta đã trở lại. Chẳng được bao lâu, cửa liền truyền đến vị vị ẩn vui sướng tiếng kêu, ngay sau đó liền nhìn đến vị vị ẩn các nàng ba người, cười đi vào tiểu quán bên trong. Lão bản nương, sự tình xử lý thế nào? Tiêu Tạ nhìn thấy vị vị ẩn các nàng sau khi trở về, ra vẻ không biết hỏi. Sự tình xử lý thực thuận lợi, còn bắt được một bút sửa chữa phí, ta chuẩn bị lấy ra một bộ phận, cho đại gia phát tiền lương. Vị vị ẩn nghe được Tiêu Tạ nói, nhịn không được cười nói. Phát tiền lương A. Lão bản nương, phát nhiều ít tiền lương A. Kha Đặc Đức vừa nghe đến phát tiền lương, nháy mắt hai mắt sáng lên, chạy đến vị vị ẩn trước mặt, vẻ mặt lấy lòng hỏi. Ngươi cùng các hai người, mỗi người 1 vạn đồng vàng, Tiêu Tả so các ngươi sớm tới một đoạn thời gian, liền phát 2 vạn đồng vàng đi. Vị vị ẩn vây vây tay, vẻ mặt hào khí nói. Lão bản nương ngươi thật là quá hào phóng. Lão bản nương vạn tuế. Kha Đặc Đức nghe vậy, nhìn không được kích động kêu lên. Nguyên bản Kha Đặc Đức đều làm tốt bạch làm công chuẩn bị, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng còn sẽ có tiền lương. Đối với có thần dữ của thuộc tính Kha Đặc Đức tới nói, thật sự là một cái kinh hỉ lớn. Tiêu Tạ nhìn thấy Kha Đặc Đức kia phó kích động bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười lắc lắc đầu. Hắn chính là biết, vì vị ẩn các nàng bắt được bồi thường, chính là có 100 vạn đồng vàng, dư lại đồng vàng, phỏng chừng là bị vị vị ẩn các nàng ba cái cấp chia cắt. Bất quá ta tiền lương là 2 vạn đồng vàng, xem ra ta ở tiểu quán bên trong, vẫn là có chút địa vị sao. Tiêu Tả trong lòng âm thầm cười nói. Nếu Tiêu Tả biết, vì vị ẩn sở dĩ cho chính mình 2 vạn đồng vàng chân chính nguyên nhân, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy cao hứng. Vì vị ẩn nguyên bản là chuẩn bị, cấp Tiêu Tả bọn họ 3 cái, mỗi người 1 vạn đồng vàng, chính là bởi vậy, liền còn dư lại 97 vạn đồng vàng, vì vị ẩn các nàng 3 người, liền không hảo chia đều. Cuối cùng vì vị ẩn các nàng 3 người, vì phương tiện chia đều, cho nên mới quyết định, nhiều cho Tiêu Tả 1 vạn đồng vàng. Hảo, nếu hôm nay đại gia như vậy vui vẻ, ta quyết định, ta hôm nay tự mình xuống bếp. Vì vị ẩn nhìn thấy mọi người vui vẻ bộ dáng, vô vô tay, kêu lên. Ra, không cần a. Nghe được vì vị ẩn quyết định tự mình xuống bếp, trừ bỏ nhiều đóa vẻ mặt hưng phấn, Tiêu Tả bọn họ tất cả đều là đầy mặt cự tuyệt. Người khác nấu ăn đòi tiền, vì vị ẩn đây là muốn mệnh a. Giang giác. Giang giác. Linh hồ đế quốc đế đô, giáp mạn gia tộc, một cái bầy linh hồn ngọc phiến phòng bên trong, đột nhiên phát ra 2 tiếng giòn vang, 2 khối linh hồn ngọc phiến vỡ thành 2 nửa. Canh giữ ở ngoài cửa 2 gã thủ vệ, nghe được phòng bên trong truyền đến tiếng vang, vội vàng đẩy cửa ra đi vào, đương thấy rõ vỡ vụn linh hồn ngọc phiến phía trên, kia 2 cái tên thời điểm. Một người thủ vệ sắc mặt đại biến, kêu lên, không tốt, muốn ra đại sự. Người ở chỗ này nhìn, ta đi thông báo đại trưởng lão. Một khắc danh thủ vệ phản ứng lại đây, hướng tới đồng bạn nói một tiếng, vội vàng xoay người vội vã, hướng tới đại trưởng lão nơi sân chạy tới. Đại trưởng lão trong viện, đại trưởng lão đang ở cùng nhị trưởng lão một bên uống trà, một bên đàm luận gia tộc bên trong sự tình. Hiện giờ tộc trưởng tuy rằng thành công đột phá tới rồi thánh vực, nhưng là hồ đế đối chúng ta giác mạn gia tộc thái độ, ngược lại vi diệu lên. Ai đại trưởng lao uống một ngụm trà, nhịn không được lắc lắc đầu, thở dài nói. Đại ca đây cũng là không có cách nào a. Bất quá chỉ cần tộc trưởng ở, hồ đế cũng sẽ không thật sự đối chúng ta giác mạn gia tộc thế nào. Nhị trưởng lão nghe được đại trưởng lao nói, ra tiếng an ủi nói. Ở thú nhân đại lục phía trên, thánh vực chính là một cái đường ranh giới, có thể trở thành thánh vực cường giả, là có thể đủ khống chế tại thế tục quyền lợi phía trên. Thánh vực cường giả cùng cựu cấp chiến sĩ chi gian, có một cái thật lớn khác biệt. Đó chính là chỉ cần nhân số đủ nhiều, liền tính là cựu cấp đỉnh cường giả, đều có thể đủ dùng chiến thuật biển người, đem này đôi chết. Mà muốn đối phó thánh vực cường giả, chỉ có đồng dạng thân là thánh vực cường giả, mới có thể đủ đối phó. Nếu không thánh vực cường giả lĩnh vực một khai, lại nhiều người tới, cũng là uổng phí, muốn dùng chiến thuật biển người. Đối phó thánh vực cường giả, là hoàn toàn không có khả năng. Con. Rốt cuộc liền tính thánh vực cường giả sát không xong như vậy nhiều người, thánh vực cường giả muốn chạy nói, những cái đó không đến thánh vực chiến sĩ, cũng căn bản lưu không được thánh vực cường giả. Phía trước Hữu Giác Mạn, còn chỉ là một người cựu cấp chiến sĩ, cho nên hồ đế có thể đem Hữu Giác Mạn, coi như thủ hạ tới sử dụng. Chính là đương Hữu Giác Mạn đột phá thánh vực lúc sau. Hồ đế liền không thể lại giống như trước kia như vậy, tới mệnh lệnh Hữu Giác Mạn, thậm chí đối mặt Hữu Giác Mạn thời điểm, hồ đế còn muốn lễ nhượng ba phần. Linh hồ đế quốc tuy rằng nội tình cường đại, hơn nữa sau lưng cũng có thánh vực cường giả, nhưng là hồ đế lại không có như vậy cường đại. Có thể tu luyện đến thánh vực cấp bậc cường giả, đối với thế tục quyền lợi, thường thường không có như vậy coi trọng. Linh hồ đế quốc đời thứ nhất hồ đế, sở dĩ thành lập linh hồ đế quốc, ngay từ đầu mục đích, chỉ là vì phương tiện thu thập tu luyện tài nguyên thôi. Trừ bỏ đời thứ nhất hồ đế, lúc sau hồ đế, tu vi đều chỉ là ở bát cấp chiến sĩ, hoặc là cửu cấp chiến sĩ chi gian. Lịch đại hồ đế, chỉ cần đột phá thánh vực, như vậy hồ đế đô sẽ lựa chọn thoái vị, làm đời kế tiếp hồ đế trưởng quản linh hồ đế quốc, chính mình còn lại là đi chuyên tâm tu luyện, lấy cầu tu vi nâng cao một bước. Đương nhiệm hồ đế, tu vi chỉ là ở cửu cấp chiến sĩ thôi. Đối mặt Hữu Giác Mạn cái này thánh vực cường giả thời điểm, hắn còn cần lễ nhượng ba phần. Tuy rằng hồ đế mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng là thân là đế vương, lại yêu cầu hướng thần tử cúi đầu, hồ đế trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có chút bất mãn. Bất quá hồ đế cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc linh hồ đế quốc những cái đó thánh vực cường giả, khẳng định sẽ không vì hồ đế cái này cửu cấp chiến sĩ, đi đối phó Hữu cái này thánh vực cường giả. Chương 864 Khánh Công Tiệc Tối. Hồ đế ở người thường trong mắt, thật là cao cao tại thượng, nhưng là ở thánh vực cường giả trong mắt, chỉ là một cái người phát ngôn thôi. Đối với linh hồ đế quốc cường giả tới nói, hồ đế giá trị, xa xa không bằng Hữu cái này thánh vực cường giả. Nếu hồ đế cùng Hữu nổi lên xung đột, như vậy chỉ sợ bị hy sinh rất người, sẽ là hồ đế. Ở linh hồ đế quốc lúc sau, đại bộ phận thánh vực cường giả, đều không để ý tới thế tục, mà là lựa chọn bế quan dốc lòng tu luyện. Bởi vậy hồ đế chỉ cần đúng giờ cấp này đó thánh vực cường giả, cung cấp cũng đủ tu luyện tài nguyên, này đó thánh vực cường giả, cũng liền sẽ không nhúng tay đế quốc sự tình, cho nên hồ đế đại bộ phận tình huống dưới, cũng không cần, xem này đó thánh vực cường giả sắc mặt hành sự. Chính là Hữu Giác Mạn liền bất đồng, hắn đột phá thánh vực lúc sau, thường thường ở hồ đế trước mặt lắc lư, hồ đế còn cần thiết mỗi một lần đều gương mặt tươi cười đón chào. Hồ đế trong lòng có thể thống khoái sao? Kỳ thật Hữu Giác Mạn cũng minh bạch hồ đế tiểu tâm tư, hắn cũng tưởng buông quyền lợi, sau đó đi chuyên tâm tu luyện, nhưng là không có cách nào. Nếu không đem trong thân thể hắn ám thương cấp chữa khỏi, hắn liền tính bế quan lại lâu, tu vi cũng đột phá không được. Hữu Giác Mạn tuy rằng biết sinh mệnh đa quý, có thể trị liệu trong thân thể hắn ám thương, nhưng là tinh linh tộc người không chịu cho, hắn cũng không thể ra tay cường đoạt, cho nên chỉ có thể khắc tìm biện pháp. Vì mau chóng tìm được mặt khác trị liệu ám thương phương pháp, Hữu Giác Mạn cần thiết muốn mượn dùng đế quốc lực lượng, nếu không làm chính hắn đi tìm, còn không biết muốn tìm được khi nào đâu. Áo lợi cái kia tiểu gia hỏa, nếu lúc này đây có thể ở cửu công chúa thành nhân lệ phía trên, thảo đến cửu công chúa niềm vui, tiến tới cùng cửu công chúa đi đến cùng nhau nói vậy hồ đế đối gia tộc bọn ta thái độ, cũng có thể hòa hoãn không ít ta. Chỉ là hy vọng, đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mới hảo A. Đại trưởng lão có chút lo lắng nói. Không biết vì cái gì, đại trưởng lão hôm nay luôn có một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm giác sẽ phát sinh sự tình gì dường như. Đại ca, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, lão tam không phải âm thầm đi theo sao. Sẽ không có việc gì. Nhị trưởng lão nghe được đại trưởng lão nói, khuyên giải an ủi nói. Không hảo. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, không hảo. Nhị trưởng lão vừa dứt lời. Sân bên ngoài liền truyền đến một trận nôn nóng tiếng kêu, làm nhị trưởng lão không khỏi khoe miệng vừa kéo, cảm giác nháy mắt bị vả mặt. Hôn trướng! Ta cùng đại ca hảo hảo ở chỗ này, ngươi nói ai không hảo đâu. Nhị trưởng lão nhìn vọt vào tới thủ vệ, nhịn không được một cái tát, đem thủ vệ chịu bay đi ra ngoài. Thủ vệ trên mặt đất đánh mấy cái lăn long lóc lúc sau, cũng bất chấp trên mặt thương thế, chật vật bò lên thân, đối đại trưởng lão nói, đại trưởng lão! Tam trưởng lão cùng thiếu chủ linh hồn ngọc phiến, toái, nắc. Ngươi nói cái gì? Nhị trưởng lão nghe vậy, nhịn không được bắt lấy thủ vệ cổ áo, kêu lên. Nhị trưởng lão, tiểu nhân vừa rồi trực ban, phát hiện tam trưởng lão cùng thiếu chủ linh hồn ngọc phiến, nắc. Thủ vệ nhìn lửa giận tận trời nhị trưởng lão, nuốt nuốt nước miếng, căng ra đầu hội báo nói. Lão tử ta một cái tát, chụp chết ngươi cái này hỗn trướng đồ vật. Nhị trưởng lão giận cấp dưới. Dơ lên bàn tay, liền chuẩn bị đem thủ vệ cấp tế. Lão nhị, dừng tay. Đại trưởng lão thấy thế, nhịn không được ra tiếng quát. Nhị trưởng lão nghe được đại trưởng lão nói, hư lạnh một tiếng, buông ra thủ vệ cổ áo, vây vây tay nói, còn không mau cút đi. May mắn trốn một mạng thủ vệ, vội vàng té ngã lộn nhào, đầu cũng không dám hồi hướng tới ngoài cửa bỏ chạy đi. Đại ca, việc này nên như vậy làm a? Nếu không chúng ta thông chi tộc trưởng đi. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, có chút sốt ruột nói. Không được, chuyện này tạm thời còn không thể nói cho tộc trưởng, trước đem sự tình cấp điều tra rõ ràng, lại thông chi tộc trưởng đi. Nếu không ta sợ ra đại loạn tử. Đại trưởng lão nghe được nhị trưởng lão nói, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Hưu cũng chỉ có áo lợi như vậy một cái nhi tử, nếu bị hắn đã biết chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ không màng tất cả từ quân doanh bên trong gấp trở về. Không có hồ đế điều lệnh, tướng lãnh tự tiện rời đi quân doanh, thuộc về thiện ly chức thủ. Tuy rằng nói liền tính hữu thiện ly chức thủ, hồ đế cũng sẽ không đối hữu thế nào. Nhưng là ở hồ đế trong lòng, chỉ sợ sẽ đối rắc mạn gia tộc, càng thêm xem bất quá mắt. Hào đi! Đại ca, ta đều nghe ngươi. Nhị trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu nói. An á tiểu quán bên trong, vì ẩn cuối cùng vẫn là làm lơ tiêu tà bọn họ phản đối. Tự mình xuống bếp, làm một đốn hắc ám liệu lý, bất quá ở vi vi á các nàng mánh liệt yêu cầu hạ, tiêu tả cũng làm một bản bình thường mỹ thực. A ô, nhiều đoà ăn một ngụm vị vị ẩn làm hắc ám liệu lý, tinh tế phẩm vị một phen, sau đó lại ăn một ngụm tiêu tả làm mỹ thực, nhăn đáng yêu mày, đem hai người cẩn thận tương đối một phen. Nhiều đoá, ngươi cảm thấy thế nào? Vi vị ẩn nhìn thấy nhiều đoá dáng vẻ này, nhịn không được có chút chờ mong đối nhiều đoá hỏi. Nhiều đoá nuốt xuống trong miệng mỹ thực lúc sau, xoa xoa khỏe miệng, quay đầu nhìn về phía tiêu tả nói, tiêu tả ca ca làm đồ ăn, có thể nói là nhân gian mỹ vị, nhưng là so với sư phó làm đồ ăn, còn muốn kém hơn như vậy một tí xíu. Ra! Thắng lợi! Vì ẩn nghe được nhiều đoá nói, nhịn không được dỗi tay cùng nhiều đoá hai người, đánh một chút bàn tay. Tiêu tả nhìn đến vì ẩn cùng nhiều đoá hai người vui vẻ bộ dáng, không khỏi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Vì vi á các nàng đứng ở tiêu tà phía sau, nhìn đến tiêu tà vô ngữ bộ dáng, tức khắc nhịn không được phá lên cười. Hảo đồ nhi, làm khen thưởng, vi sư làm này một bản thượng mỹ thực, đều giao cho ngươi hưởng dụng, chúng ta liền ăn tiêu tà làm đồ ăn là được. Vì ẩn vô nhiều đoá bả vai, nghiêm trang lừa dối nói. Tiêu tà bọn họ nghe được vì ẩn nói, tức khắc một trận vô ngữ. Nhiều đoá cũng không biết vì ẩn ở lừa dối nàng, bất quá chuẩn xác tới nói. Cũng không thể nói là lừa dối nàng, rốt cuộc nhiều đó là thật sự, cảm thấy vì ẩn làm hắc ám liệu lý, ăn ngon à. Cảm ơn sư phó, nhiều đó sẽ đem chúng nó, toàn bộ ăn sạch quang. Nhiều đó nghe vậy, vui vẻ kêu lên. Ân, cố lên. Vì ẩn cấp nhiều đó đánh cổ vũ, quay đầu nhìn về phía tiêu tả làm mỹ thực thượng, giơ lên trong tay dao nĩa kêu lên. Ta hiện tại tuyên bố, khánh công tiệc tối chính thức bắt đầu, thúc đẩy. A. Lão bản nương, ngươi quá xảo trá, thế nhưng đem dầu chiên gà tây hai chỉ đuổi, toàn bộ cầm đi. Ha ha ha. Nhanh tay có, tay chậm vô, chính ngươi tay chậm, trách ta lâu. Cho ta lưu một khối, ngươi quá lòng tham đi. Ô ô ô. Cuối cùng là khổ tận cam lai, đây mới là chân chính mỹ thực a. Tiêu tả nhìn vì ẩn các nàng tranh đoạt mỹ thực, đùa giỡn bộ dáng, trong mắt tràn đầy ý cười. Đương tiêu tả ánh mắt rơi xuống tiểu quán góc bóng ma chỗ thời điểm, tiêu tả nhịn không được hơi hơi sửng sốt. Tiêu tả thừa dịp vì ẩn các nàng, lực chú ý toàn bộ đều ở trước mắt mỹ thực thượng thời điểm, bưng lên một mâm điểm tâm ngọt, đi tới góc, đem mâm đặt ở trên mặt đất, sau đó một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Chương 865 hiệu đột kích. Tiêu tả đi rồi, bóng ma chỗ một trận đông đưa, một con ám hát sắc tay, duỗi tay bưng lên trên mặt đất mâm. Sau đó tính cả mâm cùng nhau dung nhập bóng ma bên trong. Hào ngọt. Tiểu U cầm lấy một ngụm điểm tâm ngọt để vào trong miệng, nhìn tiêu tả cùng nhiều đoá các nàng vui vẻ bộ dáng, một đôi hắc đá quý mắt to, nháy mắt cong thành trăng non. Bởi vì có nhiều đoá cùng vì ẩn hai cái kẻ dở hơi ở, cho nên tiểu quán bên trong, mỗi ngày đều có rất nhiều việc vui, bất chi bất giác bên trong, một cái các nguyệt thời gian, đảo mắt liền đi qua. Linh hồ đế quốc đế đô. Giáp mạn gia tộc hội nghị đại sảnh bên trong, lúc này ngồi đầy gia tộc cao tầng nhân viên, nhưng không ai dám ra tiếng, mà là thật cẩn thận đánh giá, cao ngồi ở chủ vị thượng, thân xuyên kim hồ áo giáp, nhắm hai mắt, không giận tự uy trung niên hồ nhân. Tộc trưởng, Căn cứ điều tra truyền quay lại tới tin tức, Áo Lợi cùng Tam trưởng lão bọn họ, ở Thanh Ngọc Trấn thời điểm, cùng một nhà gọi là An Á Tiểu Quán Lao Bản Nương, phát sinh qua xung đột. Hơn nữa cái này An Á Tiểu Quán tuy rằng tiểu, nhưng là bên trong người, lại đều là cao thủ. Áo Lợi cùng Tam trưởng lão chết, chỉ sợ cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Đại trưởng lão nhìn chung quanh một vòng, dẫn đầu đánh vỡ trầm trọng bầu không khí, hướng tới ngồi ở chủ vị Hữu Giáp Mạn, ra tiếng hội báo nói. An Á Tiểu Quán sao? Xem ra ta cần thiết tự mình đi một chuyến, nếu bọn họ là giết hại con ta hung thủ, ta sẽ làm bọn họ hối hận đi vào trên đời này, nếu bọn họ không phải, như vậy cũng không cần lại tra xét, toàn bộ Thanh Ngọc Trấn liền đều vì Áo Lợi chôn cùng đi. Hữu Giác Mạn nghe được đại trưởng lao nói, chậm rãi mở hai mắt, toàn bộ đại sảnh nháy mắt bị một cổ mãnh liệt sát ý sở tràn ngập. Trong đại sảnh các tộc nhân, cảm nhận được này cổ cường đại sát ý, không khỏi cảm thấy yết hầu, một trận phát làm, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Hữu Giác Mạn chính là linh hồ đế quốc thần uy đại tướng quân, đừng nói tiêu diệt một cái kẻ hèn Thanh Ngọc Trấn, bị hắn tiêu diệt tiểu quốc, đều phải vài cái. Đại trưởng lão bọn họ nghe được Hữu Giác Mạn nói, cũng không có người dám ra tiếng ngăn cản. Áo Lợi là Hữu duy nhất nhi tử, hiện tại lại không minh bạch đã chết, Hữu lúc này càng là bình tĩnh, liền đại biểu hắn trong lòng càng là phẫn nộ. Nếu lúc này, ai dám xúc hắn mày, chỉ sợ đều chỉ có đường chết một cái. Xa ở Thanh Ngọc Trấn Tiêu Tà bọn họ, cũng không biết, một vị thánh vực cường giả chính lửa giận tận trời, hướng tới An Á Tiểu Quán tới rồi. Bởi vì tiểu thất cái này mộng ảo điều duyên cớ, An Á Tiểu Quán sinh ý, đích xác hảo rất nhiều. Tuy rằng đại bộ phận khả nhân, là nghe nói mộng ảo điều đại danh, mới nghe tin đuổi lại đây, nhưng là vì vị ẩn nhưng không thèm để ý bọn họ mục đích, vì vị ẩn chỉ cần biết, tiểu quán náo nhiệt đi lên, này liền đủ rồi. Tốc độ cao nhất dưới Hữu Giác Mạn, chỉ tiêu phí không đến nửa giờ thời gian, liền từ mấy ngàn dặm ở ngoài đế đô, bay đến Thanh Vân Trấn trên không. Nhìn qua không chớp mắt tiểu tử quán, thế nhưng cất giấu nhiều như vậy thiên tài nhân vật, thế nhưng liền cửu cấp tinh linh thích khách đều có, xem ra Áo Lợi cùng Tam trưởng lão, đích xác có rất lớn khả năng, là chết ở bọn họ trên tay. Ở hữu loại này thánh vực cấp bậc cường giả linh hồn cảm rất hạ, vì vị ẩn các nàng tu vi, căn bản giấu không được hữu tra xét. Ngay cả dấu ở chỗ tối tiểu u, cũng làm theo bại lộ ở thánh vực cấp bậc cảm giác hạ. Cửu cấp tinh linh thích khách, tuy rằng có thể giấu giếm được cửu cấp chiến sĩ cảm giác, nhưng là ở thánh vực cường giả trước mặt, lại là giống như ban đêm ánh đèn giống nhau, căn bản đừng nghĩ giấu giếm được thánh vực cường giả cảm giác. Và anh, chỉ thấy hữu trống rông mà đứng, tay phải hơi hơi nắm chặt, cùng với một tiếng vang lớn, toàn bộ An Á tiểu quán nóc nhà, thật giống như bị một con vô hình bàn tay to trực tiếp cấp ném đi, lộ ra xanh thảm sắc không trung. Đường Dương Quang trực tiếp sái lạc ở tiểu quán sảnh ngoài thời điểm, nguyên bản đang ở uống rượu khoác lác những cái đó các dòng binh, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Đường các dòng binh chú ý tới trên bầu trời, trống rỗng mà đứng Hữu Giác Mạn thời điểm, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hữu Giác Mạn thân là linh hồ đế quốc, đỉnh đỉnh đại danh thần uy tướng quân, lại là thánh vực cường giả. Ở linh hồ đế quốc bên trong, rất nhiều người đều nghe nói qua hắn truyền kỳ trải qua, hắn cũng là rất nhiều người thần tượng, hơn nữa trên người hắn ăn mặc, kia phó tiêu chí tính kim hồ áo giáp. Ở tiểu quán bên trong các dòng binh, đại bộ phận trước tiên liền nhận ra hắn, mà những cái đó không biết lính đánh thuê, nghe được đồng bạn báo cho sau, cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn, trên bầu trời Hữu Giác Mạn. Uy, chính là ngươi tên hôn đàn này, đem ta tiểu quán nóc nhà, cấp sốc lên đi. Ta muốn ngươi hiện tại, lập tức cho ta bồi tiền. Còn có xin lỗi. Nếu không cô nãi nãi ta, không ngại hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Đương các dòng binh đều bị Hữu Giác Mạn lên sân khấu, cấp kinh sợ đến thời điểm, vì vị ẩn đột nhiên chỉ vào, trên bầu trời Hữu Giác Mạn, mắng to nói. Dầm. Cắt cùng Kha Đặc Đức, nhìn thấy ba khí chắc lẩu vì vị ẩn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Tuy rằng nói cắt bọn họ, đã sớm kiến thức quá vì vị ẩn khí phách, nhưng là lại không có nghĩ đến vị vị ẩn, thế nhưng có thể như vậy khí phách. Hữu Giác Mạn chính là thánh vực cường giả. Vì vị ẩn thế nhưng có lá gan, ngay trước mặt hắn, đau mắng hắn, như vậy can đảm, cũng không phải là người nào đều có. Cắt bọn họ hai người, ở Hữu Giác Mạn trước mặt, liền ngẩng đầu nhìn thẳng đều làm không được, càng đừng nói giống vị vị ẩn như vậy chửi ầm lên. Tuy rằng nói cắt bọn họ biết, vì vị ẩn loại này hành vi, là một loại tìm đường chết hành vi, nhưng là tại nội tâm chỗ sâu trong, các bọn họ lại nhịn không được có chút bội phục vì vị ẩn. Sư phó, hào xoáy khí. Nhiều đóa nhìn thấy vị vị ẩn chỉ vào hữu mắng to bộ dáng, nhịn không được kích động kêu lên. Giấu ở chỗ tối tiểu u, nhìn thấy nhiều đóa kia phó e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc lắc, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở nhiều đóa bên cạnh. Tiểu u tỉ tỉ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhiều đóa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu u, có chút tò mò hỏi. Là nữ vương, phái ta âm thầm tới bảo hộ công chúa điện hạ. Tiểu u nghe vậy, đối nhiều đóa cười giải thích nói. Mẫu hậu phái ngươi tới. Kia chẳng phải là nói, mẫu hậu biết ta trộm chạy ra. Cái này thảm. Nhiều đóa nghe được tiểu u nói, sắc mặt kịch biến, đáng yêu khuôn mặt nhỏ, đều mau nhăn thành một đoàn bánh bao. Công chúa điện hạ không cần lo lắng, nữ vương nếu phái ta tới bảo hộ ngươi, thuyết minh nàng cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Tiểu u nhìn đến nhiều đóa này phó lo lắng bộ dáng, nhịn không được cười an ủi nói. Nay liên hảo, làm ta sợ muốn chết, đúng rồi, hiện tại không phải lo lắng này đó thời điểm, tiểu u tỉ tỉ, ngươi đi giúp ta sư phó đi. Sư phó nàng chỉ sợ không phải cái kia người xấu đối thủ. Nhiều đóa nghe vậy, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó có chút nôn nóng, đối tiểu u nói. Chương 866 muốn vu oan giá họa. Ha ha ha. Ngươi nha đầu này, lá gan không nhỏ, nhưng là quá không biết tự lượng sức mình. Hữu giác mạn nghe được vỉ vỉ ẩn nói, giận cực phản cười, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, tay phải vung lên, không khí bên trong năng lượng, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo mấy thước thô kim sắc trường thương, tia chớp hướng tới vỉ vỉ ẩn bắn tới. Tiểu u nhìn thấy một màn này, thân hình vừa động, nháy mắt ngăn ở vỉ vỉ ẩn trước mặt, cầm trong tay chùy thủ, đống nhiên hướng tới kim sắc trường thương phương hướng chém ra. Phanh! Chỉ thấy một đạo mấy thước lớn lên màu đen đao khí, chống rông xuất hiện, cấp tốc nhằm phía kim sắc trường thương, hai người từng giao, phát ra một trận kịch liệt nổ mạnh, cuối cùng đồng thời tiêu tán ở không khí bên trong. Như thế nào, ngươi muốn cùng bổn tọa động thủ? Hữu nhìn thấy ngăn ở vị vị ẩn trước mặt tiểu u, có chút khinh thường nói. Tiểu u nghe được Hữu nói, trong lòng nhịn không được một đột, biểu tình ngưng trọng lên. Tuy rằng vừa rồi tiểu u nhìn qua, hình như là thực nhẹ nhàng, cản lại Hữu công kích, nhưng là trên thực tế, vừa rồi ngăn trở Hữu tùy tay một kích, ước chừng tiêu hao tiểu u trong cơ thể, không sai biệt lắm hai thành đấu khí. Thánh vực cường giả tuy rằng cùng cựu cấp cường giả, chỉ có một bước chênh lệch, nhưng là giữa hai bên lại là cách biệt một trời. Thánh vực cường giả có thể điều động, nhất định trong phạm vi thiên địa chi lực, cho nên cho dù là thánh vực lúc đầu, cũng có thể đủ song ngược cửu cấp đỉnh tồn tại. Cửu cấp chiến sĩ cấp bậc tồn tại, ở thánh vực cường giả trước mặt, kỳ thật cùng một bậc chiến sĩ, không có quá lớn khác biệt. Hữu đại nhân, ngài tuy rằng là thánh vực cường giả, nhưng là cũng không thể vô lý giết người đi. Hùng chi vì vị ẩn vẫn là ta tinh linh nhất tộc bằng hữu, ngài chẳng lẽ là muốn cùng ta tinh linh tộc là địch sao? Tiểu U tuy rằng biết chính mình không phải hiệu đối thủ, nhưng là nếu vị vị ẩn là nhiều đoá sư phó, kia Tiểu U nhất định phải giữ được vị vị ẩn tánh mạng. Ta đích xác vô tình cùng tinh linh tộc là địch, nhưng là chỉ bằng ngươi, cũng xứng đại biểu toàn bộ tinh linh tộc sao. Thánh vực cường giả tôn nghiêm, không cho phép phàm nhân dẫm đạp, liền tính ta giết ngươi, tinh linh nữ vương, cũng trách không được ta. Vì nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, lạnh giọng nói. Nàng không xứng. Ta đây xứng sao? Ta là tinh linh tộc thất công chúa, đời kế tiếp tinh linh nữ vương, nhiều đóa ngải áo á, hôm nay chỉ cần ngươi dám động sư phó của ta, ta dám cam đoan. Ngươi tuyệt đối sống không đến ngày mai. Will vừa dứt lời, nhiều đóa liền cất bước đi tới vị vị ẩn bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thằng Will, bá đạo huy hiếp nói. Đại tỷ đầu. Ngưu bức. Cắt cùng Kha Đặc Đức, cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau, cả người tản ra bá đạo hơi thở nhiều đóa. Nhịn không được ở trong lòng hô. Hữu nghe được nhiều đoán nói, đồng tử hơi hơi co rụt lại, nếu chỉ là đối mặt một cái bình thường tinh linh, hắn tự nhiên không cần để ý tới. Nhưng là nhiều đoán thân phận, quá mức đặc thù, không chỉ có là tinh linh công chúa, hơn nữa vẫn là đời kế tiếp tinh linh nữ vương, nếu hắn thương tới rồi nhiều đoán, chỉ sợ sẽ chọc giận toàn bộ tinh linh tộc, đến lúc đó liền thật sự sẽ, không thấy được mặt trời của ngày mai. Hữu đại nhân, tuy rằng nói vị vị ẩn vừa rồi đích xác mắng ngài, nhưng là dù sao cũng là ngài trước động tay, còn thỉnh ngài xem ở công chúa điện hạ mặt mũi phía trên, không cần cùng vị vị ẩn so đo. Một bên tiểu u, thừa dịp hữu trong lòng, có chút dao động thời điểm, thừa cơ nói. Tuy rằng nói thánh vực cường giả tôn nghiêm, không dung dẫm đạp, nhưng là nếu là thánh vực cường giả trước động tay, kia tổng không thể còn không chuẩn người khác phản kháng đi. Hữu nghe vậy, tay phải không khỏi hơi hơi nắm chặt, tuy rằng hắn rất muốn diệt vị vị ẩn, nhưng là hắn rồi lại không thể không, bận tâm nhiều đoá uy hiếp. Bất quá đương hữu ánh mắt, rơi xuống nhiều đoá trước ngực hạng truy thượng thời điểm, hữu trong mắt, hiện lên một tia không dễ phát hiện vui mừng. Hữu vẫn luôn ở khổ tâm tìm kiếm, trị liệu trong cơ thể ám thương phương pháp, cho nên hắn tự nhiên ánh mắt đầu tiên liền nhận ra, nhiều đoá trước ngực hạng truy thượng được hẳn kia viên lục đá quý, chính là hắn vẫn luôn muốn được đến sinh mệnh đá quý. Tuy rằng Hữu rất muốn trực tiếp cướp đi này viên sinh mệnh đá quý, nhưng là nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ về sau, cũng chỉ có thể ở tinh linh tộc đuổi giết hạ độ nhận, Hữu nhưng không có ngu như vậy. Hữu muốn được đến này viên sinh mệnh đá quý, rồi lại không nghĩ cường đoạn, biện pháp tốt nhất, chính là làm nhiều đoá tự nguyện đem sinh mệnh đá quý giao ra đây. Hữu trong mắt hơi hơi vừa chuyển, khoe miệng giơ lên một mặt gian trá tươi cười. Ta có thể xem ở tinh linh tộc phân thượng, không đi so đo nàng đối bổn tọa bất kính, nhưng là sát tử chi thủ, ta cái này đương phụ thân, không thể không báo đi. Hữu nhìn tiểu ưu cùng nhiều đoá, cười lạnh nói. Cái gì sát tử chi thủ? Ta nhưng không có làm qua, ngươi nhưng đừng nghĩ hướng ta trên người bắt nước bẩn. Vì ẩn nghe vậy, nhịn không được ra tiếng phản bác nói. Một tháng trước, con ta áo lợi, đã từng cùng các ngươi phát sinh quá xung đột. Đêm đó các ngươi đã từng đi qua hắn nơi trang viên, kết quả chờ các ngươi rời đi lúc sau, áo lợi liền đã chết. Đừng cùng ta nói, chuyện này, không phải các ngươi làm. Hữu trên cao nhìn xuống, nhìn vì ẩn, lạnh giọng nói. Kỳ thật chuyện này, mặc kệ có phải hay không vì ẩn các nàng làm, Hữu đều chuẩn bị cắn định là các nàng làm. Bởi vì Hữu muốn mượn dùng việc này, buộc nhiều đoá tự nguyện đem sinh mệnh đá quý giao cho chính mình. Làm bồi thường. Hữu hiện tại đối với áo lợi chết, kỳ thật đã cũng không có như vậy để ý, hắn hiện tại chỉ nghĩ phải được đến sinh mệnh đá quý. Phải biết rằng thánh vực cường giả, tuy rằng không thể giống thần cấp cường giả như vậy, có được vô hạn sinh mệnh, nhưng là cũng có thể đủ sống đến 1 vạn tuổi. Hiện giờ Hữu mới bất quá 200 hơn tuổi, chỉ cần có thể được đến sinh mệnh đá quý, chữa khỏi trong cơ thể ám thương, hắn muốn tái sinh mấy cái nhi tử ra tới, còn không phải thực chuyện dễ dàng sao. Một tháng trước, chúng ta đích xác đi qua áo lợi trang viên, nhưng là chúng ta rời đi thời điểm, bọn họ đều còn sống, cũng không phải là chúng ta giết. Hùng chi các ngươi vị kia tam trưởng lão, chính là cửu cấp chiến sĩ, lấy chúng ta tỉ mọi thực lực, muốn giết chết hắn, cũng không phải một việc dễ dàng đi. Vì Á nghe đến đó, nhịn không được đi đến vì ẩn bên cạnh, đối Hữu phản bác nói. Ở Thanh Ngọc Trấn bên trong, có thể giết chết con ta người, liền thuộc các ngươi hiểm nghi lớn nhất. Các ngươi có lẽ không có cái kia năng lực, nhưng là nếu có một người cửu cấp thích khách hỗ trợ nói vậy liền dễ dàng rất nhiều đi. Hữu nhìn thoáng qua vì ẩn bên cạnh tiểu ưu, nếu có điều chỉ nói. Tiểu quán những cái đó các dòng binh, nhìn Hữu cùng vì ẩn các nàng chi gian, đối chọi gay gắt bộ dáng, trong lòng thầm hô đã quyển. Rốt cuộc nhìn đến thánh vực cường giả, cùng người khác lý luận một màn này, có thể xem như 100 năm khó gặp một lần a. Nếu không phải sợ hãi chọc giận Hữu, này đó các dòng binh, thật hận không thể lại đến mấy chén mạch rượu cùng đồ nhắm rượu, một bên uống rượu, ăn đồ nhắm rượu, một bên xem kịch vui. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi nếu nhận định là chúng ta tỉ muội giết ngươi nhi tử, liền tính chúng ta lấy ra lại nhiều chứng cứ, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, vậy không cần nhiều lời, động thủ đi. Vì ẩn nghe được Hữu nói, tay phải vừa lật, trong tay trống giống nhiều ra một cây bạc tiên, một bộ chuẩn bị cùng Hữu liều mạng bộ dáng. Chương 867 cự thần binh lên sân khấu. Vì Á thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng lấy ra chính mình kim minh kiếm, chỉ cần vì ẩn một câu, nàng liền sẽ lập tức ra tay. Hữu nhìn thấy vì ẩn các nàng, một bộ cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách biểu tình, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Hữu hiện tại chân chính ý đồ, đã không phải vì cấp áo lợi báo thủ, mà là vì được đến sinh mệnh đa quý. Hữu sở dĩ một mực chắc chắn vì ẩn các nàng, là giết con của hắn hung thủ, chỉ là vì đợi lát nữa phương tiện đưa ra bồi thường yêu cầu thôi. Nhưng là vì ẩn các nàng trực tiếp muốn liều mạng, liền quấy rầy Hữu kế hoạch. Châm đã, bổn tọa xem ở tinh linh tộc phân thượng, cũng không tưởng lấy các ngươi thánh mạng, nhưng là con ta chết, liền tính không phải các ngươi giết, cũng cùng các ngươi thoát không được căn hệ, dù sao cũng phải cấp bổn tọa một công đạo đi. Hữu vẫy vây tay, nhàn nhạt nói. Vivian cùng Vivi Á nghe đến đó, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng tổng cảm giác Hữu hẳn là không phải dễ nói chuyện như vậy người, giống như có cái gì mặt khác ý đồ giống nhau. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì công đạo? Vivian mày liếu hơi hơi nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hữu, nghi hoặc hỏi. Ta muốn đồ vật, các ngươi không cho được, bất quá đối với tinh linh công chúa tới nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình, ta muốn nàng hàng truy. Hữu nghe được Vivian nói, ánh mắt rơi xuống nhiều đóa trên người, nói ra chính mình chân chính ý đồ. Ha ha ha. Hữu vừa dứt lời, một tiếng cười to đột nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiêu Tả ca ca, ngươi đang cười cái gì a? Nhiều đóa theo tiếng nhìn lại, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả đi đến nhiều đóa bên cạnh, sờ sờ nhiều đóa đầu nhỏ, khẽ cười nói, ta đang cười, này hai cha con thật đúng là một đường mặt hàng, đều ở đánh ngươi trên người này viên sinh mệnh đá quý chủ ý. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Hữu nghe được Tiêu Tả lời này, hai mắt đống nhiên một ngưng. Tiêu Tả không để ý đến Hữu, mà là đối nhiều đóa nói, một tháng trước, các ngươi đi tìm áo lợi bọn họ tính sổ lúc sau, ta cũng đi theo các ngươi phía sau. Đương các ngươi rời khỏi sau, ta nghe được cái kia tam trưởng lão cùng áo lợi, chuẩn bị mưu đoạt trên người của ngươi sinh mệnh đa quý, vì thế thuận tay dưới, liền đem bọn họ cấp làm thịt. Tiêu Tả, ngươi nói bậy gì đó? Ngươi sao có thể giết bọn họ? Vivian nghe vậy, vội vàng ra tiếng kêu lên. Tiêu Tả cái này đại ngu ngốc. Này không phải thêm phiền sao? Vivian dứt lời, một phen kéo qua Tiêu Tả, không ngừng đối Tiêu Tả đưa mắt ra hiệu. Mặc kệ Tiêu Tả có phải hay không thật sự giết áo lợi, nhưng là cũng không thể làm cho Hữu trước mặt nói ra a. Làm cho một cái thánh vực cường giả mặt, nói giết con hắn, này không phải vội vàng đầu thai sao? Tiểu tử, ngươi có biết, những lời này, sẽ mang đến cái gì hậu quả sao? Hữu hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Tiêu Tả, lạnh giọng nói. Hữu dứt lời, một cổ làm người hít thở không thông sát khí, đột nhiên xuất hiện, tràn ngập này một mảnh thiên địa chi gian. Mọi người chỉ cảm thấy chung quanh trong không khí độ ấm, thẳng tắp hạ thấp, những cái đó các dòng binh kinh hãi phát hiện, tại đây cổ lạnh băng sát khí hạ, bọn họ trước mặt rượu, thế nhưng đã kết thượng một tầng miếng băng mỏng. Tiêu Tả trước mặt Hữu kinh người sát khí, coi như không có gì ngẩng đầu nhìn về phía Hữu, nhún vai, hài hước nói, có thể cái gì hậu quả, nhiều lắm chính là, ngươi muốn vì ngươi nhi tử báo thù bái. Hảo! Đủ gan! Hữu nghe được Tiêu Tả nói, giận không thể nghỉ, lạnh giọng quát. Hữu dứt lời, chung quanh không khí bên trong năng lượng, nhanh chóng ngưng tụ, một phen dài đến 100 mét kim sắc trường thương chống rông xuất hiện, huyền phù ở Hữu đỉnh đầu, thật giống như một đạo kim sắc lôi đỉnh giống nhau, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, tùy thời sẽ rơi xuống. Tiểu quan chung những cái đó thực lực tương đối nhược các dòng binh, tại đây cổ kinh khủng hơi thở dưới, đã trực tiếp dọa ngất đi rồi. Dư lại những cái đó các dòng binh, cũng là sắc mặt tái nhợt. Đối mặt thánh vực cường giả phẫn nộ một kích, chỉ sợ toàn bộ thanh ngọc chấn đều, sẽ bị từ trên bản đồ hủy diệt. Dừng tay, ta có thể đem sinh mệnh đá quý giao cho ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, từ nay về sau, không chuẩn lại tìm Tiêu Tả ca ca phiền thoái. Nhiều đóa nhìn thấy một màn này, nhịn không được ra tiếng, đối Hữu kêu lên. Nguyên bản nếu Hữu không có, Tiêu Tả giết hắn nhi tử chứng cứ, nhiều đóa còn có thể đủ dùng tinh linh tộc danh nghĩa, cấp Hữu tạo áp lực, làm hắn không dám đối Tiêu Tả ra tay. Nhưng là hiện tại Tiêu Tả chính miệng thừa nhận giết áo lợi, như vậy nhiều đóa lại muốn dùng tinh linh tộc danh nghĩa, tới ngăn trở Hữu báo thủ, liền thuộc về vô cớ gây rối. Hữu nghe được nhiều đóa nói, khoe miệng hơi hơi cong lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Chỉ thấy Tiêu Tả đột nhiên một bước bắn ra, ngăn ở nhiều đóa trước mặt, nói, nhiều đóa, đại nhân sự tình, tiểu hài tử muốn ngoan ngoan ở một bên nhìn. Tiêu Tả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hữu, trên mặt hiện lên một tia hài hước chi sắc, cười lạnh nói, ngươi biết ta vì cái gì sẽ thừa nhận, là ta giết ngươi nhi tử sao? Bởi vì ta biết, ngươi sống không quá hôm nay, chấn thiên địa, động thủ. Tuân mệnh. Chủ nhân. Tiêu Tả dứt lời, chấn thiên địa đột nhiên trống rông xuất hiện ở Tiêu Tả bên cạnh, nâng lên đôi tay, hướng tới trên bầu trời Hữu, chính là hai nhớ trọng lực pháo. Hữu nhìn thấy chấn thiên địa, phát ra hai cái đường kính 1 mét màu đen viên cầu, hướng tới chính mình bay vụt mà đến. Không khỏi hai mắt một ngừng, hắn từ này hai cái màu đen viên cầu thượng, cảm nhận được một tia uy hiếp. Hưu ý niệm vừa động, huyền phù ở hắn đỉnh đầu phía trên kim sắc cự thương, mang theo một trận âm bạo thanh, nháy mắt hướng tới hai cái trọng lực pháo đón đi lên. Vâng! Đương trọng lực pháo cùng kim sắc cự thương hai người tương so thời điểm, phát ra một trận tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm rú, sau đó ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, vài trăm thước lớn lên kim sắc cự thương, thế nhưng bị trọng lực pháo nháy mắt oanh bạo, sau đó hóa thành một đống kim sắc mảnh nhỏ, bị áp xúc hút vào tới rồi hai cái trọng lực pháo bên trong. Hấp thu kim sắc cự thương năng lượng lúc sau, nguyên bản đường kính 1 mét trọng lực pháo, thể tích bạo tăng, nháy mắt biến thành hai cái đường kính 10 mét màu đen viên cầu, sau đó tốc độ không giảm phản tăng, lấy càng mau tốc độ, hướng tới Hưu xung phong liều chết qua đi. Hưu thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay phải vừa lật, một tay cánh tay thô kim sắc trường thương, chống rông xuất hiện ở Hưu trong tay. Này đem kim sắc trường thương, đúng là Hưu thành danh vũ khí, kim hồ thương. Tới hảo. Sắc. Chỉ thấy Hưu hét lớn một tiếng, mũi thương buộc phát ra chói mắt quang mang. Hưu không lùi mà tiến tới, cầm trong tay kim hồ thương, hướng tới hai viên trọng lực pháo công đi lên. Phanh. Hai viên thế tới rào rạt trọng lực pháo, ở nghiêm túc lên Hưu trước mặt, lại giống như khí cầu giống nhau, nháy mắt bị Hưu một lưỡi lê phá. Bất quá Tiêu Tả nhìn thấy một màn này, khoe miệng cũng lộ ra một mặt âm mưu thực hiện được tươi cười. Chỉ thấy Tiêu Tả tay phải vừa lật, đem cự thần binh triệu hoán tạp cấp lấy ra tới, quát to. Ta lấy ba con oan hồn làm tế phẩm dâng lên, Âu Bối Lợi Tư khắc cự thần binh, nghe ta triệu hoán. Vâng! Tiêu Tả dứt lời, không trung bên trong, nháy mắt che kín một tầng lôi vân bên trong, sấm sét tầm ẩm, lôi xả quay cuồng, dường như tận thế giống nhau. Giống! Vài trăm thước cao, toàn thân tản ra màu làm kim loại ánh sáng cự thần binh, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời giống giận. Cự thần binh giơ lên cao hữu quyển. Hướng tới đầy mặt kinh hãi Hưu, tập qua đi, nơi đi qua, không gian băng thoái, không còn ngọn cỏ. Chương 868 nháy mắt hạ gục thánh vực. Hưu cảm nhận được cự thần binh trên nắm tay tử vong hơi thở, sắc mặt kịch biến, hắn không phải không nghĩ trốn, mà là vừa rồi hắn nổ nát trọng lực pháo thời điểm. Trọng lực pháo đột nhiên bạo phát mấy ngàn lần trọng lực, đem Hưu chung quanh không gian toàn bộ cấp bao phủ lên. 5.000 lần trọng lực, tuy rằng không thể đủ trực tiếp giết chết thánh vực cường giả. Nhưng là tại như vậy cường đại trọng lực dưới, liền tính là thánh vực cường giả, cũng sẽ hành động khó khăn. Nếu là ngày thường, như vậy Hưu thực mau là có thể từ trọng lực phạm vi tránh thoát ra tới, nhưng là hắn hiện tại còn đối mặt cự thần binh loại này đại sát khí, chỉ hoãn một giây đồng hồ thời gian, đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. A. Hưu đối mặt cự thần binh uy hiếp, tuyệt cảnh dưới, hét lớn một tiếng, một cái đường kính vài trăm thước kim sắc lĩnh vực. Nháy mắt căng ra, làm Hưu khôi phục hành động lực, nhưng là đối mặt cự thần binh công kích, hắn đã không có thời gian tranh né, chỉ có thể căng ra đầu, cầm trong tay kim hồ thương, dùng ra toàn lực một kích đón đi lên. Mọi người chỉ nhìn đến Hưu cùng kim hồ thương, hóa thân trở thành một con vài trăm thước lớn nhỏ kim sắc cự hồ, rít gào hướng tới cự thần binh nắm tay cắn xé qua đi. Phanh! Bất quá đối mặt cự thần binh kinh thiên hãi địa một quyền. Kim sắc cự hồ liền một giây đều không có chống đỡ, giống như khí cầu giống nhau, trực tiếp bị cự thần binh một quyền oanh bạo. Hảo! Hảo cường! Toàn bộ thanh ngọc trấn cư dân nhóm, đều đã chú ý tới trên bầu trời đại chiến, cũng có không ít người nhận ra Hưu, tiếp nhận nhìn thấy kim hồ thương thánh, thế nhưng bị cự thần binh một quyền đánh thi cốt vô tổn, tất cả mọi người theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem Nhung Võ Sơn lấy ra tới. Đem Hưu linh hồn thể trực tiếp cấp hút tới rồi Nhung Võ Sơn bên trong, ngay sau đó ý niệm vừa động, cự thần binh ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt tiêu tán, hóa thành một đạo lưu quang, về tới Tiêu Tả trong tay triệu hoán tạp bên trong. Tiêu Tả nhìn thoáng qua triệu hoán tạp phía trên nhận chữ vật, tay phải vung lên, đem triệu hoán tạp, Nhung Võ Sơn cùng nhận chữ vật, toàn bộ cấp thu được sùng bái không gian bên trong. Ở Tiêu Tả yêu cầu hạ, cự thần binh cố ý tránh đi Hưu nhận chữ vật. Nói cách khác, chỉ sợ nhẫn chữ vật sẽ tinh cả Hữu thân thể, cùng nhau bị cự thần binh oanh bạo. Làm Tiêu Tả cảm thấy đáng tiếc chính là, cự thần binh lực lượng quá lớn, một quyền đi xuống, căn bản lưu không được Hữu toàn thây. Bằng không đem Hữu thi thể luyện thành huyết cốt đan, hẳn là có thể làm Tiêu Tả thể chất, tăng lên tới bắt cấp ma thú cấp bậc. Bất quá có thể được đến Hữu nhẫn chữ vật, đã xem như không tồi, rốt cuộc Hữu cũng là một cái thánh vực cường giả. nói vậy hắn tùy thân nhẫn chữ vật bên trong, hẳn là có không ít thứ tốt, đối Tiêu Tả thực lực tăng lên, hẳn là vẫn là rất có trợ giúp. Tiêu Tả, ngươi thế nhưng là thánh cấp triệu hoán sư. Vì Vị Ẩn dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc kêu lên. Tiêu Tả nghe được Vị Vị Ẩn nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó chiều Vị Vị Ẩn cười điểm điểm, xem như cam chịu xuống dưới. Tiêu Tả minh bạch, khẳng định là bởi vì vừa rồi chính mình triệu hoán chấn thiên địa, còn có triệu hoán cự thần binh nguyên nhân, mới có thể làm Vị Vị Ẩn như vậy hiểu lầm. Bất quá Tiêu Tả cũng không có phản bác, Vị Vị Ẩn như vậy tưởng nói, cũng tỉnh Tiêu Tả giải thích. Triệu hoán sư là ma pháp sư bên trong một cái phân loại, có thể triệu hoán bất đồng vị diện ma pháp sinh vật, vì chính mình tác chiến. Triệu hoán sư chính là nói là một cái hoàn toàn xem mặt chức nghiệp, nếu vận khí tốt nói, một cái cấp thấp triệu hoán sư, có thể khế ước đến một người cường đại triệu hoán thú, như vậy vượt cấp khiêu chiến, quả thực cùng uống nước giống nhau nhẹ nhàng. Bất quá đại bộ phận triệu hoán sư, triệu hồi ra tới triệu hoán thú, đều cùng thực lực của chính mình móc nối. Muốn ở thực lực thấp hèn thời điểm, triệu hồi ra một con cường lực triệu hoán thú, cơ hội phi thường xa vời. Hơn nữa có đôi khi liền tính triệu hoán sư, thật sự triệu hồi ra cường đại triệu hoán thú, chính là lại bởi vì thực lực vô dụng, trực tiếp bị triệu hoán thú cấp phản vệ, cũng là thực bình thường sự tình. Rốt cuộc triệu hoán thú chủng loại thập phần nhiều, nếu là một ít tính cách dịu ngoan triệu hoán thú, liền tính không thể khế ước, chúng nó cũng sẽ không thương tổn triệu hoán thú, nhưng là nếu là giống ác ma, vong linh như vậy triệu hoán thú, như vậy triệu hoán sư thực lực không đủ, cũng chỉ có thể để mạng lại thấu. Tiêu Tả ca ca, ngươi thật là lợi hại. Lập tức liền đem cái kia người xấu cấp đánh chết. Nhiều đoá lấy lại tinh thần lúc sau, một phen bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, hưng phấn kêu lên. Không có gì lạc. Víu chỉ là vừa mới bước vào thánh vực, thực lực không có tưởng tượng như vậy lợi hại. Tiêu Tả cười xoa xoa nhiều đoá tóc vàng, khẽ cười nói. Một bên Tiểu U nghe được Tiêu Tả nói, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tuy rằng Ngưu đích sắc bước vào thánh vực không có bao lâu, nhưng là thánh vực cường giả thực lực liền tính lại nhược, cũng viễn siêu giống nhau cửu cấp chiến sĩ A. Cắt cùng Kha Đặc Đức, nhìn Tiêu Tả vẻ mặt ý cười bộ dáng, theo bản năng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nguyên bản bọn họ tuy rằng biết Tiêu Tả thực lực, vượt qua bọn họ, nhưng là cũng chỉ cho rằng Tiêu Tả thực lực, nhiều lắm ở bát cấp chiến sĩ cấp bậc. Chính là đương hiện tại nhìn đến, liền Kim Hồ Thương Thánh, ở Tiêu Tả trước mặt, đều bị nhất chiêu dây, bọn họ tại minh bạch, nguyên lai Tiêu Tả mới là tiểu quán bên trong, sâu nhất tàng không lộ người. Cắt bọn họ hai cái, không khỏi một trận may mắn, còn hảo cùng Tiêu Tả không có nháo cái gì mâu thuẫn, nếu không bọn họ liền thật sự chơi xong rồi. Lão bản nương, dư lại sự tình liền giao cho các ngươi, đánh một trận, vẫn là rất mệt. Ta đi về trước nghỉ ngơi. Tiêu Tả duỗi một cái lười eo, đối Vị Vị Ẩn tiếp đón một tiếng, xoay người hướng tới hậu viện đi qua. Tiêu Tả kỳ thật đảo không phải thật sự mệt mỏi, chỉ là bởi vì được đến ưu nhận chữ vật, hắn nhịn không được nhanh lên trở về, đổi lấy một ít tích phân, hảo hảo tăng lên một chút thực lực của chính mình. Vị Vị Ẩn cho rằng Tiêu Tả thật sự mệt mỏi, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc triệu hồi ra một cái thánh vực cấp bậc triệu hoán thú, khẳng định sẽ hao phí rất nhiều ma lực. Tiêu Tả mệt mỏi cũng thực bình thường. Vì Vị Ẩn quay đầu nhìn về phía tiểu quán các khách nhân, nói, chư vị, hôm nay chúng ta tiểu quán còn có chút sự tình muốn xử lý, đại gia liền thỉnh đi về trước đi. Này đốn rượu, xem như ta thỉnh đại gia mời trở về đi. Tiểu quán những cái đó các khách nhân, nghe được Vị Vị Ẩn nói, toàn bộ ngoan ngoãn xoay người rời đi, bọn họ đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại đâu. Rốt cuộc vừa rồi kia một màn, đối với bọn họ lực đánh vào, vẫn là có chút quá lớn. Rời đi tiểu quán lúc sau, một cái người sói lính đánh thuê, dùng sức đánh chính mình đồng bạn một cái tát. Lão đại, ngươi làm gì đánh ta a? Bị đánh cái kia người vượn lính đánh thuê, bụng mặt, vẻ mặt vô tội nhìn người sói lính đánh thuê. Ta muốn nhìn một chút, có phải hay không đang nằm mơ, ta dựa. Thế nhưng không phải đang nằm mơ, một cái thánh cấp triệu hoán sư, thế nhưng tự mình cho ta đảo quá rượu. Lời này nói ra đi, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng đi. Ha ha ha, người sói lính đánh thuê tưởng tượng đến Tiêu Tả thế nhưng cho hắn đảo quá rượu, nhịn không được cười to nói. Chương 869 tỉ mỉ kế hoạch. Tuy rằng nói Tiêu Tả phía trước là vì che giấu thân phận, nhưng là mặc kệ cái gì nguyên nhân, Tiêu Tả đều đương quá tiểu nhị, cho bọn hắn này đó khách nhân, đảo quá rượu. có thể làm một cái thánh vực cường giả, cho chính mình rót rượu, chuyện này, có thể thổi cả đời ra châu. Mặt khác lính đánh thuê, nghe được người sói lính đánh thuê nói, cũng không khỏi trước mắt sáng ngời, chuyện này, thật là một kiện vạn năm khó được một ngộ sự tình. Vì thế này đàn các dòng binh, đều vẻ mặt cười ngây ngô, rời đi An Á tử quán. Bất quá theo này đó các dòng binh, đem chuyện này, khoác lác nói ra đi đồng thời, Tiêu Tả Thánh cấp triệu hoán sư đại danh, cũng bị càng ngày càng nhiều người biết được. Chờ các khách nhân rời khỏi sau, vì ẩn vội vàng đối cắt bọn họ, phân phó nói, cắt, Kha Đặc Đức, các ngươi hai cái nhanh lên đi đem nóc nhà cấp sửa được rồi, còn có đem tiểu quán sửa sang lại sạch sẽ. Đã biết, lão bản nương. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe vậy, vội vàng lên tiếng, đi tìm công cụ, sửa chữa nóc nhà. Vừa mới bắt đầu cắt bọn họ hai cái, là bị bắt đi theo nhiều đóa đi vào tử quán, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lúc sau, bọn họ đã đem tử quán trở thành chính mình ra. Hiện tại trải qua hữu chuyện này lúc sau, bọn họ đối với tử quán cảm tình, càng thêm thâm hậu. Vì á, ngươi sắc mặt, như thế nào như vậy nghiêm túc ca? Vì ẩn phân phó xong cắt bọn họ lúc sau, quay đầu nhìn về phía vì á, có chút kỳ quái hỏi. Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ Tiêu Tà lúc trước? Lần đầu tiên đi vào chúng ta tiểu quán khi tình cảnh sao? Vi Á biểu tình ngưng trọng, đối Vi Ân hỏi. Vi Ân nghe được Vi Á nói, trước tiên nghĩ tới, Tiêu Tà lộ ra tới đại điểu, mặt đẹp phía trên không khỏi, hiện lên một tia đỏ ửng, có chút thẹn quá thành giận chụp Vi Á một chút, kêu lên, ngươi lại để cái kia đổ tồi làm gì? Chán ghét, mắc cỡ trên người. Vi Á nhìn thấy Vi Ân này phó thẹn thùng bộ dáng, có chút vô ngữ bưng kín cái chán, sau đó chiều Vi ẩn kêu lên, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì đâu. Ta nói chính là, lúc trước Tiêu Tà trên người rách tung tóe, một bộ bị người đuổi giết bộ dáng. Nga! Nguyên lai là cái này a. Chán ghét lạc! Làm hại nhân ra còn tưởng rằng. Chán ghét lạc! Vi ẩn nghe vậy, có chút xấu hổ bưng kín đỏ bừng khuôn mặt, đầy mặt thẹn thùng. Vi Á chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến. Nhìn cái này không đáng tin cậy tỉ tỉ, trong lòng khóc không ra nước mắt, sau đó đôi tay ấn Vi ẩn bả vai, trịnh trọng nói, tỉ, Tiêu Tà chính là thánh cấp triệu hoán sư, ngươi liền không có nghĩ tới, cái dạng gì người, có thể đuổi giết hắn sao? Vi ẩn nghe được Vi Á nói, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó cười vô Vi Á bả vai, cười nói, không có quan hệ, mặc kệ Tiêu Tà địch nhân là ai, nếu hắn hiện tại đã là chúng ta tiểu quán một phần tử. Như vậy ta đều sẽ vô điều kiện đứng ở hắn bên này. Vi Á nghe vậy, nao, ngay sau đó lộ ra một cái tự rêu tươi cười, lắc lắc nói, hảo đi. Xem ra là ta buồn lo vô cớ. Sư phó, còn có nhiều đóa đâu. Nhiều đóa sẽ vẫn luôn đứng ở các ngươi bên này. Một bên nhiều đóa nghe được Vi ẩn các nàng đối thoại, lôi kéo Vi ẩn tay ngọc, ngưỡng đầu nhỏ đối Vi ẩn kêu lên. Yên tâm, sư phó, sao có thể quên. Nhà của chúng ta tiểu khả ái, nhiều đóa đâu. Vi ẩn cười nhéo nhéo nhiều đóa gương mặt, khẽ cười nói. Tiêu Tả trở lại chính mình phòng lúc sau, trước tiên liền tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Lúc này đây Tiêu Tả săn giết hữu giáp mạng, nhìn qua tuy rằng dễ dàng, nhưng là đã trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Từ Tiêu Tả chém giết áo lợi cùng tam trưởng lao thời điểm, kỳ thật Tiêu Tả kế hoạch cũng đã bắt đầu rồi. Tiêu Tả sở dĩ giết chết áo lợi bọn họ, một phương diện, là vì cấp Vi ẩn các nàng báo thù, về phương diện khác, cũng là vì dụ dỗ hữu giác mạn đã đến. Nếu không phải vì dụ dỗ hữu tiến đến báo thù, Tiêu Tả có rất nhiều phương pháp, có thể giết chết áo lợi đồng thời, rồi lại làm hữu, sẽ không hoài nghi đến An Á tử quán. Một cái mới ra nhà tranh tay mơ, muốn đề cao chính mình danh khí nhanh nhất phương pháp, chính là khiêu chiến một cái nhãn hiệu lâu đời giang hồ cao thủ. Tiêu Tả chém giết hữu giác mạn, kỳ thật chính là muốn dẫm lên hữu thi thể, tăng lên chính mình danh khí. Bất quá muốn thành công chém giết hữu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rốt cuộc hữu giáp mạng, cũng là một người thánh vực cường giả. Hơn nữa sau lưng còn có linh hồ đế quốc cái này đại chỗ dựa. Lấy cự thần binh thánh vực đỉnh tu vi, muốn chém giết hữu không khó. Nhưng là nếu hữu một lòng muốn chạy trốn, cự thần binh muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng chém giết hắn, phỏng chừng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa nếu không thể trong thời gian ngắn trong vòng chém giết hữu, liền sẽ khiến cho linh hồ đế quốc bên trong, những cái đó thánh vực cường giả chú ý, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ không nhìn Hựu bị giết. Cho nên cần thiết nháy mắt hạ gục rất Hựu, làm linh hồ đế quốc những cái đó thánh vực cường giả, căn bản không có phản ứng thời gian. Chỉ cần Hựu đã chết, như vậy những cái đó thánh vực cường giả, là tuyệt đối sẽ không vì một cái người chết, đắc tội Tiêu Tà. Ở Tiêu Tà tỉ mỉ kế hoạch hạ, Hựu quả nhiên bị dụ dỗ tới rồi Thanh Ngọc Trấn. Cuối cùng kết quả, cũng cùng Tiêu Tà kế hoạch, cơ hồ giống nhau như lúc. Duy nhất làm Tiêu Tà không có đoán trước đến chính là, Hựu thế nhưng sẽ khi cách một tháng thời gian, mới có thể đi vào Thanh Ngọc Trấn. Thế cho nên Tiêu Tà có điều lơi lỏng, nếu không cũng sẽ không làm hắn có cơ hội, xúc lên An Á tiểu quán nóc nhà. Trải qua lúc này đây cùng Hựu chiến đấu lúc sau, nói vậy không dùng được bao lâu, toàn bộ linh hồ đế quốc người, đều sẽ biết Tiêu Tà đại danh, đây mới là soát sùng bái điểm tốt nhất mở ra phương thức. Ai? Tính sai a? Không nghĩ tới Hựu lại là như vậy nghèo. Tiêu Tà đem Hựu nhẫn chữ vật đồ vật, toàn bộ kiểm kê một phen lúc sau, có chút bất đắc dĩ kêu lên. Kỳ thật Hựu nhẫn chữ vật bên trong, cũng có không ít thứ tốt, nhưng là cùng Tiêu Tà phía trước mong muốn, kém rất nhiều, mới có thể làm Tiêu Tà hoàn toàn thất vọng. Hựu rốt cuộc mới bước vào thánh vực không lâu, căn bản không có khả năng chém giết thánh vực cấp bậc ma thú, cho nên hắn nhận chữ vật, một viên thánh vực cấp bậc ma hạch đều không có. Hơn nữa bởi vì trị liệu trong cơ thể nội thương, Hựu tiêu phí rất nhiều tiền tài, cho nên hắn nhận chữ vật bên trong, tương đối có giá trị, cũng liền dư lại mười mấy viên cao cấp ma hạch, còn có một ít chân quý linh quả cùng dược liệu. Nay mười mấy viên ma hạch bên trong, chỉ có hai viên cửu cấp ma hạch, dư lại đều là bát cấp ma hạch cùng thất cấp ma hạch. Tiêu Tà đem này đó ma hạch, toàn bộ thu về lúc sau, tổng cộng được đến 300 triệu 2.000 nhiều vạn tích phân. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem chấn thiên địa kêu lại đây, phía trước Tiêu Tà được đến áo lợi cùng tam trưởng lao nhận chữ vật, bên trong cũng có một ít ma hạch, tổng cộng thu về 3.000 nhiều vạn tích phân. Tiêu Tà lúc sau tiêu phí 3.000 vạn tích phân, đem chấn thiên địa trên người tài chất, toàn bộ cường hóa tới rồi chấn kim cấp bậc. Bất quá chấn kim đối với vật lý phòng ngự rất mạnh, nhưng là nếu gặp được ma pháp loại này đồ vật, liền không quá đáng tin cậy, cho nên Tiêu Tà chuẩn bị đem chấn thiên địa lại lần nữa cường hóa. Chương 870 gần vua như gần cọp. Tiêu Tà ý niệm vừa động, làm chấn thiên địa đi vào cường hóa lò bên trong, tiêu phí 100 triệu tích phân, đem này tiến hành rồi cường hóa. Trải qua cường hóa lúc sau, chấn thiên địa thân thể đã biến thành cao cấp pháp bảo, cường độ đạt tới chấn kim mấy lần. Rốt cuộc chấn kim chỉ là dựa vào nó bản thân tài chất cường đại, mà cao cấp pháp bảo bên trong, lại khắc họa đủ loại trận pháp, đem chấn thiên địa thân thể cường độ, đề cao mấy lần cường độ. Trừ bỏ thân thể cường độ tăng lên, chấn thiên địa năng lực, cũng được đến đại biên độ tăng lên. Nguyên bản chấn thiên địa nhiều nhất khống chế 5.000 lần trọng lực, mà hiện tại chấn thiên địa nhiều nhất có thể sử dụng 6.000 lần trọng lực. Phải biết rằng trọng lực càng lên cao, càng khó tăng lên. Tuy rằng chỉ là gia tăng rồi 1.000 lần trọng lực, nhưng là này gia tăng 1.000 lần trọng lực, uy lực đem viễn siêu phía trước 5.000 lần trọng lực. Linh hồ đế quốc hoàng cung, hồ đế thư phòng bên trong, hồ đế nghe xong đại thần hội báo lúc sau, biết được Hựu giáp mạng, thế nhưng bị người giết lúc sau, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Đối với hồ đế tới nói, Hựu chết, lợi lớn hơn tệ. Tuy rằng Hựu đã chết, nhưng là cũng không sẽ ảnh hưởng linh hồ đế quốc địa vị, rốt cuộc linh hồ đế quốc sau lưng. Nhưng không ngừng một cái thánh vực cường giả. Hơn nữa Hựu vừa chết, hồ đế liền có thể đem binh quyền, một lần nữa cấp thu hồi tới, hắn ngôi vị hoàng đế, ngược lại sẽ làm càng thêm củng cố. Hồ đế kỳ thật ở trong lòng, đối Hựu sớm đã có sở bất mãn, chỉ là rồi lại không có cách nào, đối phó Hựu, hiện tại đột nhiên biết được, Hựu thế nhưng bị người cấp giết, hồ đế trong lòng vui sướng chi sắc, càng sâu kinh ngạc. Chuyên bản đế mệnh lệnh, Hựu giác mạn đủng binh tự trọng, thiện ly chức thủ, có tạo phản chi ngại. Giác mạn gia tộc, cũng tham dự việc này, phải làm tử tội. Bất quá bản đế niệm Hựu giác mạn nhiều năm chinh chiến xa trường, vì đế quốc lập hạ không ít công lao hán mã, thiết kế đặc biệt giác mạn gia tộc tộc nhân tử tội, sửa vì tội đày, trục xuất biên cương, vinh sinh không được bước vào đế quốc một bước. Hồ đế nhìn chính mình trước mặt, quỳ trên mặt đất đại thần, nhàn nhạt nói. Đại thần nghe được hồ đế nói, sau lưng không khỏi sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Gần vua như gần cọp, những lời này, quả nhiên không giả. Này Hựu giác mạn vừa chết, hồ đế thế nhưng liền trực tiếp đối giác mạn gia tộc động thủ, hoàn toàn không lưu một chút tình cảm a. Là, Thần lãnh chỉ. Đại thần hướng tới hồ đế cung kính mà hành lễ, vội vàng xoay người rời đi. Hồ đế nhìn đại thần chật vật rời đi bóng dáng, buồn cười lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân trấn phương hướng, lẩm bẩm nói, tiêu tả sao? Lúc này đây, bản đế thật đúng là đến cảm ơn ngươi. Tuy rằng nói tiêu tà giết linh hồ đế quốc tướng quân, nhưng là hồ đế lại không có tìm tiêu tà bảo thù ý tứ, rốt cuộc ở thế giới này phía trên, nói đến cùng vẫn là xem nắm tay nói chuyện. Nếu nói tiêu tà chỉ là một người cựu cấp chiến sĩ, như vậy vì đế quốc mặt mũi, có lẽ hồ đế sẽ đối tiêu tà ra tay. Nhưng là tiêu tà chính là một người thánh cấp triệu hoán sư, vì kẻ hèn mặt mũi, đi cùng một cái thánh vực cường giả khai chiến, trừ phi hồ đế trong đầu nước vào. Hùng chi liền tính hồ đế muốn cấp hữu báo thủ, chỉ sợ linh hồ đế quốc sau lưng, những cái đó lao quái vật nhóm, cũng sẽ không cho phép hồ đế ra tay. Triệu hoán sư là thực lực dao động lớn nhất chức nghiệp, bởi vì ngươi căn bản là không biết, một cái triệu hoán sư, rốt cuộc có thể triệu hoán nhiều ít triệu hoán thú. Đặc biệt là đẳng cấp cao triệu hoán sư, triệu hồi ra tới triệu hoán thú, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa triệu hoán thú số lượng, thường thường cũng không phải ít. Đến nôi thánh cấp triệu hoán sư, càng là không thể trêu chọc, bởi vì một cái không cẩn thận, liền sẽ phát sinh một hồi quân đoàn cấp bậc chiến đấu. Ở thú nhân đại lục trong lịch sử, đã từng liền từng có một đoạn hắc ám lịch sử, này đoạn lịch sử chân heo, vai chính là một người triệu hoán sư, bất quá hắn là một người vong linh triệu hoán sư. Căn cứ lịch sử ghi lại, lúc ấy cái này vong linh triệu hoán sư, triệu hồi ra tới vong linh, nhiều đạt số trăm triệu. Trong đó không thiếu một ít cao cấp vong linh. Cuối cùng là tập hợp, thú nhân đại lục phía trên, sở hữu chủng tộc lực lượng, tiêu phí mấy chục năm thời gian, mới đưa cái này vong linh triệu hoán sư cấp tiêu diệt. Từ kia lúc sau, tu luyện vong linh ma pháp sư, địa vị xuống dốc không thanh, bị những người khác chán ghét, đến nỗi vong linh triệu hoán sư, càng là rơi xuống, chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh hoàn cảnh. Theo thời gian không ngừng trôi đi, vong linh ma pháp cũng liền dần dần xuống dốc, nhưng là triệu hoán sư cái này chức nghiệp, lại bị mọi người coi trọng lên. Triệu hoán sư cái này chức nghiệp, hiện ra hai cái cực đoan, nhược triệu hoán sư, liền phi thường nhược, thực lực xa xa thấp hơn cùng cấp bậc chiến sĩ. Mà cường đại triệu hoán sư, liền phi thường cường, có chút cường đại triệu hoán sư, thậm chí có thể triệu hoán cự long. Bất quá triệu hoán sư tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đủ tu luyện. Muốn trở thành triệu hoán sư, cần thiết muốn cụ bị không gian thiên phú, nếu không liền không gian đều cảm giác không đến, còn như thế nào triệu hồi ra triệu hoán thú A. Ở thú nhân đại lục phía trên, bình quân 100 người bên trong, có thể có một cái cụ bị ma pháp sư thiên phú, mà bình quân 500 cái ma pháp sư bên trong, mới có một cái cụ bị không gian ma pháp thiên phú. Từ nơi này, là có thể đủ nhìn ra triệu hoán sư hy hữu trình độ. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt khoảng cách tiêu tà chém giết hữu giáp mạng, đã qua đi 3 tháng thời gian, tại đây một đoạn thời gian bên trong, tiêu tà đại danh, cũng truyền khắp toàn bộ linh hồ đế quốc. Tuy rằng nói tiêu tà chém giết hữu giáp mạng, nhưng là đại bộ phận các ba cánh, lại sẽ không oán hận tiêu tà, ngược lại sẽ bởi vì tiêu tà cường đại, mà sùng bái tiêu tà. Đối với này đó các ba cánh tới nói, tiêu tà cũng là linh hồ đế quốc cường giả, tiêu tà cùng hữu chi gian chiến đấu, thuộc về thù riêng, mà không phải quốc thủ. Hơn nữa là áo lợi giác mạn bọn họ, đi trước trêu chọc đến An Á tử quán, tiêu tà lúc này mới giết bọn họ. Sau đó hữu giác mạn đi tìm tiêu tà báo thủ, kết quả thực lực không đủ, ngược lại chết ở tiêu tà trong tay, cho nên chuyện này, cũng chẳng trách tiêu tà. Bất quá từ tiêu tà triệu hồi ra cự thần binh, bị vị ẩn các nàng nghĩ lầm, tiêu tà là thánh cấp triệu hoán sư lúc sau, tiêu tà liền không cần lại đi làm những cái đó tiểu nhị làm sự tình. Đảo không phải vì vị ẩn, cùng tiêu tà khách khí, mà là tiêu tà nếu tiếp tục, làm những cái đó tiểu nhị làm sự tình, căn bản không có người dám tới tiểu quán uống rượu. Phía trước không biết tiêu tà là thánh cấp triệu hoán sư, những cái đó các dòng binh, còn có thể đủ yên tâm thoải mái, uống tiêu tà đảo rượu. Mà hiện tại đã biết tiêu tà là thánh cấp triệu hoán sư, lại làm tiêu tà tự mình đi cho bọn hắn rót rượu. Những cái đó các dòng binh, còn có nghĩ muốn nảy mạng nhỏ lạc. Nho nhỏ, đem sinh nhật đại đĩa quay, cho ta điều ra tới. Sùng bái không gian bên trong, tiêu tà đối nho nhỏ phân phó nói. Minh bạch. Nho nhỏ vung lên tay phải, đem sinh nhật đại đĩa quay, cấp tiêu tà điều ra tới. Tiêu Tả ý niệm vừa động, trước mắt đại đĩa quay thượng đèn flash, tức khắc một trận vô quy luật chớp động, một chương thế giới du lịch phiếu rơi xuống Tiêu Tả trước mặt. Chương 871 cuối cùng lựa chọn. Tiêu Tả cầm lấy thế giới du lịch phiếu vừa thấy, mặt trên biểu hiện vì nạ rủ tổ thế giới du lịch phiếu, 10 năm. Tiêu Tả hai mắt hơi hơi một ngừng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, có chút nghiền ngẫm lẩm bẩm, thế nhưng là nạ rủ tổ thế giới du lịch phiếu, có điểm ý tứ. Nạ rủ tổ thế giới, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là bên trong những cái đó nhận thuật lại thập phần thực dụng, giống đơn giản nhất tam thân thuật, phóng tới mặt khác thế giới, cũng có thể đủ phát huy ra rất lớn tác dụng. Mà cấm thuật bên trong ế thổ chuyển sinh cùng 8 môn độ giáp, dùng tốt lời nói, hiệu quả sẽ không so tiên thuật uy lực được. Nơi này nói tiên thuật, không phải nạ rủ tổ bên trong tiên thuật, mà là tu chân trong thế giới tiên thuật. Tiêu Tả xem xét một chút, chính mình hiện tại có được thế giới du lịch phiếu, đầu tiên bài trừ đại đường song long chuyện, Tây Du Ký cùng tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam này ba cái thế giới lựa chọn. Đại đường song long chuyện thế giới, cấp bậc quá thấp, Tiêu Tả nếu tiến vào thế giới này, như vậy kỳ thật liền cùng nghỉ phép không sai biệt lắm, đối với tu vi tăng lên không có gì quá lớn trợ giúp, cho nên cái thứ nhất bài trừ nó. Đến nỗi Tây Du Ký cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam này hai cái thế giới, đối với Tiêu Tả hiện tại tới nói, cấp bậc lại quá cao. Tiêu Tả muốn ở bên trong mất điểm chỗ tốt, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, cho nên cũng tạm thời bài trừ. Dư lại tam chương thế giới du lịch phiếu, phân biệt là tiên kiếm kỳ hiệp truyền một, Hoàn Thái Bình Dương, còn có vừa mới chịu đến nạ rủ tổ thế giới du lịch phiếu. Tiêu Tả suy nghĩ một chút, Hoàn Thái Bình Dương thế giới này, đối với Tiêu Tả bản thân tu vi tăng lên, không có quá lớn trợ giúp, nhưng là thế giới này ở vào bị quái thú xâm lấn thời đại. Nếu lúc này Tiêu Tả lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, khẳng định có thể kiếm lấy không ít sùng bái điểm. Bất quá dùng sùng bái điểm rút thăm trúng thưởng, là muốn xem vật khí. Nếu Tiêu Tả hiện tại còn có được khí vận không chế giả năng lực, như vậy Tiêu Tả khẳng định sẽ lựa chọn đi trước Hoàn Thái Bình Dương thế giới, soát một đợt sùng bái điểm, sau đó chịu mấy cái giải thưởng lớn. Mà Tiêu Tả hiện tại sử dụng sùng bái điểm rút thăm trúng thưởng, hoàn toàn là xem mặt, khả năng tiêu phí 100 triệu sùng bái điểm, tới cái cửu cấp rút thăm trúng thưởng, kết quả lại chỉ có thể chịu đến một cái một bậc vật phẩm. Tiêu Tả cẩn thận nghĩ nghĩ, tạm thời vẫn là trước không cần đi trước Hoàng Thái Bình Dương thế giới, rốt cuộc dựa vận khí tăng lên thực lực, dao động tính quá lớn, có điểm không quá đáng tin cậy. Cuối cùng Tiêu Tả đem ánh mắt dừng ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền một cùng nạ rủ tổ này hai cái thế giới lựa chọn phía trên, nhìn trong tay hai chương thế giới du lịch phiếu, Tiêu Tả đầy mặt rồi dám, lâm vào lưỡng nan lựa chọn bên trong. Nho nhỏ, ngươi cảm thấy ta hẳn là tiến vào cái nào thế giới? Càng tốt một chút đâu. Tiêu Tả rồi dám nửa ngày, cũng không có làm ra quyết định, nhịn không được đối một bên nho nhỏ hỏi. Nho nhỏ thiên đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy chủ nhân đi trước nạ rủ tổ thế giới, sẽ càng thêm thích hợp. Lý do đâu? Tiêu Tả nghe được nho nhỏ nói, có chút tò mò hỏi. Lý do rất đơn giản, bởi vì tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới, không có chủ nhân tưởng đơn giản như vậy. Nếu dựa theo cốt truyện tới nói, như vậy đại vai ác kỳ thật chỉ có một bái nguyệt giáo chủ, lấy chủ nhân thực lực của ngươi, tự nhiên không cần sợ hắn. Nhưng là chủ nhân ngươi đừng quên, một khi ngươi tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới, chính là tiến vào một cái hoàn chỉnh thế giới, tuyệt không sẽ chỉ có cốt truyện những nhân vật này. Nho nhỏ bay đến Tiêu Tả trước mặt, đôi tay chống nạnh, có trật tự phân tích nói. Tiêu Tả nghe vậy, nao nao, ngay sau đó cũng phản ứng lại đây, nói đến cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam cốt truyện, cùng tiên kiếm kỳ hiệp truyền một cốt truyện, kỳ thật chỉ cách xa nhau 50 năm thời gian, Lý Tiêu Giao phụ thân, kỳ thật chính là Cảnh Thiên đồ đệ. Nói cách khác, tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam xuất hiện những nhân vật này, tỉ như là Ma Tôn, thiên đế này đó cường giả, kỳ thật cũng đều tồn tại, chỉ là tiên kiếm kỳ hiệp truyền một cốt truyện bên trong, không có miêu tả đến bọn họ mà thôi. Nói như vậy, nếu ta đi tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới, kỳ thật chẳng khác nào đi tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới, đối với chỉ có kim đan hậu kỳ ta tới nói, này đó thế giới, vẫn là quá nguy hiểm một chút. Tiêu Tả có chút cười khổ, sờ sờ chính mình cằm. Nếu Tiêu Tả dựa theo cốt truyện đi, như vậy đi trước tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là nếu tới rồi một cái tân thế giới, không đi thay đổi cốt truyện, còn có cái gì ý tứ đâu. nữ hoa hậu nhân sau khi chết hồn phách không vào luân hồi, mà là quy phụ với Thánh Linh Châu. Mỗi nhậm nữ hoa hậu nhân đều lưng đeo trầm trọng vận mệnh, đời đời lấy thân tuấn đạo, không được chết giả. Tiêu Tản nếu tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới, khẳng định sẽ nghĩ cách cứu vớt Triệu Linh Nhi, lấy Tiêu Tản hiện tại thực lực, liền tính tiến vào tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới, chỉ sợ cũng rất khó thay đổi Triệu Linh Nhi vận mệnh. Tiêu Tản nhún vai, bất đắc dĩ nói, xem ra ta là không tuyển. Tiêu Tản dứt lời, đem nạ rủ tổ thế giới du lịch phiếu, cổ cản su bắt được trong tay, ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính giao diện, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả, tuổi, 23, huyết thống, chân chấn người, san sạc người, tu vi, kim đan hậu kỳ, chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, sinh mệnh trả lại. Tiên thuật, khí viên trảm, như lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm xét lõe. Nhẫn thuật, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, đôi thú ngọc, thi quỷ phong tẫn, thông linh thuật. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, nhung võ sơn, hỏa hoa lăng kính, hắc đao đêm, chín linh châu, con nhện nguyên giáp. Người máy, chân thiên địa. Vật phẩm, âu bối lợi tư khắc cự thần binh triệu hoán tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hoàng kim cái bản. Thế giới du lịch phiếu, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm. Tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 3346827. Thần cách điểm, 2. Tích phân, 426478252. Trong đó sùng bái điểm sở dĩ sẽ gia tăng đến 300 nhiều vạn, là bởi vì Tiêu Tả chém giết hữu cái này thánh vực cường giả, cho nên ở linh hồ đế quốc bên trong, cũng có không ít người, phi thường sùng bái Tiêu Tả, này đó sùng bái điểm chính là bọn họ cung cấp. Chương 872 một nhạc mỉ sợi. Một chút thần cách điểm, tương đương với 100 triệu tích phân, phía trước Tiêu Tả dùng hữu nhẫn chữ vật những cái đó ma hoạch, thu về 300 triệu nhiều tích phân. Lại tiêu phí 100 triệu tích phân, cường hóa một chút chấn thiên địa, cho nên hiện tại còn thừa 200 triệu nhiều tích phân. Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện, bóp nát trong tay thế giới du lịch phiếu, một đoàn bạch mang, nháy mắt bao bọc lấy Tiêu Tả, mang theo Tiêu Tả, biến mất ở này phiến thiên địa bên trong. Hỏa quốc gia, một tòa nhật thức truyền thống phong cách tiểu đình viện bên trong, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, lẳng lặng trải vớt một chút trong đầu nhiều ra ký ức. Lúc này đây Tiêu Tả thân phận là hỏa quốc gia trùng, một cái bình thường bán hóa thương nhân, từ nhỏ cha mẹ song vong, mà lúc này đây hắn đó là chuẩn bị đi trước Mộc Diệp thôn, bán ra một đám hàng hóa. Mộc Diệp 60 năm sau. Nói cách khác, nạ dù tô bọn họ liền ở năm nay tốt nghiệp, xem ra đích sắc cần thiết đi một chuyến Mộc Diệp thôn. Tiêu Tả sửa sang lại xong lần này thân phận mang đến ký ức lúc sau, nhìn Mộc Diệp thôn phương hướng, lẩm bẩm. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả sửa sang lại hảo lúc này đầy bán hàng hóa lúc sau, liền chạy tới Mộc Diệp thôn. Ở chạy tới Mộc Diệp thôn đường xá chung, Tiêu Tả cũng đụng phải mấy hỏa không có mắt cường đạo, tùy tay giải quyết rất lúc sau, rốt cuộc ở giữa trưa thời điểm, chạy tới Mộc Diệp thôn. Tiêu Tả có hỏa quốc gia cư dân thân phận giấy chứng nhận, cho nên đơn giản đăng ký một chút lúc sau, liền thuận lợi tiến vào Mộc Diệp thôn bên trong. Tiêu Tả ở Mộc Diệp thôn thuê hạ một gian cửa hàng cùng đình viện lúc sau, liền tạm thời ở Mộc Diệp cư trú xuống dưới. Cuối cùng xong xuôi, này đó việc vặt thật đúng là lãng phí thời gian. Chờ đến Tiêu Tả đem cửa hàng bên trong sự tình, toàn bộ thu thập hảo xong lúc sau, sắc trời đã dần dần tối tăm xuống dưới, Tiêu Tả sờ sờ bụng đói kêu vang bụng, nghĩ nghĩ, hướng tới ỷ trì giả cụ dẹ mẻn quán đi qua. Bởi vì ỷ trì giả cụ dẹ mẻn quán, là nạ rủ tổ này đó chủ yếu cốt truyện nhân vật, sẽ thường xuyên đi một chỗ, cho nên Tiêu Tả mới cố ý lựa chọn, này gian tới gần ỷ trì dạ cụ rẻ mẹn quán cửa hàng. Tiêu Tả thuê hạ cửa hàng, khoảng cách ỷ trì dạ cụ rẻ mẹn quán, cũng chỉ có một cái phố khoảng cách. Hơn nữa ỷ trì dạ cụ rẻ mẹn, cũng là ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, tương đối có đại biểu tính mỹ thực, Tiêu Tả không đi nếm một chút, cũng liền quá không thể nào nói nổi. Tiêu Tả mới vừa đi đến ỷ trì dạ cụ rẻ mẹn quán cửa, liền thấy được lưỡng đạo quen thuộc bóng dáng, một cái trường một đầu kim sắc tóc ngắn, ăn mặc quất hoàng sắc quần áo tiểu hài tử. Một cái khác ăn mặc màu xanh lục áo choàng, chắt cao đuôi ngựa, từ sườn mặt còn có thể đủ nhìn đến, trên mặt có một đạo vết xẻo nam nhân. Không nghĩ tới, lại là như vậy mau liền đụng tới Uzumaki Naruto cùng Izuka. Tuy rằng nói là lần đầu tiên nhìn đến chân nhân bản Uzumaki Naruto cùng Izuka, nhưng là bọn họ trên người tiêu chí quá mức rõ ràng, Tiêu Tả vẫn là trước tiên nhận ra bọn họ. Tiêu Tả đối với nhanh như vậy nhìn thấy Uzumaki Naruto bọn họ, cũng không có tỏ vẻ quá mức kinh ngạc, rốt cuộc Izuka thường xuyên sẽ mang theo Uzumaki Naruto tới ăn Ichizaku Zemen, cho nên ở chỗ này gặp được bọn họ, cũng là sớm muộn gì sự tình. Lão bản, cho ta tới một chén sa hoa hải sản mì sợi. Tiêu Tả vừa vào cửa, kêu lớn. Úc! Khách nhân, thỉnh hơi ngồi trong chốc lát. Tay nghe được Tiêu Tả nói, lên tiếng, vội vàng xoay người đi làm mì sợi. Khách nhân nhìn qua thực lạ mắt, hẳn là lần đầu tiên tới Mộc Diệp đi. Tay đánh nữ nhi xương bù, một bên trà lau bàn đài, một bên có chút tò mò đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả nghe vậy, cười nói, đúng vậy. Ta hôm nay vừa đến Mộc Diệp, nghe nói một nhà quán mì sợi, hàng ngon giá rẻ, cho nên liền tới đây nếm thử. Khách nhân quá khen. Bất quá khác không dám nói, nhưng là chúng ta quán mì sợi, thật là Mộc Diệp tốt nhất. Xương bồ nghe được Tiêu Tả nói, đầu tiên là khiêm tốn một chút, tiếp theo vẻ mặt tự hào nói. Khách nhân, người mì sợi hảo. Liên ở xương bồ cùng Tiêu Tả nói chuyện với nhau thời điểm, tay đánh đại thúc bưng, một chén lớn hương khí phát mũi hải sản mì sợi, phóng tới Tiêu Tả trước mặt. Nhìn trong chén kia chỉ thật lớn tôm hùm, còn có các loại xứng đồ ăn, hơn nữa từ tay đánh tự mình làm mì sợi, Tiêu Tả cũng không khỏi muốn ăn mở rộng ra. Ta thúc đẩy. Ân. Ăn ngon. Tiêu Tả cầm chiếc đũa, kẹp lên một mồm to mì sợi, một ngụm ăn đi xuống. Trong nháy mắt mang theo hải sản, tươi ngon hương vị nước canh, nháy mắt ở Tiêu Tả trong miệng nổ tung, xứng với đạn kính 10 phần mì sợi, đích sắc có thể xưng được với một đạo mỹ vị món ngon. Tay nghe được Tiêu Tả tự đáy lòng cảm thán, không khỏi lộ ra vui vẻ tươi cười, đối với tay đánh cái này chuyên chú mì sợi hơn 30 năm đầu bếp tới nói, mì sợi có thể được đến khách nhân thích, là nhất vui vẻ sự tình. Dầm. Một bên nạ rủ tổ, nhìn đến Tiêu Tả mồm to ăn sa hoa hải sản mì sợi, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Một nhạc quán mì sợi, tuy rằng giống nhau mì sợi, chỉ cần mấy trăm lượng thôi. Nhưng là kia cũng chỉ là bình thường mì sợi, giống Tiêu Tả ăn loại này hải sản mì sợi, chỉ là bên trong kia chỉ đại tôm hùm, cũng đã giá trị mấy ngàn lượng. Ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, con thực lực cường đại nì giả kiếm tiền, phi thường dễ dàng, nhưng là thực lực nhược nì giả kiếm tiền, lại không có dễ dàng như vậy. Nì giả làm nhiệm vụ, cũng là có tương ứng điều kiện, A cấp đến S cấp nhiệm vụ, chỉ có thượng nhẫn cùng thượng nhẫn trở lên nì giả, mới có thể đủ nhận. Trung nhẫn có thể nhận C cấp đến B cấp nhiệm vụ, mà xuống nhẫn chỉ có thể nhận D cấp đến C cấp nhiệm vụ. S cấp nhiệm vụ thù lao, ít nhất cũng là 100 vạn lượng trở lên, A cấp nhiệm vụ thù lao, ở 15 vạn 100 vạn lượng chi gian, B cấp nhiệm vụ thù lao, ở 5 vạn 15 vạn lượng chi gian, C cấp nhiệm vụ thù lao, ở 1 vạn 5 vạn lượng chi gian, D cấp nhiệm vụ thù lao, còn lại là ở 501 vạn lượng chi gian. Y dù cả chỉ là một cái trung nhẫn, hơn nữa hắn là nì giả trường học lão sư, cho nên hắn một tháng tiền lương, cũng liền 10 vạn lượng tả hữu. Liên tính hắn ăn mì sợi thời điểm, cũng rất ít sẽ đi ăn, một chén liền vài ngàn lượng sa hoa hải sản mì sợi. Đến nỗi nạ rủ tổ chỉ là một cô nhi, liền nì dạ đều không phải, hoàn toàn là dựa vào trong thôn tiền cứu tế độ nhật. Nạ rủ tổ ngay cả ngày thường ăn một chén bình thường mì sợi, đều xem như xa xỉ sự tình, càng đừng nói sa hoa hải sản mì sợi. Nạ rủ tổ sở dĩ thích ăn ỷ trì dạ cụ rẻ mẹn, một phương diện là bởi vì tay đánh là một diệp thôn bên trong, số ít mấy cái không ngại nạ rủ tổ thân phận người, hơn nữa đôi khi còn sẽ miễn phí thỉnh nạ rủ tổ ăn mì sợi, làm nạ rủ tổ giác thực an tâm. Về phương diện khác chính là bởi vì, nạ rủ tổ thật sự là quá nghèo, liền tính hắn muốn đi, ăn những cái đó xa hoa bữa tiệc lớn, cũng không có tiền a. Lão bản, lại đến 3 chén xa hoa hải sản mì sợi. Một chén đóng gói, mặt khác 2 chén, liền thỉnh hai vị này khách nhân đi. Tiêu Tả nhìn thấy nạ rủ tổ ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm chính mình trước mặt xa hoa mì sợi, hơi hơi mỉm cười, chiều tay đánh kêu lên. Ai? Thật là mời ta ăn sao? Nạ rủ tổ nghe được Tiêu Tả nói, có không thể tin được đối Tiêu Tả hỏi. Chương 873 âm mưu tiến hành chung. Ân, ta là vừa đi vào Mục Diệp bách hóa thương nhân, gặp nhau đã là có duyên, các ngươi xem như ta ở Mục Diệp nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, này chén mì sợi liền tính là lễ gặp mặt. Tiêu Tả nhìn nạ rủ tổ đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được cười nói. Bằng hữu sao? Ý dù cả lao sư, hắn nói muốn cùng ta làm bằng hữu, ô ô ô. Nạ rủ tổ nghe được Tiêu Tả nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt cảm động quay đầu, khóc lóc thảm thiết kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ này, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, tuy rằng Tiêu Tả biết, nạ rủ tổ từ nhỏ liền không có bằng hữu, nhưng là cũng không cần phải như vậy cảm động đi. Nạ rủ tổ, ngươi cái này ngu ngốc, người khác thỉnh ngươi ăn mì sợi, ngươi muốn trước nói lời cảm tạ a. Ý dù cả nhìn đến nạ rủ tổ đột nhiên khóc lóc thảm thiết bộ dáng, vô ngữ gõ hắn đầu một chút, sau đó đứng dậy đối Tiêu Tả cúc một cung nói, ta là hải giã Ý dù cả, là nhì giả trường học lao sư, hắn là đệ tử của ta, ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ngươi hảo, ta kêu Tiêu Tả, ta bách hóa cửa hàng, liền ở khoảng cách này không xa trên đường phố, nếu có rảnh, hoan nên các ngươi lại đây chơi a. Tiêu Tả thấy thế, nhịn không được cười nói. Khách nhân, ngươi mặt hảo. Chẳng được bao lâu, tay đánh liền đem 3 chén xa hoa hải sản mì sợi làm tốt, bưng ra tới. Nạ dù tổ, ý dù cả, ta liền đi trước, các ngươi chậm dùng nga. Tiêu Tả kết xong chướng lúc sau, chiều nạ dù tổ cùng ý dù cả chào hỏi, cầm đóng gói tốt mì sợi, xoay người rời đi. Hôm nay giao cho tân bằng hữu, thật sự là quá tốt đâu. Đúng không? Nạ dù tổ. Ý dù cả nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, quay đầu đối nạ dù tổ cười hỏi. Ân. Nạ dù tổ một bên ăn mì sợi, một bên dùng sức gật gật đầu. Tiêu Tả trở lại chính mình thuê hạ tiểu đình viện lúc sau, nho nhỏ liền gấp không chờ nổi bay ra tới, ôm Tiêu Tả đóng gói trở về mì sợi, bay đến một bên, ăn uống thỏa thích lên. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ, này phó 10 phần đồ tham ăn bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu. Căn cứ nạ rủ tổ cùng ý rủ cả chi gian nói chuyện, khoảng cách nạ rủ tổ tốt nghiệp khảo hạch, cũng liền tại đây trong vòng vài ngày, chờ đến nạ rủ tổ đem phong ấn chi thư trộm ra tới thời điểm, cũng chính là ta ra tay thời cơ tốt nhất. Tiêu Tả sơ sơ cằm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Tiêu Tả phía trước chính là cắn nuốt luyện hóa một con hoàn chỉnh cửu vĩ, cho nên Tiêu Tả hiện tại thực lực, ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, hẳn là tương đương với ảnh cấp cường giả. Hơn nữa vẫn là ảnh cấp cường giả bên trong, tương đối dựa trước tồn tại. Lấy Tiêu Tả thực lực, có thể trực tiếp đi hổ cả văn phòng cường đoạt phong ấn chi thư, nhưng là như vậy gần nhất, chẳng khác nào cùng Mục Diệp thôn nháo phiên. Tiêu Tả còn không nghĩ nhanh như vậy, liền cùng Mục Diệp thôn đem quan hệ nháo cương. Cho nên Tiêu Tả muốn xem xét phong ấn chi thư thượng nội dung, tốt nhất cơ hội, vẫn là phải chờ tới nạ rủ tổ đem phong ấn chi thư trộm ra tới thời điểm. Bình thường thời điểm, phong ấn chi thư mặt trên, đều sẽ thiết trí phong ấn. Tiêu Tả liền tính có thể lợi dụng linh hồn cảm giác, tiến hành cự ly xa cảm giác, nhưng là mạnh mẽ phá hư mặt trên phong ấn, trước tiên liền sẽ bị tam đại hỏa ảnh phát hiện, kia cũng không phải là Tiêu Tả muốn nhìn đến kết quả. Mà nạ rủ tổ sở dĩ có thể đem phong ấn chi thư, từ hỏa ảnh văn phòng trộm ra tới, vẫn là bởi vì tam đại hỏa ảnh cố ý phong túng. Tam đại hỏa ảnh mục đích, kỳ thật chính là vì làm nạ rủ tổ có thể học được nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Nếu không lấy nạ rủ tổ cái này liền hạ nhẫn, đều không tính là nhị dạ trường học học sinh. Sao có thể từ tam đại hỏa ảnh dưới mí mắt, trộm được phong ấn chi thư, thật đương tam đại hỏa ảnh là ăn chay a. Tam đại hỏa ảnh là xuất từ đối 4 đời hỏa ảnh ấy nấy, mới có thể như vậy phong túng nạ rủ tổ, nếu không đổi làm người khác, dám đánh phong ấn chi thư chủ ý, đã sớm bị tam đại hỏa ảnh một gậy gộc chịu đã chết. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, nạ rủ tổ cũng không thiếu hướng Tiêu Tả cửa hàng bách hóa chạy. Rốt cuộc cho tới bây giờ, Tiêu Tả có thể xem như nạ rủ tổ cái thứ nhất bằng hữu, cho nên hắn đối Tiêu Tả phi thường tôn kính, một ngụm kêu Tiêu Tả đại ca. Bởi vì nạ rủ tổ là kiểu vĩ gì nụ ưu gì kỳ, cho nên đột nhiên xuất hiện ở nạ rủ tổ bên cạnh Tiêu Tả, tự nhiên cũng rơi vào tam đại hỏa ảnh quan sát bên trong. Bất quá ở Tiêu Tả cố tình che giấu dưới, tam đại hỏa ảnh cũng không có phát hiện Tiêu Tả trên người, có cái gì không đúng, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Tam đại hỏa ảnh cuối cùng cho rằng, hẳn là Tiêu Tả vừa tới Mộc Diệp thôn không lâu, cho nên không biết nạ rủ tổ những cái đó sự tình, mới có thể dễ dàng như vậy, cùng nạ rủ tổ làm bằng hữu. Tiêu Tả đại ca, ngày mai chúng ta liền sẽ tiến hành ní dạ tốt nghiệp khảo thí, ta nhất định sẽ thành công thông qua khảo hạch. Một nhà quán mì bên trong, nạ rủ tổ một bên ăn mì sợi, một bên có chút hưng phấn đối Tiêu Tả nói. Vậy ngươi cần phải cố lên Nga. Nếu ngươi thành công lên làm ní dạ, ta liền đưa ngươi một kiện thần bí lễ vật Nga. Tiêu Tả nghe được nạ rủ tổ nói, trong mắt hiện lên một tia ý cười, ngay sau đó có chút thần bí, đối nạ rủ tổ nói. Thật vậy chăng? Là cái gì lễ vật a? Nạ rủ tổ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, vẻ mặt chờ mong hỏi. Tiêu Tả vô vô nạ rủ tổ đầu, cười nói, đều nói là thần bí lễ vật, đương nhiên muốn bảo mật. Như thế nào như vậy a? Bất quá ta nhất định thông suốt quá khảo thí, Tiêu Tả đại ca, ngươi liền đem lễ vật chuẩn bị tốt đi. Nạ rủ tổ nghe được lời này, đầu tiên là có chút thất vọng, bất quá không trong chốc lát, lại cùng tiêm máu gà dường như, đầy mặt tự tin đối Tiêu Tả kêu lên. Tiêu Tả nhìn thấy nạ rủ tổ dáng vẻ này, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Nạ rủ tổ chính là như vậy một cái nhiệt huyết ngu ngốc. Nếu không phải như thế tính cách, chỉ sợ hắn đã sớm hắc hóa, sau đó trả thù Mộc Diệp thôn. Bất quá cũng đúng là bởi vì nạ rủ tổ như vậy tính cách, mới có thể cảm động như vậy nhiều người đi. Tuy rằng đại bộ phận người, đều đang nói đổi làm bọn họ là nạ rủ tổ nói, chỉ sợ đã sớm diệt Mộc Diệp, nhưng là nếu nạ rủ tổ thật sự biến thành đích tôn cùng mang thổ người như vậy, chỉ sợ cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người, thích nạ rủ tổ. Ha ha ha. Một bên Sương Bù, nhìn thấy một màn này, lại là nhịn không được cười khẽ lên. Ở Sương Bù trong mắt, kỳ thật nạ rủ tổ liền cùng đệ đệ giống nhau, nhìn thấy nạ rủ tổ có thể giao cho Tiêu Tả bằng hữu như vậy, nàng cũng tự đáy lòng vì nạ rủ tổ cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm sau, giống như mạn gà ạ nìm bên trong giống nhau, tốt nghiệp khảo thí hạng mục. Vẫn là nạ rủ tổ nhất không am hiểu phân thân thuật, nạ rủ tổ vẫn là không có thể thông qua tốt nghiệp khảo thí. Bất quá cùng mạn gà ạ nìm bên trong không giống nhau chính là, nạ rủ tổ hiện tại không phải vì không có thông qua khảo thí mà khổ sở, mà là bởi vì hắn cảm thấy không có mặt, đi đối mặt Tiêu Tả. Rốt cuộc hắn ngày hôm qua còn cùng Tiêu Tả ước định hảo, nhất định thông suốt quá tốt nghiệp khảo thí, hiện tại hắn lại thất tín, hắn nơi nào còn có mặt mũi đi gặp Tiêu Tả a. Một mình một người ngồi ở bàn đu dây thượng nạ rủ tổ, đầy mặt mất mát, nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn liền đem phân thân thuật luyện tập hảo, cũng không cần giống hiện tại như vậy hảo não. Bên kia Thủy Mục nhìn thấy nạ rủ tổ cô độc thân ảnh lúc sau, khóe miệng giơ lên một tia âm hiểm cười, hướng tới nạ rủ tổ đi qua. Chương 874 tám môn độn giáp. Màn đêm buông xuống, ở Thủy Mục suối dục hạ, nạ rủ tổ không chút do dự đi đánh cắp phong ấn chi thư. Bởi vì hắn không nghĩ làm Tiêu Tả thất vọng, hắn không nghĩ mất đi Tiêu Tả cái này bằng hữu. Nạ rủ tổ cái này tiểu gia hỏa, còn rất nỗ lực sao? Tiêu Tả cất dấu thân hình, nhìn nơi xa đang ở nỗ lực, học tập nhiều bóng chồng phân thân thuật nạ rủ tổ, khẽ cười nói. Tiêu Tả dứt lời, ý niệm vừa động, linh hồn chi lực nhanh chóng khuyết tán mở ra, đem nạ rủ tổ trong tay, phong ấn chi thư thượng ghi lại cấm thuật toàn bộ ký lục xuống dưới. Chờ Tiêu Tả đem sở hữu cấm thuật toàn bộ ký lục xuống dưới lúc sau, thân hình vừa động, trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà rời đi, bởi vì dư lại sự tình, đã không cần Tiêu Tả lo lắng. Nạ rủ tổ nhất cử nhất động, kỳ thật đều ở tam đại hỏa ảnh giám thị bên trong, vì phòng ngừa tam đại hỏa ảnh phát hiện chính mình, Tiêu Tả lúc này mới cố ý che giấu chính mình thân hình. Nạ rủ tổ có thể thành công ăn cắp phong ấn chi thư, là bởi vì tam đại hỏa ảnh phong túng, đồng thời cũng là tam đại hỏa ảnh đối nạ rủ tổ thí nghiệm. Mục đích chính là vì, nhìn xem nạ rủ tổ biết được chính mình thân phận lúc sau, có thể hay không dẫn tới cửu vĩ bạo tẩu. Nếu nạ rủ tổ bị kích thích, dễ dàng dẫn tới cửu vĩ bạo tẩu nói, như vậy chỉ sợ đời này, tam đại hỏa ảnh đều sẽ không cho phép hắn rời đi Mộc Diệp thôn nửa bước. Kế tiếp Thủy Mộc cùng Y Dù Cả xuất hiện, đều ở tam đại hỏa ảnh trong khống chế, cho nên Nạ Dù Tổ sẽ không có cái gì nguy hiểm, Tiêu Tả tự nhiên cũng không cần, tiếp tục đái ở chỗ này. Tiêu Tả trở lại chính mình phong lúc sau, trước tiên liền tiến vào sùng bái không gian, học tập nổi lên vừa rồi ký lục xuống dưới cấm thuật. Ở phong ấn chi thư trùng, ký lục thượng trăm loại cấm thuật, Tiêu Tả tự nhiên cũng sẽ không toàn bộ học tập, Tiêu Tả chỉ tính toán học tập mấy cái, đối chính mình có trợ giúp lớn cấm thuật. Tám môn độn giáp, huế thổ chuyển sinh cùng phi lôi thần chi thuật, liền tạm thời trước học tập này ba cái nhận thuật đi. Tiêu Tả xem xong sở hữu cấm thuật lúc sau, cuối cùng xác định ba cái yêu cầu học tập nhận thuật. Tám môn độn giáp là từ Mại Đặc Khải phụ thân, Mại Đặc mang khai phá ra tới mạnh nhất thể thuật, là một loại giải trừ thân thể đối trả cờ dạ hạn chế, làm quá thịnh năng lượng phóng xuất ra tới chiêu thức. Bất quá Tiêu Tả cho rằng, tám môn độn giáp càng chuẩn xác tới nói, kỳ thật là một loại kích phát người sử dụng tiềm lực thể thuật, tiềm lực càng cường người, sử dụng ra tám môn độn giáp uy lực, cũng lại càng lớn. Mại Đặc mang được xưng là vạn năm hạ nhẫn, hắn dùng ra tám môn độn giáp chi trận sau, đối phó nhẫn đao bảy người chúng thời điểm, chỉ giết rất bốn người, còn chạy mất ba cái. Mà Mại Đặc mang nhi tử, làm tinh anh thượng nhẫn Mại Đặc Hải, sử dụng ra tám môn độn giáp chi trận thời điểm, có thể trong nháy mắt phát huy ra siêu việt ảnh cấp cường giả mấy chục lần lực lượng, ngay cả lục đạo hình thức hạ ủ trí hạ mạ đa dạ, đều có thể đủ treo lên đánh. Tám môn độn giáp hiệu quả, tuy rằng so ra kém siêu cấp tái ngươi người biến thân, nhưng là Tiêu Tả hiện tại không thể sử dụng siêu cấp tái ngươi người lực lượng, cho nên tám môn độn giáp tác dụng liền rất lớn. Hơn nữa liền tính Tiêu Tả có thể sử dụng siêu cấp tái ngươi người lực lượng, làm theo có thể sử dụng tám môn độn giáp, hai người cũng không xung đột. Ngẫm lại xem, đương Tiêu Tả cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, rơi vào hạ phòng, đầu tiên là tới cái siêu cấp tái ngươi người biến thân, thực lực bạo tăng mấy trăm lần, sau đó lại đến cái gấp trăm lần giới vương quyền, thực lực lại lần nữa bạo tăng gấp trăm lần, cuối cùng lại khai cái tám môn độn giáp, thực lực lại bạo tăng mấy chục lần. Tiêu Tả liền muốn hỏi một chút đối thủ, kinh hỉ không, bất ngờ không. Bất quá này chỉ là lý tưởng trạng thái hạ, thực tế tình huống nhưng không có dễ dàng như vậy, phải biết rằng lập tức bạo tăng lực lượng quá nhiều, nếu Tiêu Tả thân thể cường độ ăn không tiêu, Tiêu Tả sẽ trực tiếp bị lực lượng cường đại, cấp sống sờ sờ căng bạo. Muốn học được tám môn độn giáp, nhất khó khăn chính là yêu cầu một cái cường đại thân thể, nếu không thân thể cường độ không đủ, mạnh mẽ sử dụng tám môn độn giáp, chỉ sợ còn không có ra tay, liền cũng liền trước bị tám môn độn giáp tác dụng phụ cấp phản phệ mà đã chết. Mặt khác, có một cái cường đại thân thể, tu luyện khởi tám môn độn giáp, liền sẽ phi thường dễ dàng. Tiêu Tả hiện tại thân thể cường độ, có thể so với thất cấp ma thú, so với Mại Đặc Khải thân thể cường độ, phải mạnh hơn mấy chục lần. Rốt cuộc Tiêu Tả hiện tại thân thể, so với sắt thép đều phải cứng rắn mấy chục lần, mà Mại Đặc Khải thân thể, thực rõ ràng còn ngăn không được đao kiếm chẳng đánh. Lấy Tiêu Tả thân thể cường độ, hơn nữa học tập hải quân 6 thức lúc sau, lĩnh ngộ ra tới sinh mệnh trả lại, đối thân thể khống chế lực, phi thường cường đại. Cho nên Tiêu Tả chỉ dùng không đến nửa giờ thời gian, liền đã hoàn toàn nắm giữ 8 môn độn giáp. Mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, chặn cửa, cảnh môn, kinh môn, chết môn, 8 môn độn giáp chi trận, khai. Tiêu Tả nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nháy mắt buộc phát ra một đoàn màu đỏ hơi nước, tính cả tóc cùng lông mày cũng cùng nhau biến thành màu đỏ, đúng là thiêu đốt sinh mệnh lực tượng trưng. Hảo cường, loại trạng thái này dưới, liền tính không có chấn thiên địa trợ giúp, ta cũng đã có thể treo lên đánh cửu cấp chiến sĩ, thậm chí có thể cùng thánh vực cường giả giao thủ. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, nhịn không được cười nói. Tiêu Tả bản thân thực lực, kỳ thật cũng liền tương đương với thất cấp chiến sĩ, nếu hơn nữa ngũ hành tiên thuật, này đó đặc thù năng lực, như vậy cũng có thể cùng cửu cấp cường giả một trận chiến. Tiêu Tả phía trước sở dĩ có thể dễ dàng như vậy giết chết tam trưởng lão, chủ yếu vẫn là bởi vì chấn thiên địa hỗ trợ. Con, ở 2000 lần trọng lực hạ, tam trưởng lão căn bản phản kháng không được. Có chấn thiên địa hỗ trợ, tam trưởng lão ở Tiêu Tả trước mặt, hoàn toàn chính là nền cổ chịu lục. Nếu không chỉ dựa vào Tiêu Tả chính mình, muốn đối phó cửu cấp chiến sĩ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mà hiện tại mở ra 8 môn độn giáp chi trận sau, Tiêu Tả sức chiến đấu đã đạt tới cửu cấp chiến sĩ cấp bậc. Nếu lại đối thượng tam trưởng lão, ở không dựa vào chấn thiên địa hỗ trợ dưới, Tiêu Tả có nắm chắc, ở 10 chiêu trong vòng, chém giết Tam trưởng lão. Giải. Tiêu Tả ý niệm vừa động, giải trừ 8 môn độn giáp trạng thái. Tuy rằng sử dụng 8 môn độn giáp chi trận, sẽ hao tổn người sử dụng thọ mệnh, nhưng là Tiêu Tả trong cơ thể chính là có 9 linh châu, hoàn toàn không cần để ý những cái đó tiêu hao sinh mệnh lực. Sinh mệnh tối cao thần là từ quy tắc cụ hiện hóa, tối cao thần cũng liền tương đương với thiên đạo, cái kia cấp bậc tồn tại. 9 linh châu là sinh mệnh tối cao thần tín vật, trong đó ẩn chứa một tia sinh mệnh tối cao thần lưu lại sinh mệnh chi lực. 9 linh châu bên trong sinh mệnh chi lực, liền tính là trị liệu thượng vị thần đại viên mãn cấp bậc thương thế, đều chỉ là trong nháy mắt sự tình. Tiêu Tả hiện tại liền thần cấp cường giả đều không tính là, 9 linh châu trị liệu Tiêu Tả trên người thương thế, liền càng thêm dễ dàng. Có 9 linh châu cung cấp sinh mệnh chi lực ở, liền tính Tiêu Tả vẫn luôn mở ra 8 môn độn giáp chi trận, Tiêu Tả cũng sẽ không bởi vì thiêu đốt sinh mệnh lực mà chết. Bất quá Tiêu Tả tuy rằng có thể vẫn luôn mở ra 8 môn độn giáp chi trận, nhưng là Tiêu Tả nhưng không chuẩn bị làm như vậy. Rốt cuộc mở ra 8 môn độn giáp chi trận thời điểm, đối thân thể gánh nặng rất lớn, hơn nữa sẽ phi thường đau đớn. Ngay cả Mại Đặc Khải như vậy tu luyện cùng nhân, mở ra 8 môn độn giáp chi trận thời điểm, đều sẽ cảm thấy đau đớn khó nhịn, là có thể đủ tưởng tượng, đó là loại nào đau đớn. Tiêu Tả lại không phải chịu ngược cuồng, tự nhiên sẽ không vẫn luôn mở ra 8 môn độn giáp chi trận, chính mình cho chính mình tìm tội bị. Chương 875 ngay lập tức chi thuật. Tiêu Tả quen thuộc một chút 8 môn độn giáp chiêu thức lúc sau, đem ánh mắt dừng lại ở phi lôi thần chi thuật thượng. Huế thổ chuyển sinh yêu cầu người sống làm tế phẩm, Tiêu Tả sùng bái trong không gian mặt, trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, nhưng không có mặt khác người sống, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể trước học tập phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần chi thuật là từ đời thứ 2 hỏa ảnh khai sáng thời không gian nhẫn thuật, lợi dụng thuật thức đạt tới nháy mắt di động. Thi thuật giả sẽ ở chính mình thân thể có khả năng đụng chạm đến địa phương, lưu lại phi lôi thần thuật thức. Đương địch nhân thân thể bị lưu lại thuật thức khi, liền ý nghĩa bị viết thượng đại biểu tử vong chú ấn. Tiêu Tả sở dĩ học tập phi lôi thần chi thuật, càng nhiều mục đích, kỳ thật là vì tham khảo. Đối với không gian lĩnh ngộ chi lực, Tiêu Tả chỉ sợ xa xa muốn vượt qua nhị đại hỏa ảnh. Bất quá bởi vì Tiêu Tả phía trước sử dụng không gian năng lực thời điểm, hoặc là dựa vào đấu khí, hoặc là dựa vào kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực. Mà hiện tại Tiêu Tả trong cơ thể chỉ có pháp lực, còn có cắn nuốt cửu vị lúc sau, được đến một bộ phận, cùng loại với trả cơ dạ năng lượng. Bởi vì trong cơ thể năng lượng bất đồng, cho nên Tiêu Tả nếu lại dựa theo trước kia như vậy, sử dụng không gian năng lực, liền sẽ có vẻ phi thường, cố hết sức. Tiêu Tả lúc này đây chính là muốn mượn giám phi lôi thần chi thuật, khai phá ra thích hợp chính mình sử dụng không gian nhẫn thuật. Nhiều bóng chồng phân thân chi thuật. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, sử dụng nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, phân ra 100 ảnh phân thân. Có này đó ảnh phân thân hỗ trợ, Tiêu Tả là có thể đủ bằng mau tốc độ, khai phá ra tân không gian nhẫn thuật. Trải qua 3 ngày nghiên cứu, Tiêu Tả ở 100 ảnh phân thân trợ giúp dưới, cũng thành công khai phá ra chính mình không gian nhẫn thuật. Tiêu Tả cho chính mình tân nghiên cứu ra tới không gian nhẫn thuật, gọi là ngay lập tức chi thuật, cái này nhẫn thuật là Tiêu Tả, căn cứ nháy mắt di động nguyên lý cùng phi lôi thần nguyên lý, lẫn nhau kết hợp, mà hình thành không gian nhẫn thuật. 7 viên ngọc rồng bên trong nháy mắt di động, là căn cứ người khác hơi thở, làm tọa độ, sau đó tiến hành nháy mắt di động. Mà bay lôi thần chi thuật, còn lại là lấy không gian thuật thức làm tọa độ, tới tiến hành nháy mắt di động. Tiêu Tả tân nghiên cứu ra tới không gian nhẫn thuật, còn lại là căn cứ không gian hơi thở, tới làm tọa độ, do đó đạt tới nháy mắt di động. Cùng phiến không gian bên trong, mỗi người, mỗi một cái vật thể, bọn họ trên người có chứa không gian hơi thở, đều là độc nhất vô nhị. Chỉ cần có thể phân biệt ra bất đồng không gian hơi thở, là có thể đủ tiến hành không gian định vị, đạt tới nháy mắt di động hiệu quả. Tiêu Tả hiện giờ linh hồn cảm giác lực cùng hiểu biết sắc khí phách dung hợp, có thể cảm giác đến phạm vi mấy trăm dặm phạm vi phát sinh sự tình. Nói cách khác, Tiêu Tả đối với không gian cảm giác phạm vi, cũng là này phạm vi mấy trăm dặm phạm vi. Chỉ cần Tiêu Tả ý niệm vừa động, có thể tới này phạm vi mấy trăm dặm bất luận cái gì một chỗ. Đơn giản điểm cách nói, chính là Tiêu Tả cảm giác phạm vi có bao nhiêu đại, Tiêu Tả nháy mắt di động khoảng cách, liền có bao nhiêu đại. Tiêu Tả ngay lập tức chi thuật, trừ bỏ có thể ở cảm giác trong phạm vi, tiến hành nháy mắt di động, còn có thể đem chính mình không gian hơi thở, ký lục đến người khác trên người hoặc là vật phẩm thượng. Kể từ đó, chỉ cần đựng tiêu tà trên người không gian hơi thở địa phương, tiêu tà đều có thể đủ tới. Này một cái năng lực, liền cùng loại với phi lôi thần lưu lại thuật thức. Bất đồng chính là, tiêu tà lưu lại không gian hơi thở, so với phi lôi thần thuật thức, càng thêm bí ẩn, rất khó bị người nhận thấy được. Tiêu tà ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian, ngay sau đó linh hồn cảm giác cùng hiểu biết sắc khí phách toàn bộ khai hỏa, toàn bộ một diệp thôn, đều rơi vào tiêu tà cảm giác phạm vi bên trong. Tiêu tà không có ở một diệp thôn bên trong dừng lại, mà là thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách một diệp thôn mấy trăm dặm ở ngoài rừng rậm bên trong. Ngay lập tức chi thuật, vẫn là khá tốt dùng sao. Tiêu tà đánh giá một chút bốn phía, khẽ cười nói. Bất quá sử dụng ngay lập tức chi thuật, hao phí trả cờ dạ vẫn là rất lớn. Một lần nháy mắt di động mấy trăm dặm, hao phí trả cờ dạ, tương đương với một cái bình thường thượng nhẫn trong cơ thể một nửa trả cờ dạ. Nói cách khác nếu là giống nhau thượng nhẫn, muốn sử dụng ngay lập tức chi thuật, sử dụng hai lần, liền sẽ đem trả cờ dạ hết sạch. Bởi vì tiêu tà phía trước cắn nuốt luyện hóa một con cửu vĩ, trong cơ thể trả cờ dạ phi thường sung túc, hơn nữa khôi phục lực cũng đủ mau, cho nên sử dụng ngay lập tức chi thuật, hoàn toàn không có gì gánh nặng. Phải biết rằng nạ rủ tổ trong cơ thể phong ấn cửu vĩ, chỉ là cửu vĩ bản thân dương tính trả cờ dạ, chỉ có cửu vĩ một nửa lực lượng, mà tiêu tà lúc trước cắn nuốt luyện hóa cửu vĩ, chính là hoàn chỉnh cửu vĩ. Nói cách khác, tiêu tà trong cơ thể trả cờ dạ, so với nạ rủ tổ trong cơ thể trả cờ dạ, còn muốn nhiều gấp đôi. Cho nên sử dụng ngay lập tức chi thuật, loại này cấm thuật cấp bậc không gian nhẫn thuật, tiêu hao trả cờ dạ, đối với tiêu tà tới nói, hoàn toàn là chút lòng thành lạc. Xem ra một diệp chung quanh, chị An vẫn là thực không tồi sao. Tiêu tà cảm giác một chút lúc sau, phát hiện ở một diệp chung quanh 200 dặm trong vòng, thế nhưng liền cái thổ phỉ hoa đều không có, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khoảng cách một diệp thôn, mấy chục dặm ở ngoài thành trấn bên trong, hắc ám đường phố bên trong, chính phát sinh tội ác một màn, hai cái diện mạo xấu xí trắng hán, đang chuẩn bị xâm phạm một cái vô tội nữ hải. Ở hai cái trắng hán trước mặt, con nữ hải căn bản không có cái gì phản kháng đường sống, mắt thấy nữ hải liền phải chịu nhục thời điểm, một đạo hắc ảnh hiện lên, hai gã trắng hán liền biến mất ở nữ hải trước mặt. Quỷ A. Nữ hải nhìn thấy này thần quái một màn. Đầu tiên là sửng sốt một hồi, ngay sau đó kêu to hướng trên đường phố chạy tới, sợ bị quỷ đuổi theo. Trải qua chuyện này lúc sau, nữ hải từ nay về sau, cũng không dám nữa đi đêm lộ. Gặp phải ta, tính các ngươi hai cái xui xẻo. Một chỗ vết chân hiếm thấy rậm rạp trong rừng, tiêu tà đem đánh ngất xỉu đi hai cái đại hán, tùy tay ném xuống đất. Nguyên bản tiêu tà là chuẩn bị đi tìm một ít làm ác thổ phỉ, tới thực nghiệm ế thổ chuyển sinh. Nhưng là bởi vì một diệp thôn chung quanh không có thổ phỉ sơn trại, cho nên tiêu tà cũng chỉ có thể đi tìm những cái đó tên côn đồ. Đương tiêu tà nhìn đến này hai cái đại hán, thế nhưng đối một cái nữ hài, muốn làm chuyện bậy bạn, tiêu tà liền thuận tay đem bọn họ cấp trảo lại đây. Huế thổ chuyển sinh là nhị đại mục hòa ảnh, sở khai phá dị giới thông linh cấm thuật, nên thuật nhưng đem sớm đã mất người linh hồn, triệu hoán hồi nhân thế, cũng lấy thật thể hình thức sống lại. Bất quá muốn huế thổ chuyển sinh, yêu cầu 3 cái điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện, yêu cầu dự chuyển sinh người nhất định lượng DNA, không thỏa mãn điều kiện này vô pháp chuyển sinh. Cái thứ hai điều kiện, yêu cầu dùng người sống coi như tế phẩm, đảm đương làm dự chuyển sinh người vật chứa. Cái thứ ba điều kiện, bị chuyển sinh giả linh hồn tất tồn tại với cực lạc tinh thổ, nếu linh hồn đã bị phong ấn hoặc là bị hủy diệt, tắc vô pháp triệu hoán. Trong đó cái thứ nhất điều kiện, muốn bị chuyển sinh người DNA, kỳ thật mục đích là vì xác định chuyển sinh người thân phận, phương tiện xác định linh hồn của hắn, tương đương với một loại môi giới. Bất quá nếu có thể khống chế người chết linh hồn, như vậy điều kiện này, tự nhiên liền không có như vậy quan trọng. Tiêu tả tay phải vừa lật, đem Nhung Võ Sơn lấy ra tới, sau đó đem Tam trưởng lão cùng Ưu Giác Mạn linh hồn thể, cấp lấy ra tới. Chương 876 Huế thổ chuyển sinh. Dân tị tuất thần, ha. Sống lại đi. Ta trung thần thủ hạ. Tiêu tả đôi tay nhanh chóng kết ấn, sử dụng ra huế thổ chuyển sinh, dùng hai gã đại hán làm tế phẩm, đem Hữu cùng Tam trưởng lão linh hồn thể để vào trong đó, đưa bọn họ lấy huế thổ chuyển sinh hình thái, cấp sống lại. Nho nhỏ nhìn thấy tiêu tả này phó trung nhị bộ dáng, có chút vô ngự che lại cái chán, lắc lắc đầu. A, cùng với hai gã đại hán từng đợt thấm người tiếng kêu thảm thiết, một đoàn cùng loại với đất sét giống nhau đồ vật, đưa bọn họ bao quanh bao bọc lấy, một lát sau, tiếng kêu thảm thiết mới dần dần biến mất. Phúc! Màu xám trắng đất sét dần dần tan đi, tam trưởng lão cùng Ưu Giác Mạn từ trên mặt đất đứng lên, đi đến Tiêu Tà trước mặt, quỳ một gối xuống đất nói, tham kiến chủ nhân. Ân, đứng lên đi. Tiêu Tà điểm điểm, vẫy vẫy tay nói. Tam trưởng lão cùng Ưu hai người, đã chết lúc sau, linh hồn thể đều rơi vào Tiêu Tà trong tay. Ở Tiêu Tà quỷ thần thông năng lực hạ, linh hồn thể hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng lực, thực mau đã bị Tiêu Tà cấp thuần phục. Tiêu Tà đánh giá một chút Ưu bọn họ, bị huế thổ chuyển sinh ra tới người, hai mắt bên trong, nguyên bản hẳn là tròng trắng mắt địa phương, toàn bộ biến thành màu đen, hơn nữa trên người những cái đó rậm rạp vết rách, cũng có thể đủ làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn họ không phải người sống. Ưu, tam trưởng lão, các ngươi cảm thấy hiện tại thực lực, như thế nào? Tiêu Tà nghĩ nghĩ, đối Ưu bọn họ hỏi. Thân thể này thật sự quá yếu, thuộc hạ chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra lục cấp chiến sĩ sức chiến đấu. Ưu cầm nắm tay, có chút cười khổ nói. Thuộc hạ chỉ có thể phát huy ra ngũ cấp chiến sĩ thực lực. Tam trưởng lão ngay sau đó nói. Trên lệnh thật đúng là đủ đại đâu. Bất quá không quan hệ, về sau giúp các ngươi đổi cụ càng cường đại thân thể là được. Tiêu Tà nghe được Ưu bọn họ nói, vây vây tay nói. Nguyên bản Tiêu Tà lúc này đây mục đích, cũng chỉ là vì thí nghiệm một chút huế thổ chuyển sinh thôi, nếu không cũng sẽ không tùy tiện chảo hai cái tên côn đồ tới làm tế phẩm. Bất quá người thường làm tế phẩm, đích xác hạn chế Ưu bọn họ rất lớn thực lực. Ưu đỉnh thời kỳ thực lực, đạt tới thánh vực lúc đầu, hẳn là cùng lục đạo tiên nhân là một cái cấp bậc. Mà hiện tại Ưu chỉ có thể sử dụng ra lục cấp chiến sĩ thực lực, tương đương với một cái bình thường thượng nhẫn. Đến nỗi tam trưởng lão nguyên bản hẳn là cửu cấp chiến sĩ, thỏa thỏa siêu ảnh cấp cường giả, hiện tại lại chỉ có thể phát huy ra ngũ cấp chiến sĩ thực lực, cũng liền tương đương với một cái đặc biệt thượng nhân thôi. Muốn làm Ưu bọn họ phát huy ra càng cường đại thực lực, xem ra vẫn là đến tìm một chút cường đại lý ra, làm tế phẩm mới đúng. Hảo, các ngươi đi về trước đi. Chờ đến yêu cầu thời điểm, ta sẽ lại triệu hoán của các ngươi. Tiêu Tà đôi tay kết ấn. Hai cái quan tài nháy mắt từ ngầm toát ra, đem Ưu cùng tam trưởng lao nhốt ở trong đó, sau đó mang theo bọn họ chìm vào ngầm. Thời điểm không còn sớm, trở về ngủ lâu. Tiêu Tà duỗi người, ý niệm vừa động, nháy mắt xuất hiện ở chính mình phòng ngủ bên trong. Tiêu Tà đã trước tiên ở phòng ngủ bên trong, để lại chính mình không gian hơi thở, cho nên mặc kệ khoảng cách rất xa, chỉ cần sử dụng ngay lập tức chi thuật. Tiêu Tà là có thể đủ nháy mắt trở lại chính mình phòng ngủ bên trong. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tà vừa mới mở ra cửa hàng môn, liền nhìn đến Nạ Dụ Tổ vẻ mặt hưng phấn chạy tiến vào. Tiêu Tà đại ca, ngươi xem, ta thông qua tốt nghiệp khảo thí đâu. Nạ Dụ Tổ vẻ mặt hưng phấn, chỉ vào chính mình trên trán nhị dạ hậu ngạch, đối Tiêu Tà cười nói. Tiêu Tà nghe vậy, cười vô vô Nạ Dụ Tổ đầu, cười nói, Nạ Dụ Tổ thật đúng là lợi hại đâu. Làm ngươi tốt nghiệp lễ vật, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiêu Tà dứt lời, đi đến một bên trên kệ để hàng, lấy ra một cái nỉ dạ bao, đưa cho Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một mình đảm đương một phía nỉ dạ, cho nên cấp riêng cho ngươi chuẩn bị cái này nỉ dạ bao. Cái này nỉ dạ trong bao mặt, trang có 10 chương cho nổ phù, 10 đem trong tay kiếm, 10 đem khổ vô, một quyển chữa bệnh băng vải còn có một lọ chữa thương phun sương. Hy vọng cái này lễ vật ngươi sẽ thích. Tiêu Tà cười nói. Tiêu Tà đại ca, cảm ơn ngươi, cái này lễ vật ta thực thích. Nạ Dụ Tổ tiếp nhận nì ra bao, vẻ mặt cảm động đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà giao cái Nạ Dụ Tổ cái này nì ra bao, tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, nhưng là lại giá trị 10 vạn lượng, đối với Nạ Dụ Tổ tới nói, là phi thường chân quý, hơn nữa lại thực dụng lễ vật. Mãn gà á nìm bên trong. Nạ Dụ Tổ bọn họ này đó hạ nhẫn, đại đa số đều chỉ là dùng khổ vô cùng trong tay kiếm chiến đấu, lại rất thiếu sử dụng bạo phù. Bởi vì một chương cho nổ phù liền giá trị mấy ngàn hai, đối với bọn họ này đó hạ nhẫn tôi nói, là hàng xa xỉ, căn bản tiêu phí không dậy nổi. Nếu Nạ Dụ Tổ thành công thông qua tốt nghiệp khảo hạch, làm như vậy vì chúc mừng, ta quyết định thỉnh ngươi ăn ỉ chỉ giả cụ rẻ mèn. Tiêu Tà vỗ vỗ Nạ Dụ Tổ đầu, cười nói. Ra. Mì sợi. nguyên bản còn vẻ mặt cảm động nạ dù tổ, nghe được tiêu tà nói, nháy mắt kích động lên. Tiêu tà thấy thế, có chút buồn cười lắc lắc đầu, đối với nạ dù tổ tới nói, ỷ trì giả cụ dẹ mẹn ở trong lòng hắn địa vị, thật đúng là không thể giao động a. Tay đánh đại thúc, tới hai chén heo cốt mì sợi. Tiêu tả mới vừa đi đến một nhạc quán mì cửa, liền cao giọng kêu lên. Là tiêu tả cùng nạ rủ tổ A. Hơi ngồi trong chốc lát, mì sợi một hồi liền hảo. Tay đánh nhìn thấy tiêu tả cùng nạ rủ tổ đi vào quán mì lúc sau, vội vàng cười nói. Trong khoảng thời gian này bên trong, tiêu tả thường xuyên sẽ đến một nhạc quán mì ăn mì sợi. Hơn nữa tiêu tả bách hóa cửa hàng, khoảng cách một nhạc quán mì cũng không xa. Đôi khi sương bù, cũng sẽ đến tiêu tả cửa hàng bách hóa, mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt, cho nên tay đánh cùng sương bù, cùng tiêu tả cũng đã quen thuộc lên. Nạ dù tổ, người trên trán mang theo, là nì dạ hộ ngạch sao? Sương bù trước tiên, liền chú ý tới, nạ dù tổ trên đầu hộ ngạch, nhịn không được ra tiếng hỏi. Ân, sương bù tỉ tỉ, ta ngày hôm qua thông qua tốt nghiệp khảo hạch, từ hôm nay trở đi, chính là một mình đảm đương một phía nì dạ Nga. Nạ dù tổ nghe được sương bồ nói, vẻ mặt tự hào nói. Một nhạc quán mì, có thể nói là một diệp thôn bên trong, số ít mấy cái có thể làm nạ dù tổ cảm thấy ấm áp địa phương. Ở nạ dù tổ cảm nhận bên trong, đã sớm đem sương bồ trở thành chính mình tỉ tỉ, hiện tại tự nhiên muốn trước tiên cùng sương bồ các nàng, chia sẻ này phân vui sướng. Nạ dù tổ thông qua tốt nghiệp khảo hạch sao? Kia hôm nay mặt tiền liền miễn đi. Mì sợi liền tính là cấp nạ rủ tổ tốt nghiệp lễ vật đi. Tay đánh đại thúc nghe được sương bổ cùng nạ rủ tổ đối thoại lúc sau, cười nói. Ra. Cảm ơn đại thúc. Nạ rủ tổ nghe được tay đánh nói, vẻ mặt vui vẻ kêu lên. Xem ra hôm nay dính nạ rủ tổ quang, có thể tiết kiệm được mì sợi tiền. Tiêu tả cười nói. Không được, nạ rủ tổ mì sợi tiền miễn phí, tiêu tả ngươi mì sợi tiền, còn phải cứ theo lẽ thưởng tiền trả Nga. Tay đánh ngay vậy, lắc lắc đầu cười nói. Đại thúc quá bất công. Nạ dù tổ, ngươi muốn nhiều điểm mấy chén mì sợi, đem ta kia phân cùng ăn trở về. Tiêu tả làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng, sau đó quay đầu đối nạ dù tổ nói. Người dùng di động thỉnh xem em mở đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 877 heo đồng đội đoàn tàng. Ân. Đại thúc, lại đến một chén mì sợi. Nạ dù tổ nghe được tiêu tả nói, cười gật gật đầu. Nhấc tay kêu lên. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tiêu tả, ngươi quá gian trá, sao lại có thể như vậy? Tay đánh đại thúc nhịn không được kêu lên. Bất quá tay đánh tuy rằng ngoài miệng nói tiêu tả gian trá, nhưng là trong mắt lại tràn đầy ý cười. Đối với tay đánh tới nói, nạ rủ tổ chính là hắn một cái văn bối, đại gia vui vẻ liền hảo. Một bên sương bù, nhìn thấy tiêu tả bọn họ ba cái, ồn ào nhốn nháo bộ dáng, nhịn không được cười khẽ lên. Ha ha ha. Tiêu tả bọn họ nghe được sương bù tiếng cười, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng nhịn không được phá lên cười. Xem ra không dùng được bao lâu, nạ rủ tô bọn họ hẳn là liền sẽ cùng cả si, cùng nhau đi trước sóng quốc gia làm nhiệm vụ. Tiêu tả sờ sờ chính mình cảm, trong lòng âm thầm nghĩ. Tiêu tả đối với cả si mắt trái, chính là thực để bụng, cả si mắt trái là mang thổ cho hắn, trong đó năng lực là thần uy. Tiêu tả phía trước kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, cũng là thần uy. Nếu có thể đem cả xì đôi mắt lộng tới tay, như vậy đối với tiêu tả tới nói, thật là một cái không tồi lựa chọn. Đồng dạng là thần uy năng lực, tin tưởng tiêu tả có thể thực mau phát huy ra nó lớn nhất tác dụng. Tuy rằng nói tả luân nhãn năng lực cường đại, nhưng là đối với cả xì tới nói, tả luân nhãn lại là một gánh nặng. Kỳ mục nhất tộc nhân, trạ cờ giả vốn dĩ liền tương đối thưa thớt. Hơn nữa không phải ủ trí hà nhất tộc người, sử dụng tả luân nhãn, hao phí trả cờ dạ lớn hơn nữa. Cả si nhổ chồng mang thổ tả luân nhãn lúc sau, lại quan không xong. Tả luân nhãn không ngừng, tiêu hao cả si trong cơ thể trả cờ dạ, đối với cả si tới nói, đã tệ lớn hơn lợi. Chẳng qua bởi vì này chỉ viết luôn mắt, là mang thổ phó thác cấp cả si, hơn nữa lại là lâm thân thủ vì hắn nhổ chồng. Đối với cả si tới nói, này chỉ viết luôn mắt, có không giống bình thường ý nghĩa, nói cách khác, cả sĩ đã sớm đổi đi này chỉ viết luôn mắt. Cả sĩ 12 tuổi thời điểm, cũng đã trở thành thượng nhịn, hắn thiên phú chi cao, có thể nghĩ, nhưng là bởi vì tả luân nhãn hạn chế, hơn nữa liên tiếp đả kích, hắn lúc sau thực lực, lại không có cái gì tiến bộ. ta đem cả cạ xì đôi mắt đoạt lại đây, kỳ thật hẳn là tính giúp hắn đi. Tiêu Tả sờ sờ chính mình cằm, có chút vô sỉ lẩm bẩm. Bất quá nói trở về, nếu mấy ngày nay thời gian bạch bạch lãng phí rớt, vậy quá đáng tiếc. Vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi trước gặp Đoàn Tăng đi. Tiêu Tả quay đầu nhìn về phía căn nơi địa phương, cười lạnh nói. Đối với Đoàn Tàng người này, Tiêu Tả nhưng không có gì hảo cảm. Lúc trước xem mản gà ạ nìm thời điểm, Tiêu Tả liền rất chán ghét người này. Tuy rằng Đoàn Tàng nói là một lòng vì bảo hộ Mục Diệp, mới làm như vậy nhiều ghê tởm người sự tình, nhưng là hắn chỉ là đánh bảo hộ Mục Diệp danh hào, trên thực tế lại chỉ là mớn, chính mình đương hòa ảnh thôi. Lúc trước vì tranh cử đời thứ tư hòa ảnh, Đoàn Tàng đầu tiên là lợi dụng dư luận áp lực, bức tử Bạch Nha. Sau đó lại vạch trần, họ rồ si mà lợi dụng người sống, làm thực nghiệm sự tình. Thậm chí liền thêm đằng Đoàn chết, đều là Đoàn Tàng một tay thiết kế, chính là vì đánh vỡ cương tay tâm cảnh, làm cương tay mất đi cạnh tranh hỏa ảnh chi vị tư cách. Chính là Đoàn Tàng ngàn tính vạn tính, trăm triệu không nghĩ tới, hắn làm như vậy sự tình, đánh bại nhiều như vậy hỏa ảnh người được đề cử lúc sau, lại làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lên làm hỏa ảnh. Bởi vậy ở lúc sau cửu vĩ tập kích Mục Diệp sự kiện bên trong, Đoàn Tàng dưới trướng ám bộ can, một cái đều. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Không có ra tới ngăn cản cửu vĩ, dẫn tới nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ, không thể không hy sinh chính mình, phong ấn cửu vĩ. Nguyên bản Đoàn Tàng cho rằng nạ mỉ cạ giờ mì nạ tổ đã chết lúc sau, hắn là có thể thuận lợi thành trường, tiếp nhận chức vụ hổ ca đệ ngũ, nhưng là không nghĩ tới, hổ ca đệ tam vượn phi ngày chẳng, thế nhưng một lần nữa rời núi, tiếp quản hỏa ảnh vị trí, hoàn toàn không cho Đoàn Tàng một chút cơ hội. Cho nên vì làm chết vượn phi ngày chẳng, Đoàn Tàng âm thầm liên hệ thượng họ rổ si mà dự, tuy rằng mạn gà ạ nìm bên trong, không có minh xác thuyết minh, Đoàn Tàng cùng họ rổ si mà dự liên thủ đối phó vượn phi ngày chẳng, nhưng là có thể từ các loại manh mối bên trong suy đoán ra tới. Đầu tiên Đoàn Tàng cánh tay phải chính là họ rồ xì mà vật thí nghiệm, cho nên Đoàn Tàng cùng họ rồ xì mà chi gian khẳng định có cấu kết, điểm này là không thể nghi ngờ. Tiếp theo họ rồ xì mà có thể thành công trà trộn vào Mục Diệp thôn, trong đó tất nhiên cũng ít không được Đoàn Tàng hỗ trợ. Cuối cùng một chút, đó chính là hổ ca đệ tam cùng họ rồ xì mà đại chiến thời điểm, Đoàn Tàng thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện. Nếu nói Đoàn Tàng thật sự còn bận tâm năm đó những cái đó hữu nghị, sao có thể trơ mắt, nhìn vượn phi ngày chẳng bị họ rổ xì mà giết chết đâu. Cho nên cuối cùng đến ra tới kết luận, căn bản chính là Đoàn Tàng cùng họ rổ xì mà liên thủ, hại chết tam đại hòa ảnh. Chính là bi thôi chính là, liền ở Đoàn Tàng cho rằng vượn phi ngày chẳng sau khi chết, này hòa ảnh vị trí, lại thế nào cũng đến phiên hắn đi. Kết quả từ trước đến nay cũng cùng nạ rủ tổ, đi đem cương tay tìm trở về, làm Đoàn Tàng kế hoạch lại lần nữa thất bại. Đời thứ nhất hỏa ảnh cùng đời thứ hai hỏa ảnh đều ở thời điểm, Mục Diệp là năm đại nhận thôn bên trong, cường đại nhất nhận thôn, có thể lấy một địch bốn. Mà tới rồi hổ cả đệ tam thời điểm, bởi vì có Đoàn Tàng cái này heo đồng đội, ở thực lực kéo chân sau, Mục Diệp địa vị, cũng là xuống dốc không phanh. Ở Hì ủ gạ Hì nạ tạ bị vân nhận thôn nỉ dạ, bắt cóc thời điểm. Hì nạ tạ phụ thân ngày ngày xưa đủ, ra tay giết vân nhận thôn người lúc sau. Vượn phi ngày chẳng bọn họ, thế nhưng bởi vì sợ hãi khai chiến, đồng ý đem ngày ngày xưa đủ làm hung thủ, giao cho vân nhận thôn. Phải biết rằng ngày hướng nhất tộc là Mục Diệp đệ nhị hào môn, mà ngày ngày xưa đủ có thể là ngày hướng tộc tộc trưởng, ở Mục Diệp chiếm lý dưới tình huống, thế nhưng ngược lại muốn đem ngày ngày xưa đủ, trở thành giết người hung thủ giao ra đi, này không phải thiên đại chê cười sao. Kỳ thật xét đến cùng, cũng không thể quái hổ ca đệ tam túng, mà là ngay lúc đó Mục Diệp thôn, thật sự là quá yếu. Lúc ấy bốn đời hỏa ảnh vừa mới chết, họ rồ xì mà dư làm phản, cương tay cùng từ trước đến nay cũng lại rời đi Mục Diệp, mà tam đại hỏa ảnh tuổi tác lại lớn, thực lực đã bắt đầu từ từ suy yếu. Nếu mạnh mẽ cùng vân nhẫn thôn khai chiến, chỉ sợ cũng xem như thắng, cũng là thắng thảm. Tạo thành loại này xấu hổ cục diện đầu sỏ gây tội, chính là ngoài miệng nói vì Mục Diệp hảo. Trên thực tế nhưng vẫn ở đem Mục Diệp, đẩy hướng diệt vong Đoàn Tàng. Nếu không phải Đoàn Tàng nguyên nhân, Mục Diệp Bạch Nha sẽ không chết, bốn đời hỏa ảnh sẽ không chết, Tam Nhẫn cũng sẽ không rời đi Mục Diệp. Mục Diệp thôn làm theo có thể lấy một kích chi lực, ngăn cản tứ đại nhẫn thôn. Cho nên nói đoàn tàng người này, sự tình gì đều làm, chính là không làm nhân sự, cũng khó trách lúc trước đời thứ hai hỏa ảnh trước khi chết, sẽ làm vượn phi ngày trảm đương hổ cả đệ tam, mà không phải đoàn tàng. Ngày trảm người này, vẫn là quá mức mềm yếu. Dì nù ủ gì kỳ loại này nguy hiểm đồ vật, nên nắm giữ ở trong tay của ta mới đúng, còn có ủ chỉ hạ xả xù kẻ, cũng nên khống chế lên mới đúng, nếu không ai biết ủ chỉ hạ ịt chỉ có thể hay không đổi ý. Vì bảo hộ Mộc Diệp, là thời điểm muốn đổi đi một cái mềm yếu hòa ảnh, mà thay một cái cường ngạnh hòa ảnh. Căn bộ bí mật cứ điểm, tối tăm ánh đèn hạ, đoàn tàng lạnh giọng lẩm bẩm. Chương 878 luyện hóa huyết luân mắt. Đoàn tàng, ngươi thật đúng là giống như lão thử giống nhau, thích tránh ở loại này âm u góc đâu. Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở trống trải phòng bên trong vang lên, làm đoàn tàng cả người dùng mình, không khỏi nheo lại mắt trái. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo chạm điểm. Đoàn tàng nhìn từ phòng góc bên trong, chậm rãi đi ra thân ảnh, đồng tử trợn co chặt, nhịn không được thất thanh kêu lên, thế nhưng là ngươi. Xem ra ngươi quả nhiên chú ý ta đâu. Tiêu tả nhìn đoàn tàng đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiêu tả nếu chỉ là một cái bình thường thương nhân, như vậy đoàn tàng có lẽ sẽ không chú ý tiêu tả, nhưng là tiêu tả cùng nạ dù tổ trở thành bằng hữu. Nạ dù tổ là đương nhiệm cửu vĩ gì nụ gù gì kỳ, đối với xuất hiện ở nạ dù tổ bên người người xa lạ, đoàn tàng chỉ sợ so tam đại hòa ảnh, còn muốn càng thêm chú ý. Bất quá bởi vì tiêu tả vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình, biểu hiện liền cùng người thường giống nhau, cho nên đoàn tàng cũng liền buông đối tiêu tả cảnh giác, nhưng là hiện tại tiêu tả thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động mà, xuất hiện ở đoàn tàng trước mặt, thấy thế nào đều không giống như là một người bình thường. Người rốt cuộc là người nào? Lẻn vào Mộc Diệp, lại có cái gì mục đích? Đoàn tàng một bên chất vấn tiêu tả, bên kia giấu ở tay háo hạ tay, lại ở lặng lẽ kết ấn, thông chi căn bộ thành viên. Hiện tại cũng không phải là cùng ngươi lãng phí thời gian thời điểm, thì ngươi trước ngủ một hồi đi. Tiêu tả chú ý tới đoàn tàng động tác nhỏ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở đoàn tàng trước mặt. Ở đoàn tàng khiếp sợ trong ánh mắt, tiêu tả tay phải, tia chớp chém đúng ra, một cái thủ đao, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đoàn tàng bản thân thực lực, chỉ có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc, nếu lợi dụng cánh tay phải thượng những cái đó huyết luân mắt, nhưng thật ra có thể phát huy ra ảnh cấp thực lực. Bất quá đoàn tàng vì phòng ngừa, bị người khác phát hiện hắn cánh tay phải bí mật, cho nên ngày thường đều sẽ bên phải cánh tay phía trên, thiết hạ phức tạp phong ấn thuật, liền tính chính hắn muốn giải trừ, cũng yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Ở tiêu tà ngay lập tức chi thuật hạ, đoàn tàng căn bản là không có thời gian kia, đi giải trừ cánh tay phải thượng phong ấn. Lấy đoàn tàng bản thân tinh anh thượng nhận tu vi, ở tiêu tà trước mặt, liền nhất chiêu đều tiếp không dưới. Tiêu tả cảm giác đến ngoài cửa, những cái đó cấp tốc tới rồi căn thành viên sau, khỏe miệng hơi hơi cong lên, một phen nhắc tới ngất xỉu đi đoàn tàng, sau đó một tay kết ấn, biến thành ủ trì hạ ổ bì tổ bộ dáng. Nếu ủ trì hạ ổ bì tổ thích giả thân giả quỷ, như vậy tiêu tả cũng không ngại dùng thân phận của hắn, làm mang thổ tới cấp chính mình gánh tội thay. Frank! Cửa phòng trực tiếp bị bạo lực phá vỡ, căn các thành viên theo sắt vọt tiến vào. Đi đầu vọt vào tới vài tên nì dạ, nhìn thấy phòng bên trong, thân xuyên mây đỏ hắc đế áo gió, còn có mang theo một cái xoắn ốc hoa văn mặt nạ kẻ thần bí, đầu tiên là nao nao. Khi bọn hắn ánh mắt rơi xuống kẻ thần bí tay phải dẫn theo, ngất xỉu đi đoàn tàng khi, tất cả đều nhịn không được sắc mặt kịch biến. Tiêu tả nhìn thấy căn các thành viên, khó coi sắc mặt, mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên, dùng có chút khàn khàn thanh âm, cười lạnh nói: các ngươi cho ta chuyển cáo vượn phi ngày trảm, ủ trì hạ nhất tộc bị giết chi thủ, ta sẽ đủ số còn cấp Mộc Diệp, đoàn tàng cái này đầu sỏ gây tội, ta liền trước mang đi. Tiêu tả dứt lời, không để ý tới căn bộ các thành viên phản ứng, thân hình nháy mắt hư không tiêu thất. Là thời không nhẫn thuật. Mau đi thông báo hỏa ảnh đại nhân. Những cái đó căn bộ các thành viên, nhìn thấy kẻ thần bí mang theo đoàn tàng, ở bọn họ trước mắt hư không tiêu thất, tiếng lòng rối loạn. Vội vàng chạy tới hỏa ảnh văn phòng. Cái này kẻ thần bí thế nhưng có thể, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào căn bộ bí mật căn cứ, lại có thể bắt sống đoàn tàng. Thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, đã không phải bọn họ có thể ứng đối, muốn cứu ra đoàn tàng, chỉ sợ chỉ có tìm hỏa ảnh đại nhân hỗ trợ. ở khoảng cách Mộc Diệp thôn mấy trăm dặm ở ngoài, một chỗ núi sâu rừng rậm bên trong, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện, đúng là Tiêu Tả, còn có trong tay hắn dẫn theo đoàn tàng. Tiêu Tả tùy tay đem đoàn tàng ném xuống đất, sau đó xé mở đoàn tàng sắc mặt băng vải, mặt vô biểu tình vươn ra ngón tay, trực tiếp đem đoàn tàng mắt phải, cấp khấu ra tới. A, mắt phải bị Tiêu Tả ngạnh sinh sinh moi ra tới, nguyên bản còn ở hôn mê đoàn tàng, nháy mắt liền bị này cổ đau nhức, cấp đau tỉnh lại, nhịn không được phát ra một trận thê lương kêu thảm thiết. Ồn ào. Tiêu Tả nghe được đoàn tàng tiếng kêu thảm thiết, mày nhăn lại, tay phải vung lên, một cái tát vỗ vào đoàn tàng trên đầu. Trực tiếp đem đoàn tàng đánh cái chết khiếp, chỉ còn lại có nửa khẩu khí, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có sức lực phát ra tới. Nhìn lâm vào gần chết trạng thái đoàn tàng, Tiêu Tả nhưng không có bất luận cái gì đồng tình, xé mở hắn cánh tay phải thượng băng vải, đem cánh tay phải thượng những cái đó tả luôn nhãn, toàn bộ cấp một đám đào ra tới. Cùng với Tiêu Tả thô bạo động tác, đoàn tàng cũng là phát ra từng tiếng kêu rên. Chờ đến Tiêu Tả đem đoàn ẩn thân thượng tả luân nhãn toàn bộ cấp đào ra lúc sau, đoàn tàng đã chỉ có ra khí, không có tiến khí. Thật là cái phế vật, bất quá cũng coi như là phế vật lợi dụng. Tiêu Tả xem một cái liền mau quải rất đoàn tàng, đầy mặt khinh thường. Chỉ thấy Tiêu Tả đôi tay kết ấn, sử dụng ra huế thổ chuyển sinh chi thuật, tức khắc một đoàn màu xám trắng đất sét, trống rông xuất hiện, đem đoàn tàng bao quanh bao bọc lấy. Chờ đến màu xám trắng đất sét tan đi, lộ ra hưu thân hình, con hưu hoạt động một chút thân thể lúc sau, chiều Tiêu Tả cung kính nói, chủ nhân, thân thể này còn tính không tồi, có thể làm thuộc hạ phát huy ra cựu cấp lúc đầu thực lực. Tiêu Tả nghe được hưu nói, trước mắt sáng ngời, nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng, đoàn tàng khối này tinh anh thượng nhận thân thể, chỉ có thể đủ làm hưu phát huy ra bát cấp thực lực đâu. Không nghĩ tới thế nhưng có thể, làm hưu phát huy ra cựu cấp lúc đầu thực lực. Bất quá Tiêu Tả nghĩ nghĩ, chỉ sợ sở dĩ có thể làm hữu phát huy ra cửu cấp lúc đầu thực lực, hẳn là đoàn tàng cánh tay phải bên trong ẩn chứa sơ đại hỏa ảnh gen duyên cớ. Nếu không lấy đoàn tàng tinh anh thượng nhận thân thể, nhiều lắm có thể làm hữu phát huy ra bát cấp hậu kỳ thực lực. Hảo, hiện tại còn dùng không đến ngươi, ngươi đi về trước đi. Tiêu Tả nghe xong hữu nói, gật gật đầu, tay phải vung lên, một khối quan tài từ ngầm lao ra, đem hữu thu vào trong đó, mang theo hắn chìm vào ngầm bên trong. Tiêu Tả làm xong những việc này, ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả lấy ra từ đoàn ẩn thân thượng, đào ra những cái đó tả luân nhãn, đôi tay nắm lấy này đó tả luân nhãn, sau đó vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, bắt đầu cắn nuốt nổi lên này đó tả luân nhãn. Theo Tiêu Tả vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, này đó tả luân nhãn bên trong đồng lực, nhanh chóng bị Tiêu Tả cắn nuốt luyện hóa, chỉ thấy Tiêu Tả trong tay tả luân nhãn. Một đám đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần biến khô khốc khô cát, cuối cùng mất đi sở hữu động lực tả luân nhãn, biến thành một đống cho tàn. Ở Tiêu Tả toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết dưới tình huống, tiêu phí 10 phút tả hữu thời gian, liền luyện hóa sở hữu tả luân nhãn động lực. Tiêu Tả chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt, chỉ thấy Tiêu Tả mắt phải trung đồng tử, biến thành tứ giác trong tay kiếm hình dạng, mà mắt trái còn lại là biến thành tam câu ngọc tả luân nhãn. Chương 879 mạnh nhất ảo thuật. Hấp thu nhiều như vậy tả luân nhãn đồng lực, đều không có thể thành công tiến hóa ra tân kính vạn hoa tả luân nhãn sao. Thật là đáng tiếc. Tiêu Tả lấy ra một mặt gương, nhìn mắt trái tam câu ngọc, nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá tuy rằng không có tiến hóa ra tân kính vạn hoa tả luân nhãn, nhưng là Tiêu Tả có thể cảm nhận được, mắt trái tam câu ngọc tả luân nhãn, đã tới một cái bình cảnh. Nếu có thể hấp thu càng nhiều tả luân nhãn đồng lực, như vậy là có thể đủ đánh vỡ bình cảnh, tiến hóa ra kính vạn hoa tả luân nhãn. Nếu muốn tìm tả luân nhãn nói vậy họ rổ si mà nơi đó, hẳn là còn có không ít tả luân nhãn. Tiêu Tả sờ sờ chính mình cằm, tự mình lẩm bẩm. Tiêu Tả biết, đoàn tàng hiện tại cánh tay phải, kỳ thật là một cái gọi là ủ trì hạ tin cánh tay phải, hơn nữa ủ trì hạ tin trên người, còn có rất nhiều tả luân nhãn. Uchiha tin đều không phải là Uchiha nhất tộc người, hắn là Orochimaru một cái thực nghiệm thể, bởi vì sùng bái Uchiha Itachi mới ở tên của mình trước, hơn nữa Uchiha dòng họ này. Tin thể chất phi thường đặc thù, đối nổ trông ở chính mình trên người bất luận cái gì tổ chức, đều sẽ không xuất hiện chút nào bài xích phản ứng. Bởi vậy, Orochimaru ở tin trên người, nhổ trông rất nhiều trí thôn đoàn dấu ở ủ trí hạ diệt tộc sự kiện chung, thu thập đến tả luân nhãn, lúc sau lại đem tin đã nhổ trông hảo, các loại tả luân nhãn cánh tay phải, đưa cho đoàn tàng, làm đoàn tàng tân cánh tay phải. Họ rồ si mà còn dùng tin tế bào, cỡ lồn ra rất nhiều tin người nhân bản. Bất quá cuối cùng, Uchiha tin mang theo, mấy chỉ chính mình người nhân bản nhi tử nhóm, bội phản Orosimaz. Uchiha tin tới rồi hậu kỳ, còn thành công tiến hóa ra kính vạn hoa huyết luân mắt. Bất quá dựa theo tiêu tà suy tính, Uchiha tin hiện tại hẳn là, còn không có tiến hóa ra kính vạn hoa huyết luân mắt. Orosimaz sở dĩ muốn cướp lấy Uchiha xả sủ kẻ thân thể, chính là bởi vì ở Uchiha ịt chỉ bên kia ăn lỗ nặng. Orosimaz muốn cướp lấy Uchiha xả sủ kẻ thân thể, mục đích chính là tiến hóa ra kính vạn hoa tả luân nhãn, sau đó tới cùng Uchiha ịt chia đối kháng. Nếu Uchiha tin đã tiến hóa ra kính vạn hoa tả luân nhãn, như vậy Orosimaz liền trực tiếp cướp lấy Uchiha tin thân thể, hoàn toàn không cần phải lại đi tìm tá trợ. Mà Orosimaz hiện tại lại muốn cướp lấy Uchiha xả sủ kẻ thân thể, bởi vậy Uchiha tin hẳn là còn không có tiến hóa ra kính vạn hoa tả luân nhãn. Đáng tiếc Orosimaz người này, hành tung quá mức bí ẩn, ngay cả đoàn tàng cũng không biết hắn ở địa phương nào. Tính, vẫn là chờ đến một diệp hỏng mất hành động thời điểm, chờ Orosimaz ra hoặc kia, chính mình đưa tới cửa đi. Tiêu tả tuy rằng đem đoàn tàng linh hồn, thu được nhung võ sơn bên trong, nhưng là Orosimaz ra hỏa này bí mật cứ điểm quá nhiều. Liền tính là đoàn tàng cùng Orosimaz chi gian có liên hệ, lại cũng không biết Orosimaz cụ thể vị trí. Tiêu tạ nhưng thật ra biết Orosimaz ở Thảo Nhất Thôn, có một bí mật căn cứ, nhưng là Orosimaz có quá nhiều bí mật căn cứ, quỷ biết hắn lúc này, có ở đây không nơi nào a. Cùng với làm tiêu tạ lãng phí thời gian, đi mãn thế giới tìm Orosimaz, còn không bằng chờ chính hắn đưa tới cửa đâu. Dù sao mặc kệ là một diệp hỏng mất kế hoạch, vẫn là vì cướp lấy tá trợ thân thể, Orosimaz đều sẽ chính mình, ngoan ngoãn đưa tới cửa tới. Hiện tại trước tới thực nghiệm một chút, mắt phải năng lực đi. Sơ san đủ, khai. Tiêu tả dứt lời, một cổ màu xanh lục năng lượng, nháy mắt từ tiêu tả trên người bộc phát ra tới. Này đó năng lượng ở tiêu tả thân thể chung quanh, ngưng tụ thành một cái màu xanh lục áo giáp người khổng lồ, cầm trong tay một phen xoắn ốc hình dạng kỵ sĩ đại thương. Dựa theo bình thường tình huống, cần thiết phải có hai cái kính vạn hoa tả luân nhãn, mới có thể đủ sử dụng ra sở sản đủ. Bất quá ngăn thủy kính vạn hoa tả luân nhãn, lại so với so đặc thù, liền tính chỉ còn lại có một viên kính vạn hoa huyết luân mắt, làm theo có thể sử dụng ra sở sản đủ. Tuy rằng chỉ dùng một con kính vạn hoa tả luân nhãn, liền sử dụng ra sở sản đủ, nhưng là cái này sở sản đủ, cũng chỉ là bán thành phẩm. Xem ra muốn gom đủ hai chỉ kính vạn hoa tả luân nhãn, mới có thể đủ sử dụng hoàn chỉnh sở xạ đủ A. Tiêu tả nhìn chính mình sử dụng ra tới sở xạ đủ, chỉ có nửa người trên thân thể, tự mình lẩm bẩm. Tiêu tả dứt lời, giải trừ sở xạ đủ, nhìn mắt phải chung kính vạn hoa tả luân nhãn hình dạng, cười lắc lắc đầu, hai mắt dần dần khôi phục thành, bình thường đôi mắt bộ dáng. Tiêu tả phía trước luyện hóa kính vạn hoa tả luân nhãn, là ủ trì hạ ngăn thủy đôi mắt. Cho nên hắn mắt phải năng lực, cũng liền đủ trí hạ ngăn thủy năng lực, được xưng là mạnh nhất ảo thuật đường thiên thần. Đường thiên thần có thể ở không bị phát hiện dưới tình huống, trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, cũng vĩnh cửu, hoàn toàn sửa chữa đối phương ý chí, bởi vậy được xưng là mạnh nhất ảo thuật. Bất quá tiêu tà minh bạch, cái gọi là mạnh nhất ảo thuật, cũng là tương đối, ảo thuật nói đến cùng, chung quy vẫn là muốn xem linh hồn lực cường đại. Nếu linh hồn chi lực không đủ cường, tự tiện sử dụng loại này có thể khống chế người khác ảo thuật, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị ảo thuật phản vệ, ngược lại trở thành người khác con rối. Thật giống như Uchiha Itachi nếu đối tiêu tà sử dụng nguyệt độc nói, cuối cùng chỉ sợ không phải tiêu tà tinh thần bị thương, mà là Uchiha Itachi bị nguyệt độc phản vệ. Phải biết rằng tiêu tà chính là thần cấp luyện dược sư, tuy rằng đại bộ phận linh hồn chi lực đều bởi vì tại tiến hành biến dị, không thể đủ vận dụng. Nhưng là tiêu tà hiện tại có thể vận dụng linh hồn chi lực, cũng tương đương với thường nhân linh hồn lực mấy trăm lần. Rốt cuộc tiêu tà biết như thế nào tu luyện, do đó tăng lên linh hồn của chính mình chi lực, mà ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, nhưng không có tu luyện linh hồn chi lực nhẫn thuật. Thời điểm không còn sớm, trước tạm thời trở về đi. Tiêu tà ý niệm vừa động, thân hình nháy mắt biến mất, xuất hiện ở chính mình phòng ngủ bên trong. Bên kia Tam Đại Hỏa Ảnh nghe được căn bộ thành viên hội báo lúc sau, sắc mặt lại là khó coi không thôi. Đối với căn bộ các nỉ giả miêu tả, Tam Đại Hỏa Ảnh trước tiên liền nghĩ tới 12 năm trước, cái kia khống chế cửu vĩ, tập kích Mộc Diệp kẻ thần bí. 12 năm trước, chính là một cái mang theo xoắn ốc mặt nạ, tự xưng ủ trí hạ mạ đạ giả kẻ thần bí, khống chế cửu vĩ, tập kích Mộc Diệp thôn, dẫn tới 4 đời Hỏa Ảnh vợ chồng chết trận. Hơn nữa Tam Đại Hỏa Ảnh thê tử, cũng là chết ở hắn trên tay. Lúc trước ở cửu vĩ tập kích Mộc Diệp lúc sau, Tam Đại Hỏa Ảnh đối với cái này kẻ thân bí, cũng triển khai cẩn thận điều tra, chính là cuối cùng kết quả, lại là cái gì đều không có tra được. Mây đỏ hắc đế áo gió, chẳng lẽ là cùng ủ chi hạ ít chia, là cùng cái tổ chức người sao? Hơn nữa hắn vì cái gì muốn bắt đoàn tàng đâu? Thật sự chỉ là vì cấp ủ chi hạ nhất tộc báo thù, chính là vì cái gì muốn cách 12 năm lâu, mới đến báo thù đâu. Tam Đại Hỏa Ảnh cau mày, chịu cái tẩu, biểu tình ngưng trọng lẩm bẩm. Tam Đại Hỏa Ảnh tuy rằng biết, đoàn có dấu sự tình gạt hắn, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, đoàn tàng cánh tay phải thượng, nhổ trồng như vậy nhiều tả luân nhãn, thậm chí còn dung nhập sơ Đại Hỏa Ảnh tế bào. Chương 880 Anh Hùng Cùng Tiêu Hùng. Tam Đại Hỏa Ảnh bởi vì để ý cùng đoàn tàng hữu nghị, cho nên hắn biết rõ, đoàn có dấu sự tình gạt hắn, hắn lại cũng vẫn luôn không có đối đoàn tàng ra tay. Bất quá nếu Tam Đại Hỏa Ảnh biết, đoàn tàng thế nhưng cùng họ rổ si mà dư liên thủ, đào sơ Đại Hỏa Ảnh phân mộ, lại còn có ở chính mình trên người, nổ trồng sơ đại tế bào, chỉ sợ Tam Đại Hỏa Ảnh đã sớm nhịn không được, ra tay tể rất đoàn ẩn giấu. Đoàn tàng sở dĩ sẽ bên phải cánh tay phía trên, thiết hạ phức tạp phong ấn thuật, chính là sợ hãi bị Tam Đại Hỏa Ảnh phát hiện cánh tay hắn thượng bí mật. Bởi vì đoàn tàng biết, nổ trồng sơ Đại Hỏa Ảnh tế bào, chuyện này đã vượt qua Tam Đại Hỏa Ảnh điểm mấu chốt. Một khi bị Tam Đại Hỏa Ảnh biết chuyện này, Tam Đại Hỏa Ảnh tuyệt đối sẽ cùng hắn trở mặt, không bao giờ sẽ bận tâm, ngày xưa cùng trường chi tình. Tam Đại Hỏa Ảnh bởi vì không rõ ràng lắm, đoàn tàng cánh tay phải sự tình, cho nên hắn mới không nghĩ ra, vì cái gì kẻ thân bí, sẽ cố ý bắt đi đoàn tàng. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ thông suốt Tam Đại Hỏa Ảnh, cuối cùng biểu tình ngưng trọng, lấy ra một cái đặc thù quyền trụ. Nếu cái kia bắt đi đoàn tàng kẻ thân bí, ăn mặc hiểu tổ chức quần áo, như vậy nói vậy Uchiha Itachi sẽ biết một ít có quan hệ kẻ thần bí sự tình. Uchiha Itachi là Uchiha nhất tộc thiên tài nhân vật, bị động mạn mê nhóm, tôn xưng vì trồn sóc thần, là một cái tràn ngập bi kịch sắc thái anh hùng nhân vật. Uchiha Itachi vì bảo hộ thôn khỏi bị chiến loạn, tiếp nhận rồi một diệp thượng tầng cho, đem Uchiha nhất tộc diệt tộc nhiệm vụ, lúc sau gia nhập hiểu tổ chức, làm một diệp nằm vùng. Mục Diệp đối ngoại tuyên bố, Uchiha Itachi là S cấp phản bội nhẫn, nhưng là chỉ có Tam Đại Hỏa Ảnh cùng đoàn tàng. Này đó Mục Diệp cao tầng mới biết được Uchiha Itachi song trọng gián điệp thân phận. Cho nên lúc này đây Tam Đại Hỏa Ảnh chuẩn bị thông qua đặc thù phương thức, liên hệ thượng Uchiha Itachi, hướng hắn dò hỏi một chút, có quan hệ kẻ thần bí sự tình. Tiêu Tả tuy rằng thực thích Uchiha Itachi này nhân vật, nhưng là lại không ủng hộ hắn loại này cách làm. Uchiha Itachi vì đại nghĩa, giết chết những cái đó muốn phản loạn Uchiha tộc nhân, Tiêu Tả có thể lý giải. Chính là vì cái gọi là đại nghĩa, lại phải thân thủ giết chết, chính mình thân sinh cha mẹ, Tiêu Tả liền không thể tiếp nhận rồi. Nếu Tiêu Tả là Uchiha Itachi nói, ai muốn dám động phụ mẫu của chính mình, Tiêu Tả khẳng định trước tiên, đem những người đó cấp diệt. Đừng nói cái gì đại nghĩa, phải biết rằng trên thế giới này, chỉ có phụ mẫu của chính mình mới có thể không hề giữ lại đối chính mình hảo. Dựa vào cái gì phải vì một đám không liên quan người, muốn hy sinh rất phụ mẫu của chính mình. Nếu nói tận thế, cần thiết muốn hy sinh rất phụ mẫu của chính mình, mới có thể đủ cứu vớt mặt khác nhân loại, Tiêu Tả khẳng định sẽ giơ ngón tay giữa lên, sau đó kêu lớn, đi ngươi đại gia. Uchiha Itachi phụ thân, Uchiha Phú Nhạc, tuy rằng là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nhưng là hắn lại không nghĩ dùng võ lực phản loạn Mục Diệp. Vì phòng ngừa vận dụng vũ lực, tạo thành Mục Diệp thôn dân thương vong, cho nên Uchiha Phú Nhạc, cố tình ẩn tàng rồi, chính mình có kính vạn hoa tả luân nhãn sự thật. Ở bị Uchiha Itachi phản bội lúc sau, Uchiha Phú Nhạc cùng hắn thê tử Uchiha Mỹ Cẩm, bọn họ cười lựa chọn tử vong, tới thành tiểu Uchiha Itachi quyết định, đây là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ vĩ đại. nếu không phải ủ trí hạ phú nhạc tự nguyện, dùng chết tới thành tiểu ủ trí hạ ít chia, lấy ủ trí hạ phú nhạc kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Có người nói là đoàn tàng lợi dụng ủ trí hạ xả sủ kẻ tánh mạng, tới uy hiếp ủ trí hạ ít chia, diệt ủ trí hạ nhất tộc, nhưng là cái này lý do, quá mức vô nghĩa. Uchiha xả sủ kẻ là Uchiha phú nhạc nhi tử, nếu nói Uchiha nhất tộc tộc trưởng, liền chính mình nhi tử đều giữ không nổi, chỉ sợ Uchiha nhất tộc, đã sớm bị đoàn tàng cấp diệt, còn dùng chờ đến Uchiha Itchia ra tay sao? Uchiha Itchia sở dĩ đáp ứng, ra tay tiêu diệt Uchiha nhất tộc, càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì hắn bị tẩy não. Ở bất chi bất giác bên trong, bị Uchiha ngăn thủy cấp tẩy não. Tẩy não bản chất hàm nghĩa là, không tiếc lợi dụng các loại thủ đoạn, đem một ít tin tức giáo huấn đến người khác tư tưởng bên trong. Tẩy não chia làm bất đồng chủng loại, trong đó một loại đơn giản nhất thô bạo, thật giống như căn bộ những cái đó nị ra, lấy đoàn tàng là chủ. Vì đoàn tàng, bọn họ có thể không chút do dự, bán đứng mục diệp, thậm chí hy sinh chính mình sinh mệnh. Một loại khác chính là tương đối mịt mờ tẩy não phương thức, thật giống như nị ra học viện bên trong, nị ra các lao sư, sẽ cho nị ra bọn học sinh. Giao hấn hỏa ảnh chính là đại biểu chính nghĩa nhân vật, làm cho bọn họ bất chi bất giác bên trong, liền đối Mộc Diệp sinh ra một loại quy thuận cảm. Thật giống như Uzumakina dù tổ, tuy rằng mỗi ngày đều nói hắn phải làm hỏa ảnh, nhưng là ở ngay từ đầu thời điểm, hắn lại liền hỏa ảnh, rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Uzumakina dù tổ ngay từ đầu muốn đương hỏa ảnh, chỉ là cho rằng chỉ cần hắn lên làm hỏa ảnh, là có thể đủ được đến người khác tán thành. Lúc này mới một lòng muốn trở thành hòa ảnh. Uchiha Itchia bởi vì khi còn nhỏ, thời gian dài cùng Uchiha ngăn thủy đại ở bên nhau, cho nên hắn tự hỏi phương thức, liền sẽ cùng Uchiha ngăn thủy thực tiếp cận. Tới rồi sau lại, Uchiha Itchia mới có thể, vì cái gọi là đại nghĩa, không tiếc giết chết phụ mẫu của chính mình. Thật giống như, một người bình thường, nếu làm hắn vì quốc gia, giết chết phụ mẫu của chính mình, như vậy hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng là nếu là một cái đương mười mấy năm binh người, vì quốc gia ích lợi, giết chết phụ mẫu của chính mình. Như vậy ở trải qua gian nan lựa chọn lúc sau, có lẽ hắn sẽ nhịn đau giết chết phụ mẫu của chính mình. Bởi vì ở mười mấy năm binh lính kiếp sống bên trong, một sĩ binh, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nói một câu, quốc gia ích lợi cao hơn hết thảy. Thời gian dài, ở binh lính trong óc bên trong, những lời này liền sẽ biến thành hiện thực, liền thật sự biến thành. Quốc gia ích lợi cao hơn hết thảy, này kỳ thật cũng là một loại tẩy não phương thức, chẳng quá trình, tương đối mịt mờ thôi. Ở Uchiha Itchia trong lòng, quan trọng nhất chính là thế giới hòa bình, cho nên vì phòng ngừa lần thứ tư nhận giới đại chiến, hắn có thể hy sinh rất Uchiha nhất tộc. Uchiha Itchia loại này cách làm, được xưng là có cái nhìn đại cục, nhưng là tiêu tả đối với loại này cách làm, chỉ có bốn chữ đánh giá chó má không phải. Mọi người sở dĩ khen ngợi loại này cái nhìn đại cục, là bởi vì những cái đó phản đối người, đều đã bị hy sinh rớt, sống sót chính là được lợi giả, cho nên bọn họ mới có thể tán đồng loại này cái nhìn đại cục. Nếu đổi làm muốn hy sinh rớt chính mình thời điểm, mọi người liền sẽ không tán đồng loại này cái nhìn đại cục. Giống vậy như nói, có một cái tự xưng là vũ trụ chi vương người, đột nhiên chạy đến trên địa cầu nói, muốn hy sinh rớt địa cầu, mới có thể đủ cứu vớt vũ trụ. Nghe được lời này lúc sau, trên địa cầu nhân loại, khẳng định là trước tiên đứng lên phản kháng, tuyệt đối sẽ không nói, vì cái gọi là vũ trụ hòa bình, liền đi tự sát. Đây cũng là tiêu tả vì cái gì thích rủ trí hạ ịt trịa nhân vật này, nhưng là lại không ủng hộ hắn, loại này cách làm nguyên nhân. Bởi vì tiêu tả không phải cái loại này vì người khác, sẽ lựa chọn hy sinh chính mình anh hùng, tiêu tả càng thích chính là, Tào Tháo như vậy nình ta phụ người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ phụ ta kiêu hùng nhân vật. Chương 881 sóng quốc gia. Tam đại hỏa ảnh cùng Uchiha Itchia liên hệ qua sau, sắc mặt biến càng thêm khó coi lên, bởi vì Uchiha Itchia nói cho hắn, hiểu tổ chức bên trong, không có mang theo mặt nạ kẻ thần bí. Cái này kẻ thần bí thân phận, rốt cuộc là người nào? Liên chôn sóc đều không có gặp qua hắn sao? Chẳng lẽ nói, cái này kẻ thần bí ở hiểu tổ chức bên trong, cũng che giấu rất sâu sao. Hoặc là nói là Uchiha Itchia nói dối. Tam đại hỏa ảnh trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác lâm vào một cái thật lớn âm mưu bên trong, nếu là người trước còn hảo thuyết, nhưng là nếu là người sau, kia hậu quả liền rất nghiêm trọng. Tiêu Tả cũng không biết, bởi vì hắn dùng ngụ trí hạ ô bị tổ thân phận, bắt đi đoàn tàng, kết quả làm tam đại hỏa ảnh lâm vào rối rắm bên trong. Trong nháy mắt, lại đi qua nửa tháng thời gian. Tại đây nửa tháng bên trong, Nạ Dù Tổ, Uchiha Sạ Sủ Kẻ cùng Tiểu Anh, ở cả Cà Xì dẫn dắt hạ. Tiếp thu nhiệm vụ, đều là một ít trả miêu, lưu cẩu cùng nhặt rắc rưởi, này đó nhàm chán nhiệm vụ, cho nên Nạ Dù Tổ cũng không thiếu cùng Tiêu Tả oán giận những việc này. Tiêu Tả nghe được Nạ Dù Tổ những cái đó oán giận, liền minh bạch khoảng cách sóng quốc gia nhiệm vụ cốt truyện, hẳn là không xa. Tiêu Tả đại ca. Tiêu Tả đại ca. Sáng sớm hôm sau, mới vừa mở ra cửa hàng môn, liền nhìn đến Nạ Dù Tổ vẻ mặt hưng phấn kêu to, chạy tới. Nạ Dù Tổ, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn ra xa nhà sao? Tiêu Tả nhìn thấy Nạ Dù Tổ có một cái bao vây, chờ xuất phát bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Nạ Dù Tổ dùng sức gật gật đầu, đối Tiêu Tả cười nói, Tiêu Tả đại ca, ta hôm nay muốn cùng cả xí lao sư bọn họ, ra thôn chấp hành nhiệm vụ, cho nên riêng tới cùng ngươi từ biệt. Nay vẫn là ta lần đầu tiên rời đi Mộc Diệp thôn, ngẫm lại liền hảo kích động, cũng không biết Mộc Diệp thôn bên ngoài, rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn đồ vật. Tiêu Tả nghe vậy, hai mắt hơi hơi một ngừng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra lúc này đây, hẳn là chính là Nạ Dù Tổ bọn họ, đi trước sóng quốc gia nhiệm vụ. Nạ Dù Tổ, vậy ngươi muốn cố lên A. Lần đầu tiên ra thôn nhiệm vụ, chính là có không giống bình thường ý nghĩa đâu. Tiêu Tả mặt ngoài không lộ thanh sắc, vỗ vỗ Nạ Dù Tổ đầu cười nói. Ta đã biết, Tiêu Tả đại ca, ta đây liền đi trước. Nạ Dù Tổ gật gật đầu, chiều Tiêu Tả phất phất tay, hướng Mộc Diệp thôn đại môn phương hướng chạy qua đi. Tiêu Tả nhìn Nạ Dù Tổ rời đi bóng dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thầm nghĩ trong lòng, cả cà si, ngươi tả luôn nhãn, ta liền giúp ngươi nhận lấy. Tiêu Tả ở Nạ Dù Tổ trên người, để lại chính mình không gian hơi thở, chỉ cần sử dụng ra ngay lập tức chi thuật, mặc kệ Nạ Dù Tổ ở địa phương nào, Tiêu Tả đều có thể đủ nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cho nên Tiêu Tả cũng không nóng nảy, đi cướp đoạt cả xì tả luân nhãn, dù sao chỉ cần Nạ Dù Tổ, đi theo cả xì bên người, cả xì liền chạy không được. Một khi đã như vậy nói, xem ra ta phải đi một chuyến sóng quốc gia. Rốt cuộc nơi đó có chút người cùng sự, ta còn là có chút hứng thú. Tiêu Tả nhịn không được trong lòng âm thầm cười nói. Tiêu Tả sử dụng ngay lập tức chi thuật, chỉ là tiêu phí, mấy cái hô hấp thời gian, liền đã chạy tới, khoảng cách Mộc Diệp thôn mấy trăm dặm ở ngoài sóng quốc gia. Sóng quốc gia là một cái rất nhỏ diện tích đảo quốc, quốc nội nỉ dạ số lượng cơ hồ bằng không, nhưng là hiện giờ lại bị một cái kêu tạp nhiều người sở chiếm lĩnh. Tập nhiều mặt ngoài là kinh doanh hải vận công ty, tập nhiều công ty, xã trưởng, là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Kỳ thật hắn ngầm dùng mạ phỉ ạ cùng nì giả tới buôn lậu ma túy cùng hàng cấm, hơn nữa hắn còn tưởng xâm chiếm mặt khác công ty cùng quốc gia. Tập nhiều vận dụng hắn tài lực cùng bạo lực, đem sóng quốc gia, trên đảo, sở hữu trên biển chuyên trở, đều cấp khống chế được. Giống sóng quốc gia như vậy đảo quốc. Khống chế trên biển giao thông đường sinh mệnh liền ý nghĩa, khống chế cái này quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân sở hữu này hết thảy. Ở tạp nhiều khống chế hạ, sóng quốc gia nhân dân, đều quá phi thường nhỏ khó. Cho nên đạt tư nạp tiên sinh vì tạo kiểu, sử quốc gia phú cường, mới đến tới rồi một diệp. Mạn gà á nìm bên trong, Nạ Dù Tổ bọn họ tiếp cái thứ nhất C cấp nhiệm vụ, chính là hộ tống đạt tư nạp tiếng rồi quốc gia. Trên thực tế đạt tư nạp là bởi vì không có tiền, mới nói dối nhiệm vụ cấp bậc, nếu không nếu nhiệm vụ bên trong, sẽ đụng tới đối địch nì ra, ít nhất cũng là B cấp nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này bên trong, còn xuất hiện lại không chạm loại này tinh anh thượng nhẫn, có thể xem như A cấp nhiệm vụ. Nếu không phải vừa lúc bị cả si bọn họ tiếp được nhiệm vụ này, đổi làm mặt khác tiểu đội, chỉ sợ thật đúng là rất khó hoàn thành nhiệm vụ này, lại không chạm lại nói như thế nào. Cũng là nhẫn đao bảy người chúng chi nhất, thực lực không thể khinh thường. Chỉ là lại không chạm đụng phải cả si, hơn nữa Nạ Dù Tổ bọn họ vai chính quang hoàn, nếu không lại không chạm cũng sẽ không chết ở sóng quốc gia loại này tiểu địa phương. Tiêu Tả tới sóng quốc gia lúc sau, liền cảm giác được không khí bên trong, tràn ngập một cổ tử khí trầm trầm bầu không khí. Trung quanh những cái đó sóng quốc gia mọi người, đôi mắt bên trong, càng là tràn ngập chết lặng cùng mở mịt ánh mắt. nơi này chính là sóng quốc gia sao? Thật đúng là một cái tử khí trầm trầm quốc gia đâu. Cảm giác làm người thực khó chịu đâu. Tiêu Tả nhìn giống như cái xác không hồn giống nhau, đối sinh hoạt mất đi hy vọng sóng quốc gia nhân dân, nhịn không được nhíu nhíu mày lẩm bẩm. Đại ca ca, có thể hay không cho ta một ít ăn? Một cái ăn mặc cũ nát quần áo, cả người dơ hề hề tiểu nữ hài, nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, nhịn không được chạy đến Tiêu Tả trước mặt, vẻ mặt chờ mong đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả trên người ăn mặc cùng khí chất, đều cùng sóng quốc gia người, có rất lớn khác biệt, vừa thấy đi lên chính là kẻ có tiền, cho nên tiểu nữ hài mới tưởng thử thời vận. Tiêu Tả nhìn thấy tiểu nữ hài chờ mong ánh mắt, ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ tiểu nữ hài đầu, trên mặt hiện lên một tia ôn nhu tươi cười, lấy ra một túi kẹo, đưa cho tiểu nữ hài, cười nói, thật là bắt ngươi không có cách nào, nay túi kẹo cho ngươi đi. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu nữ hài tiếp nhận kẹo. Chiều Tiêu Tả nói một tiếng tạ, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, chạy chậm rời đi. Tiêu Tả nhìn tiểu nữ hài rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu, lẩm bẩm, xem ra rời đi sóng quốc gia thời điểm, cần thiết giải quyết rất tạp nhiều cái này tai họa. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được cười nói, chủ nhân thật đúng là tâm địa thiện lương đâu. Tiêu Tả nghe vậy, vội vàng giải thích nói, ngươi cũng không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là tâm địa thiện lương. Ta chỉ là thuận tay vì này, hơn nữa diệt trừ tạp nhiều, không chỉ có thể được đến tạp đa tài tài sản, lại còn có thể từ sóng quốc gia nhân dân trên người, kiếm lấy một ít sùng bái điểm, cớ sao mà không làm đâu. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả giải thích, trong mắt ý cười càng tăng lên. Tiêu Tả này phó vội vàng giải thích bộ dáng, ở nho nhỏ trong mắt, ngược lại đại biểu Tiêu Tả có tật giật mình. Nho nhỏ có thể nói là nhất hiểu biết Tiêu Tả người. Tuy rằng nói Tiêu Tả đôi khi, vì đạt tới mục đích có thể không từ thủ đoạn, nhưng là bình thường thời điểm, vẫn là một cái thực ôn nhu người. Chỉ là trong tình huống bình thường, Tiêu Tả liền tính làm chuyện tốt, cũng thông thường sẽ mạnh miệng, không chịu thừa nhận, dùng nho nhỏ nói tới nói, chính là chủ nhân lại ngạo kiều. Chương 882 trời xui đất khiến. Tiêu Tả nhìn thấy nho nhỏ vẻ mặt hài hước bộ dáng, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó cũng không hề để ý tới nho nhỏ trêu đùa. M. Tiêu Tả đầu tiên là tìm một nhà khách sạn, trước ở lại, sau đó một bên tu luyện, một bên chờ đợi cả sĩ bọn họ đã đến. Sáng sớm hôm sau, ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, liền cảm giác bốn gã nỉ giả cùng một cái lao nhân, xuất hiện ở sóng quốc gia lãnh địa bên trong. Như thế nào sẽ là các nàng? Đáng chết, ta lầm lần này chấp hành nhiệm vụ đối tượng. Tiêu Tả cảm giác kia bốn cái nỉ ra bộ dáng lúc sau, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút vô ngữ vô vô cái chán. Ở Tiêu Tả cảm giác chung, thế nhưng phát hiện, lúc này đây hộ tống đạt tư nạp người, không phải cả xì nơi thứ 7 ban, mà là tịch ngày hồng dẫn dắt thứ 8 ban. Tiêu Tả phía trước nghe được nạ rủ tổ nói, bọn họ tiếp nhận rồi một cái hộ tống nhiệm vụ, Tiêu Tả liền đương nhiên cho rằng, nạ rủ tổ bọn họ tiếp thu chính là sóng quốc gia nhiệm vụ. Bất quá hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, mạn gà ả nỉm bên trong, nạ rủ tô bọn họ sở dĩ nhận sóng quốc gia nhiệm vụ, chỉ là bởi vì lúc ấy, đạt tư nạp vừa lúc hướng một diệp thôn ủy thác nhiệm vụ. Hơn nữa tam đại hỏa ảnh lại chịu không nổi, nạ rủ tô lì lợm la liếm, lúc này mới làm nạ rủ tô bọn họ, nhận hộ tống đạt tư nạp nhiệm vụ. Chính là bởi vì Tiêu Tả xuất hiện, một ít cốt truyện hướng đi, đã phát sinh thay đổi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ nạ rủ tổ bọn họ, hẳn là nhận, một cái khác hộ tống nhiệm vụ. Tính, cũng coi như là làm sai mà lại đúng đi. Nếu ta không có tới sóng quốc gia, chỉ sợ lúc này đây nhiệm vụ lúc sau, tịch ngay hồng cùng hì ủ gạ hì nạ tạ các nàng, liền sẽ đã chết đi. Tiêu Tả không khỏi lắc lắc đầu, có chút may mắn nói. Tuy rằng nói ở Tiêu Tả trong mắt, cả xì thực lực không tính là cái gì, nhưng là cả xì ở một diệp thôn bên trong, cũng có thể đủ xem như bài được với danh hào cao thủ. Lấy cả xì thực lực, còn có thể đủ thắng qua lại không chạm, nhưng là tịch ngày hồng liền không giống nhau. Tịch ngày hồng vừa mới tân chức vì thượng nhẫn, hơn nữa nàng am hiểu chính là ảo thuật, sức chiến đấu không đủ, gặp gỡ lại không chạm loại này tinh anh thượng nhẫn, thắng suất rất thấp. Đặc biệt là lại không chạm còn tinh thông không tiếng động giết người thuật, chỉ sợ tịch ngày hồng ảo thuật, ở sương mù ẩn chi thuật hạ, rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Tiêu Tả lúc này đây, tuy rằng lầm, nạ rủ tô bọn họ nhận nhiệm vụ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Tả mới có thể đủ ra tay, cứu Tịch Ngày Hồng bọn họ. Nếu là mặt khác một diệp tiểu đội, Tiêu Tả có lẽ lười đến ra tay cứu giúp, nhưng là Tịch Ngày Hồng nơi thứ 8 ban, nhưng không giống nhau. Tịch Ngày Hồng bản thân chính là một đại mỹ nữ, hơn nữa thứ 8 ban bên trong, còn có Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ở, làm Tiêu Tả trơ mắt, nhìn này một lớn một nhỏ mỹ nữ, chết ở chính mình trước mặt, Tiêu Tả nhưng làm không được. Hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này, chính là soát hảo cảm độ tốt nhất biện pháp. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ sở dĩ thích Nạ Dù Tổ, chính là bởi vì Nạ Dù Tổ khi còn nhỏ, đã từng từ mấy cái hư hài tử trong tay, cứu Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, cho nên Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ mới có thể vẫn luôn yêu thầm Nạ Dù Tổ. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ hiện tại chỉ có 12 tuổi, còn chỉ là một cái tiểu lõ ly, Tiêu Tả đối hiện tại Hỉ Nạ Tạ, còn không có quá lớn hứng thú, vẫn là chờ nàng trưởng thành rồi nói sau. Bất quá Tịch Ngày Hồng liền không giống nhau, Tịch Ngày Hồng ở Nạ Dù Tổ bên trong, cũng là có thể bài thượng hào đại mỹ nữ, hơn nữa hiện tại nàng cùng Á Tư Mã, còn không có trở thành tình lữ. Tiêu Tả lúc này, trước tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, lại công lược Tịch Ngày Hồng, liền đơn giản nhiều. Hùng chi mạn gà ạ nìm bên trong, A Tư Mã là cái đoạn mệnh quỷ, cuối cùng để lại Tịch Ngày Hồng một người, còn có chưa sinh ra hải tử. Cho nên Tiêu Tả quyết định, thay đổi Tịch Ngày Hồng bi thảm kết cục, đem Tịch Ngày Hồng thu được chính mình hậu cung bên trong. Đến nỗi A Tư Mã cái này đoạn mệnh quỷ, dù sao cũng không có mấy năm hảo sống, vẫn là cút qua một bên đi. Khó trách quỷ các huynh đệ nhiệm vụ thất bại, nguyên lai thế nhưng có thượng nhẫn mang đội. Bất quá không nghĩ tới, thế nhưng còn có ngày hướng ra người ở, hơn nữa vẫn là ngày hướng tông ra người, xem ra hôm nay thật đúng là ta may mắn ngày đâu. Lại không chảm tránh ở chỗ tối, nhìn Tịch Ngày Hồng các nàng đoàn người, trong lòng âm thầm nói. Lại không chảm nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ, cặp kia tiêu chí tính xem thường, còn có nàng chân bóng cái chán lúc sau, trong mắt hiện lên một tia cực nóng quan mang. Ngày hướng nhất tộc bên trong, chia làm tông gia cùng phân gia tộc nhân trên chán, sẽ thiết hạ cá chậu chim lồng chú ấn. Tông gia người có thể thông qua cá chậu chim lồng chú ấn, khống chế phân gia người sinh tử, quan trọng nhất là có thể ức chế phân gia xem thường năng lực. Hơn nữa có được cái này chú ấn phân ra thành viên sau khi chết, xem thường sẽ biến mất. Bởi vậy liền tính giết phân ra người, cũng không có khả năng từ bọn họ trên người được đến xem thường, mà tông ra người liền không giống nhau. Sương mù ẩn thôn bên trong, một cái gọi là thanh nị dạ, liền đã từng giết qua ngày hướng tông ra người, hơn nữa thành công, cho chính mình nổ trồng một viên xem thường. Hi u gạ hi nạ tạ cái chán phía trên, cũng không có cá chậu chim lồng chú ấn. Cho nên lại không chạm trước tiên sẽ biết, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ là ngày hướng tông ra người. Lại không chạm tuy rằng trốn chạy ra sương mù ẩn thôn, nhưng là hắn vẫn luôn đều tưởng một lần nữa giết bằng được. Nếu có thể cho chính mình nổ trồng một đôi xem thường, lại không chạm tin tưởng thực lực của chính mình, sẽ đại biên độ tăng lên, khoảng cách mục tiêu của chính mình, liền càng gần một bước. Cẩn thận, có sát khí. Mọi người nằm sắp xuống. Tịch Ngày Hồng trải qua phía trước quỷ các huynh đệ đánh lén lúc sau, liền đã đang âm thầm để phòng đi lên, đương lại không chạm phát ra sát khí lúc sau, Tịch Ngày Hồng trước tiên liền phát hiện. Vèo. Tịch Ngày Hồng vừa dứt lời, một phen đại đao liền từ một bên rừng cây bên trong, bay ra tới, mà được đến Tịch Ngày Hồng nhắc nhở, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ các nàng vội vàng nằm sấp xuống, hiểm hiểm tránh thoát, lại không chạm tập kích. Chém đầu đại đao thế đi không giảm, cuối cùng lướt qua Tịch Ngày Hồng các nàng. Thân đao thật sâu mà, chém vào cách đó không xa đại thụ phía trên. Lại không chạm thân hình chợt lóe, hai chân đứng ở chém đầu đại đao trôi đao phía trên, đưa lưng về phía Tịch Ngày Hồng các nàng, quay đầu đi trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Ngày Hồng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Lại không chạm người này, vẫn là rất sẽ trang bức sao. Tiêu Tả giấu ở chỗ tối, nhìn lại không chạm bức cách tràn đầy lên sân khấu phương thức, nhịn không được lắc lắc đầu. Lại không chạm người này, rõ ràng liền am hiểu ám sát chi thuật, nhưng là càng muốn quang minh chính đại xuất hiện. Một phương diện, thuyết minh lại không chạm khinh thường Tịch Ngày Hồng các nàng, về phương diện khác, thuyết minh lại không chạm, quá mức tự đại. Chém đầu đại đao. Ngươi là sương mù ẩn thôn phản bội nhẫn, đào mà lại không chạm. Tịch Ngày Hồng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra, chém đầu đại đao lai lịch, nháy mắt liền đoán được đào mà lại không chạm thân phận, rốt cuộc sương mù ẩn thôn nhẫn đao 7 người chúng. Ở nhận giới bên trong, cũng là thực nổi danh. Một diệp nì ra, có thể đem các ngươi phía sau lão nhân, giao cho ta sao? Lại không chạm nghe được Tịch Ngày Hồng nói, quay đầu nhìn về phía Tịch Ngày Hồng các nàng, có chút hài hước nói. Vui đùa cái gì vậy? Tịch Ngày Hồng nghe được lại không chẳng nói, sắc mặt kịch biến, nghĩ dạ sao có thể, sẽ đem chính mình ủy thác người, trực tiếp giao cho địch nhân đâu. Chương 883 anh hùng lên sân khấu. Vậy không có cách nào. Ta chỉ có thể trước giết chết. Các ngươi này đó vướng bận ra hỏa. Lại không chẳng nghe được Tịch Ngày Hồng nói, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, cầm trong tay chém đầu đại đao, dùng ra nháy mắt thân chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở Tịch Ngày Hồng phía sau, huy đao hướng tới Tịch Ngày Hồng chặn ngang chém qua đi. Phanh! Đương chém đầu đại đao chém tới Tịch Ngày Hồng nháy mắt, tức khắc một đoàn xương khói nổ tung, một cây đầu gỗ trực tiếp bị chém đầu đại đao, chém thành hai đoạn. Gia hỏa này thật nhanh tốc độ. Tịch Ngày Hồng sử dụng thế thân thuật, thuận lợi tránh đi lại không chạm chạm đánh lúc sau, cũng không có giác vui vẻ, mà là biểu tình ngưng trọng nhìn lại không chạm. Hinata, Chí Mãi, Nha, các ngươi bảo vệ tốt Đạt Từ Nạp tiên sinh. Tịch Ngày Hồng dứt lời, đôi tay nhanh chóng kết ấn, dùng ra ảo thuật, ma huyễn thụ trói sát. Ân, ảo thuật. Lại không chạm nhìn Tịch Ngày Hồng, ở chính mình trước mắt dần dần biến mất, ngay sau đó chính mình liền bị vây ở một viên thụ bên trong. Sắc mặt không khỏi biến khó coi lên. Tiêu Tả nhìn đến Tịch Ngày Hồng cùng Lại Không Chạm chiến đấu lúc sau, phát hiện Tịch Ngày Hồng tuy rằng không phải Lại Không Chạm đối thủ, nhưng là vẫn là có thể chu toàn một đoạn thời gian, cho nên cũng liền không nóng nảy ra tay. Anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này, càng nguy cơ thời khắc xuất hiện, mới có thể khởi đến tốt nhất hiệu quả. Chờ đến Tịch Ngày Hồng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Tiêu Tả lại ra tay, mới có thể được đến Tịch Ngày Hồng càng nhiều hảo cảm. Tiêu Tả để lại một bộ phận lực chú ý, đặt ở Lại Không Chạm cùng Tịch Ngày Hồng chiến đấu thượng, giữ lại lực chú ý, còn lại là rơi xuống, tránh ở chỗ tối, ngụy trang thành nam nhân bạch trên người. Ở Tiêu Tả kiếp trước thời điểm, nạ rủ tổ các fan, liền đã từng kịch liệt thảo luận quá bạch rốt cuộc là nam nhân, vẫn là nữ nhân chuyện này. Cho rằng bạch là nam nhân các fan, là bởi vì bạch đã từng chính mình nói qua chính mình là nam nhân, mà phía chính phủ giới thiệu bên trong. Bạch cũng là nam nhân. Chính là nạ rủ tô này bộ mản gà ạ nỉm tác giả, ngạn buồn tề sử thiết kế bạch nhân vật này thời điểm, lại là lấy nữ tính thân phận tới thiết kế. Ở ngạn buồn tề sử nguyên bản chuyện xưa bên trong, bạch rất nhỏ khi liền bắt đầu lưu lạc, mà bởi vì cha mẹ lần đó sự kiện, nàng phong ấn chính mình năng lực, quyết định không hề sử dụng. Cho dù sau lại bạch có một lần, thiếu chút nữa bị người mạnh hơn, cũng không có sử dụng. Nhưng nàng bắt đầu mơ hồ minh bạch thân là nữ hải tử không tiện, cho nên bắt đầu xuyên nam trang. Sau lại bạch gặp được Lại Không Chạm, càng thêm kiên định loại này tín niệm, bởi vì đối Lại Không Chém tới nói, một cái cường hãn nị ra, so một cái mỹ lệ nữ tử càng có dùng. Kỳ thật ở màn gà ạ nìm bên trong, bạch cùng nạ rủ tổ tương nộ kia đoạn cốt truyện, cũng có thể nhìn ra, bạch ở không có người thời điểm, vẫn là sẽ khôi phục nữ nhi thân trang phẫn. Hơn nữa ở Lại Không Chạm lúc sắp chết, xuất hiện ở trước mặt hắn bạch, cũng là mặt mang mỉm cười, khôi phục nữ nhi thân trang phẫn. Bạch cùng Lại Không Chạm hai người, kỳ thật đều lẫn nhau ái mộ, chỉ là hai người cũng không biết như thế nào biểu đạt, có thể xem như một đoạn bi kịch câu chuyện tình yêu. Nếu bạch là nam nhân nói, như vậy này đoạn có thể làm người cảm thấy thê mỹ tình yêu, liền nháy mắt biến thành tràn ngập ác ý cơ tình, lấy tác giả ngạn buồn tề sử luôn luôn phong cách. Cũng sẽ không đắp nặn ra loại này cơ tình tràn đầy cốt truyện. Bất quá bởi vì phía chính phủ duyên cớ, cho nên ở lúc sau kịch trường bản bên trong, bạch thân phận, lại càng thêm thiên hướng nam tính. Tiêu Tả thân hình vừa động, lặng yên không một tiếng động mà, xuất hiện ở bạch sau lưng, bạch tuy rằng ngụy trang thành nam nhân, nhưng đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Là ở Tiêu Tả cảm giác dưới, nàng lại căn bản che giấu không được chính mình chân chính thân phận. Tiêu Tả nhìn thấy bạch một lòng nhìn chằm chằm Lại Không Chạm, căn bản không có phát hiện chính mình đã đến, nhịn không được lắc lắc đầu, ngón tay tia chớp, hướng tới bạch cái gáy điểm ra, một cổ chấn động chi lực từ Tiêu Tả đầu ngón tay truyền ra, trực tiếp đem bạch chấn sát. Ai? Tiêu Tả bắt lấy bạch ngã xuống thân thể, thở dài một hơi, tay phải vừa lật. Lấy ra Nhung Võ Sơn, đem bạch linh hồn thu lên, sau đó ý niệm vừa động, đem Nhung Võ Sơn cùng bạch thi thể, cùng nhau thu vào sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả biết bạch là nữ nhân lúc sau, liền minh bạch thu phục không được trắng. Mấy năm nay Bạch cùng lại không chạm ở chung ở bên nhau, Bạch đã sớm thật sâu yêu lại không chạm. Tuy rằng Bạch luôn là luôn mồm nói, nàng là lại không chạm công cụ, nhưng là này chỉ là nàng muốn che giấu, phần cảm tình này lấy cớ thôi. Đến nỗi nói cưỡng bức lại không chạm, làm lại không chạm mệnh lệnh Bạch, đi theo Tiêu Tà, liền tính lại không chạm đáp ứng rồi, chỉ sợ Bạch cũng sẽ lựa chọn tự sát. Bởi vì đối với đến không nói, nàng thích lại không chạm, nàng chỉ có thể là lại không chạm công cụ, không có khả năng lại trở thành người khác công cụ. Tiêu Tà đợi lát nữa khẳng định sẽ giết chết lại không chạm, mà lại không chạm vừa chết, Bạch tuyệt đối sẽ đi theo hắn đi tuất tình. Cho nên Tiêu Tà liền dứt khoát ra tay đem Bạch cấp nháy mắt hạ gục, đem linh hồn của nàng cấp thu lên, chờ đến Tiêu Tà đem lại không chém giết rất lúc sau, đem bọn họ hai người linh hồn đặt ở cùng nhau, cũng coi như đền bù bọn họ trước người không thể ở bên nhau tiếc nuối. Bên kia, lại không chạm cũng không biết, Bạch đã bị Tiêu Tà giết, hắn đang ở thiết kế chém giết Tịch Ngày Hồng đâu. Đắc thủ, lại không chạm một cái hơi nước thân, nháy mắt xuất hiện ở Đạt Tư Nạp phía sau, nâng lên trong tay chém đầu đại đao, hướng tới Đạt Tư Nạp chém qua đi. Tịch Ngày Hồng nhìn thấy một màn này, sắc mặt kịch biến, không khỏi lộ ra một sơ hở. Không tốt. Đương chính mình lộ ra một sơ hở lúc sau, Tịch Ngày Hồng liền phản ứng lại đây, chính mình bị lừa. Chết đi. Lại không chạm thấy thế, không chút do dự huy đao, hướng Tịch Ngày Hồng bổ qua đi, một bộ lạt thủ tồi hoa bộ dáng. Mắt thấy Tịch Ngày Hồng sẽ chết ở, lại không chạm chém đầu đại đao dưới thời điểm, một đạo thân xuyên màu trắng áo choàng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện Tịch Ngày Hồng trước mặt. Frank. Không có khả năng. Lại không chạm nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, thế nhưng tay không bắt được chém đầu đại đao, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin được hét lớn. Không có gì không có khả năng, chỉ là ngươi đối chân chính lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả thôi. Tiêu Tả nhìn đầy mặt không thể tin tưởng lại không chạm, tay phải bắt lấy chém đầu đại đao thân đao, tay trái hóa trưởng, tia chớp vỗ vào, lại không chạm trên ngực. Vâng! Ở Tiêu Tả một chiều dưới, lại không chạm liền giống như bị xe lửa đụng vào giống nhau, toàn bộ ngực toàn bộ ao hãm đi vào. Lại không chạm thật giống như phóng ra đi ra ngoài đạn pháo giống nhau, chặn ngang tạp chặt đứt mấy chục viên đại thụ, bay ra vài trăm thước khoảng cách lúc sau, mới hóa thành một bãi thịt nát, dừng ở trên mặt đất. Hảo cường! Tịch Ngày Hồng nhìn thấy một màn này, nhịn không được thất thanh kêu lên. Theo lại không chạm bị Tiêu Tà một trưởng trục chết, hắn hơi nước thân, cũng nháy mắt tiêu tán, khí nạ tạ các nàng ba người nguy cơ, cũng liền giải trừ rớt. Tiêu! Tiêu Tà đại ca, ngươi! Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khí nạ tạ thấy rõ Tiêu Tà tướng mạo lúc sau, nhịn không được có chút tò mò hỏi. Chương 884 họ rổ xì mà bối nổi. Khi nạ tạ bởi vì yêu thầm nạ rủ tổ, cho nên thường xuyên sẽ đi theo nạ rủ tổ phía sau, nàng phát hiện nạ rủ tổ nhận hạ Tiêu Tà đường đại ca lúc sau, cũng riêng đến Tiêu Tà cửa hàng bách hóa, mua quá một ít đồ vật, cho nên nàng cũng nhận thức Tiêu Tà. Đổi mới mau vô quảng cáo. Nguyên lai là tiểu Hi nạ tạ A. Không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi đâu. Ta là ra ngoài thu mua một ít hàng hóa, vừa lúc đi ngang qua nơi này. Kết quả nghe đến đó có chiến đấu thanh âm, liền tới đây nhìn xem, phát hiện là Mục Diệp nì ra sau, vì thế liền ra tay hỗ trợ. Tiêu Tà làm ra một bộ vừa mới phát hiện Hi nạ tạ bộ dáng, dối tay xoa xoa Hi nạ tạ tóc đẹp, cười giải thích nói. Hi nạ tạ, ngươi nhận thức cái này đại ca ca sao? Một bên khuyển chủ nha, có chút tò mò, đối Hi nạ tạ hỏi. Tịch Ngày Hồng cùng du nữ trí mãi nghe được nha nói, cũng đồng dạng vẻ mặt tò mò. Nhìn về phía Hi nạ tạ, Tiêu Tà đại ca là trong thôn cửa hàng bách hóa lão bản, bất quá ta cũng không biết, hắn lại là như vậy lợi hại. Hi nạ tạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Tà, phát hiện Tiêu Tà không có lộ ra cái gì để ý biểu tình, lúc này mới nhỏ giọng đối nha bọn họ nói. Đại ca ca, thế nhưng chỉ là trong thôn cửa hàng lão bản sao? Thật là làm người không thể tin được, rõ ràng thực lực như vậy cường. Nha nghe được Hi nạ tạ nói, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Vông! Ghé vào nha trên đầu xích hoàn, nghe được nha nói, cũng là tán đồng kêu một tiếng. Tiêu Tà thấy Tịch Ngày Hồng các nàng đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, duỗi tay sờ sờ Hi nạ tạ đầu nhỏ, cười nói, ta thích vững vàng yên ổn sinh hoạt, lúc này đây ra tay giúp trợ các ngươi, cũng chỉ là không nghĩ nhìn đến các ngươi bạch bạch chết, về lần này sự tình, còn thỉnh các ngươi bảo mật Nga. Tiêu Tà dứt lời, không để ý đến Tịch Ngày Hồng các nàng phản ứng, mà là xoay người cầm lấy chém đầu đại đao, dùng ra ngay lập tức chi thuật, biến mất ở Tịch Ngày Hồng các nàng trước mặt. Tịch Ngày Hồng nhìn Tiêu Tà rời đi phương hướng, mắt đẹp bên trong, không khỏi nhiều ra, một ít khắc thường thần thái, khẽ cười nói, thật đúng là một cái cường đại ẩn sĩ đâu. Đối với Tiêu Tà giải thích, Tịch Ngày Hồng vẫn là tương đối tin tưởng. Rốt cuộc Tiêu Tà vừa rồi một trưởng đánh chết lại không chạm, hơn nữa xem Tiêu Tà một bộ thành thạo bộ dáng, chỉ sợ Tiêu Tà thực lực, đã đạt tới ảnh cấp. Tịch Ngày Hồng cũng không cho rằng, Tiêu Tà sẽ là mặt khác nhận thôn phái tới gian tế, còn không có cái nào nhận thôn, sẽ xa xỉ đánh ra một cái ảnh cấp cường giả đi đương gian tế. Hùng chi Tiêu Tà ở một diệp thôn bên trong, chỉ là một cái cửa hàng lão bản. Nếu là gian tế nói, hẳn là sẽ làm một ít, càng dễ dàng đánh vào một diệp cao tầng sự tình, mới đúng vậy. Hinata, nha, chí mãi, sự tình hôm nay, các ngươi phải nhớ đến bảo mật, biết không? Tịch Ngày Hồng thu hồi chính mình ánh mắt, quay đầu đối Hinata các nàng dặn dò nói. Đã biết, Hồng lão sư. Hinata các nàng nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp. Nếu Tiêu Tà không người khác quấy rầy hắn cuộc sống an ổn, như vậy Tịch Ngày Hồng Hồng nghĩ nghĩ, chuyện này, vẫn là không cần hội báo cấp Tam Đại Hòa Ảnh, nếu không đối mọi người đều không tốt. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Tà rốt cuộc vừa rồi là vì cứu Tịch Ngày Hồng các nàng, mới bại lộ thực lực của chính mình. Cho nên Tịch Ngày Hồng cũng không hy vọng, bởi vì các nàng nguyên nhân, quấy rầy Tiêu Tà sinh hoạt, thậm chí có khả năng, sẽ dẫn tới Tiêu Tà rời đi Mục Diệp. Tiêu Tà cùng Tịch Ngày Hồng các nàng tách ra lúc sau, trước tiên liền chạy tới, tập nhiều nơi đại bản doanh. Tiêu Tà diệt tạp nhiều đám kia người lúc sau, thuận tay thu đi rồi tạp nhiều tài vật, làm xong những việc này, Tiêu Tà liền trực tiếp rời đi sóng quốc gia. Bên kia cả xì nơi thứ 7 ban, cũng đã hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, đang ở chạy về Mộc Diệp trên đường. Rốt cuộc một cái bình thường C cấp hộ tống nhiệm vụ, là sẽ không xuất hiện đối địch ní ra, nhiều lắm chính là đụng tới một ít thổ phỉ cường đạo thôi. Nạ dù tô bọn họ vẫn là có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Ha ha ha. Lúc này đây trở về lúc sau, ta muốn ăn nhiều mấy chén mì sợi, mì sợi, mì sợi. Nạ dù tổ lần đầu tiên hoàn thành C cấp nhiệm vụ, nghĩ đến C cấp nhiệm vụ thù lao lúc sau, có vẻ có chút hưng phấn. Ngu ngốc. Tá trợ nhìn thấy nạ dù tổ dáng vẻ này, nhịn không được chừng hắn một cái. Kakashi nhìn đến nạ dù tổ kia phó hưng phấn bộ dáng, trong mắt nhưng thật ra hiện lên một tia ý cười. Bất quá ngay sau đó, Kakashi đột nhiên sắc mặt kịch biến. Thân hình vừa động, ngăn ở nạ rủ tổ bọn họ trước mặt. Kakashi lão sư, ngươi đang làm gì a? Nạ rủ tổ nhìn đến Kakashi đột nhiên làm ra hành động, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Kakashi không để ý đến nạ rủ tổ, mà là biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước rừng cây. Hắn cảm thụ một cổ áp lực cực lớn, thật giống như bị cái gì hồng thủy manh thú theo dõi giống nhau. Đã lâu không thấy, Kakashi. Cùng với một trận khàn khàn thanh âm vang lên. Một bóng người từ rừng cây bên trong chậm rãi đi ra. Người tới lưu trữ một đầu màu đen tóc dài, một đôi xả giống nhau kim sắc đồng tử, màu tím kéo dài đến cánh mũi mắt ảnh, mang theo một đôi thanh màu làm câu ngọc trạng hoa thai, làn da tái nhợt, nhìn qua có chút âm trầm. Kakashi thấy rõ người tới tướng mạo lúc sau, sắc mặt kịch biến, thất thanh kêu lên, Orochimaru. Tiêu Tà nghe được Kakashi nói, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, làm chuyện xấu thời điểm. Biến thành người khác bộ dáng, loại này ném nổi cảm giác, vẫn là thực không tồi. Lúc này đây Tiêu Tà tới cướp đoạt Kakashi tả luân nhãn, tự nhiên sẽ không dùng chính mình bộ dạng, cho nên liền biến thành Orochimaru bộ dáng. Orochimaru, ngươi muốn làm gì? Kakashi một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Orochimaru, một bên biểu tình ngưng trọng, lột ra mắt trái bao cổ tay, lộ ra tả luân nhãn. Orochimaru thân là tam nhẫn chi nhất. Thật đánh thật ảnh cấp cường giả, không chấp nhận được Kakashi có nửa phần đại ý. Tiêu Tà nhìn thấy Kakashi lộ ra tới tả luân nhãn, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cười lạnh nói, ngươi huyết luôn mắt, ta liền nhận lấy. Cái gì? Kakashi nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phụt! Tiêu Tà một cái ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở Kakashi bên cạnh, tay phải tia chớp vương, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp gỡ xuống. Kakashi tả luân nhãn. Ân hử. Kakashi bị Tiêu Tà thô bạo, khấu rất tả luân nhãn, nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Bất quá bởi vì họ rổ xì mà cái này uy hiếp còn ở, hắn vẫn là chỉ có thể che lại, chính mình bị thương mắt trái, nhịn đau nhìn chằm chằm Tiêu Tà, không dám có nửa điểm đại ý. Tiêu Tà liếc liếc mắt một cái cả cà si, không để ý đến hắn đề phòng, thân hình chật lóe, nháy mắt biến mất ở cả cà si bọn họ trước mặt. Cả cà si lao sư, ngươi không sao chứ? Nạ dù tô bọn họ chạy đến cả cà si bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vừa rồi ở Tiêu Tà phát ra sát khí dưới, nạ dù tô bọn họ ba cái tay mơ, căn bản liền động cũng không dám động, thẳng đến Tiêu Tà rời đi, bọn họ mới khôi phục đối thân thể khống chế. Ta không có chuyện, chúng ta chạy nhanh hồi một diệp. Cả cà si nhìn thấy nạ dù tô bọn họ lo lắng bộ dáng, ra vẻ một bộ dáng thoải mái, an ủi nói. Nạ dù tô bọn họ nghe được cả cà si nói, trong lòng nhịn không được một trận tự trách, vội vàng giá khởi cả cà si, hướng tới một diệp thôn, đuổi trở về. Chương 885 băng đột. Vừa rồi ta đã cố tình lưu thủ, cả cà si hẳn là sẽ không chết rất đi. Tiêu Tả giấu ở chỗ tối, nhìn đến nạ rủ tổ bọn họ rời đi sau, nhún vai nói. Tiêu Tả vừa rồi hái cả cà si tả luân nhãn thời điểm, kỳ thật đã trợ giúp cả cà si, ngừng một bộ phận miệng vết thương huyết. Cả cà si hiện tại thương thế, tuy rằng nhìn qua đáng sợ, nhưng là trong thời gian ngắn trong vòng, là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cũng đủ bọn họ chạy về một diệp thôn. Tiêu Tả ý niệm vừa động, trực tiếp tiến vào sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả tiến vào sùng bái không gian lúc sau, trước tiên cầm lấy cả cà xỉ tả luân nhãn, toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, cắn nuốt luyện hóa lên. Lúc trước cả cà xỉ thân thủ giết chết Lâm thời điểm, hắn này con mắt cũng đã tiến hóa tới rồi kính vạn hoa tả luân nhãn, chỉ là cả cà xỉ vẫn luôn sẽ không dùng. Bất quá này chỉ viết luôn mắt, bên trong ẩn chứa đồng lực, lại là kính vạn hoa tả luân nhãn đồng lực, viễn siêu bình thường tả luân nhãn đồng lực. Ở Tiêu Tả toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết dưới tình huống, Tiêu Tả trong tay tả luân nhãn nhanh chóng khô khốc lên. Đương tả luân nhãn bên trong cuối cùng một tia đồng lực bị Tiêu Tả cắn nuốt lúc sau, tả luân nhãn trực tiếp hóa thành một đống cho tàn. Tiêu Tả vỗ vỗ tay, đem trong tay cho tàn vỗ rớt, hai mắt bỗng nhiên trừng, hai con mắt toàn bộ biến thành kính vạn hoa tả luân nhãn. Này hai cái đôi mắt hình dạng đều là trong tay kiếm bộ dáng, ta còn tưởng rằng mắt trái sẽ biến thành trong trong lớn hình dạng đâu. Tiêu Tả lấy ra một mặt gương, nhìn trong ánh mắt đồng tử hình dạng, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Tiêu Tả ý niệm vừa động, sử dụng ra mắt trái kính vạn hoa tả luân nhãn năng lực, chỉ thấy chung quanh không gian một trận vặn mèo, Tiêu Tả nháy mắt xuất hiện ở một cái dị không gian bên trong. Cái này dị không gian bên trong trống không một vật, diện tích cũng chỉ có phạm vi mấy trăm dặm. So với Tiêu Tả trước kia thần uy không gian, chính là kém quá xa. Tiêu Tả ở dị không gian bên trong, xoay nửa ngày lúc sau, rốt cuộc xác định một việc. Tiêu Tả cái này dị không gian, là thuộc về chính mình dị không gian, cùng ủ trì hạ ô bị tổ cái kia thần uy không gian, không có bất luận cái gì liên hệ. Nguyên bản Tiêu Tả cho rằng chính mình sẽ cùng ủ trì hạ ô bị tổ, sai chung một cái thần uy không gian, còn chuẩn bị nhân cơ hội thông qua dị không gian, đem Uchiha Obito một khắc chỉ kính vạn hoa tả luân nhãn, cũng cấp đoạt lấy tới đâu. Bất quá hiện tại xem ra, Tiêu Tả là cắn nuốt luyện hóa, mang thổ tả luân nhãn đồng lực, sau đó đem chính mình mắt trái, tiến hóa thành kính vạn hoa tả luân nhãn, cùng trực tiếp nhổ trồng mang thổ tả luân nhãn, là có bản chất khác nhau. Nếu Tiêu Tả là trực tiếp nhổ trồng, mang thổ tả luân nhãn, như vậy hẳn là sẽ cùng mang thổ xài chung một cái thần uy không gian. Bất quá Tiêu Tả hiện tại chỉ là cắn nuốt tả luân nhãn bên trong đồng lực, làm chính mình tả luân nhãn được đến tiến hóa. Tiêu Tả mắt trái đã có thể xem như một cái hoàn toàn mới kính vạn hoa tả luân nhãn. Hiện giờ có được hai chỉ hoàn chỉnh kính vạn hoa tả luân nhãn, Tiêu Tả tự nhiên muốn thử một lần sở xạ nụ uy lực. Tiêu Tả hai mắt hơi hơi trừng, quát to, sở xạ nụ, khai. Vâng. Theo Tiêu Tả nói lạc, một đoàn màu lam năng lượng, từ Tiêu Tả trên người trào ra, cuối cùng hình thành một cái cao tới 300 mễ, toàn thân màu lam áo giáp người khổng lồ. Chỉ thấy áo giáp người khổng lồ, tay phải nắm một phen màu lam xoắn ốc kỵ sĩ cự thường, tay trái nắm một phen màu lam đại thái đao, sau lưng còn trường một đôi thật lớn cánh, trên mặt mang một trương ác quỷ mặt nạ. Tiêu Tả đánh giá một chút hoàn toàn thể sở san đù, nguyên bản đủ trì hạ ngăn thủy sở san đù, hẳn là màu xanh lục. Mà Uchiha Obito sở sạn đủ, hẳn là màu xanh thẳm. Tiêu Tả hiện tại kính vạn hoa tả luân nhãn, mắt trái là cắn ướt, ủ trì hạ ô bì tổ tả luân nhãn năng lực, mà mắt phải còn lại là cắn ướt, ủ trì hạ ngăn thủy tả luân nhãn năng lực. Có lẽ là chịu ngăn thủy cùng mang thổ, bọn họ kính vạn hoa huyết luân mắt ảnh hưởng, tiêu tà hiện tại mở ra, hoàn toàn thể sở xạ nụ lúc sau, càng như là hai cái sở xạ nụ kết hợp thể. Con hảo, màu lam sở xạ nụ, ít nhất so màu xanh lục sở xạ nụ đẹp một chút. Tiêu tà lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Tiêu tà ý niệm vừa động, tan đi sở xạ nụ trạng thái, thân hình chợt lóe, rời đi dị không gian, về tới sùng bái không gian bên trong. Tiêu tà ánh mắt xoay chuyển, cuối cùng rơi xuống bạch thi thể thượng, tiêu tà đem bạch thi thể, thu được sùng bái không gian bên trong, kỳ thật cũng là muốn làm thực nghiệm. Tiêu tà một phen bế lên bạch thi thể, sau đó ý niệm vừa động, đem phân giải lò điều ra tới. Tiêu tà ngay sau đó, đem bạch thi thể, phóng tới phân giải lò bên trong, tiêu phí 1 vạn tích phân tiến hành phân giải. Chẳng được bao lâu, liền từ phân giải lò bên trong, hộc ra 1 viên màu xanh băng lăng hình tinh thể. Tiêu tả cầm lấy nảy viên tinh thể, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, băng độn huyết kế giới hạn tinh thạch, dùng lúc sau, có 10% tỷ lệ, thức tỉnh băng độn, nếu dùng giả người mang phong cùng thủy thuộc tính, thức tỉnh tỷ lệ sẽ đạt tới 100%. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau sao? Dùng người mang huyết kế giới hạn thi thể, tới phân giải nói, đích xác có thể phân giải ra loại này huyết kế giới hạn. Bất quá cũng không biết. Con lần này có thể phân giải ra băng độn huyết kế giới hạn tinh thạch, là tất nhiên, vẫn là trùng hợp. Tiêu tả xem xong trước mắt này viên tinh thạch giới thiệu lúc sau, tự mình lẩm bẩm. Tiêu tả có thể sử dụng ngũ hành tiên thuật, liền đại biểu bản thân là có ngũ hành thuộc tính. Hơn nữa tiêu tả phía trước chính là còn có tu luyện ra phong hệ thần phân thân cùng thủy hệ thần phân thân, trong cơ thể tự nhiên có phong cùng thủy thuộc tính. Tiêu tả cầm lấy băng độn huyết kế giới hạn tinh thạch, một ngụm cắn đi lên. Đương tiêu tả cắn nảy viên huyết kế giới hạn tinh thạch thời điểm, tinh thạch tức khắc hóa thành một đoàn chất lỏng, dung nhập tới rồi tiêu tả trong thân thể. Bí thuật băng long. Tiêu tả cảm thụ được, trong cơ thể nhiều ra tới lực lượng lúc sau, khẽ cười một tiếng, một con dài đến 100 mét băng long, nháy mắt xuất hiện ở tiêu tả bên cạnh. Thông qua huyết kế giới hạn sử dụng ra tới nhẫn thuật, cũng không kêu nhẫn thuật, mà là kêu bí thuật. Tiêu tả hiện tại sử dụng bí thuật. Kỳ thật là tham chiếu yêu tinh cái đuôi thế giới, băng chi ma pháp sư cách lôi, sử dụng băng chi tạo hình ma pháp. Tiêu tả ý niệm vừa động, dài đến 100 mét băng long, nháy mắt biến thành một chương thật lớn băng tuyết vương tọa, tiêu tả ngồi vào băng tuyết vương tọa phía trên, vừa lòng gật gật đầu. Chứ không nói băng độn uy lực như thế nào, riêng là loại này có thể biến thành các loại công cụ năng lực, cũng đã rất lợi hại. Tiêu tả quen thuộc một chút băng độn năng lực lúc sau. Đem ánh mắt chuyển tới chém đầu đại đao phía trên, 7 đem nhẫn đao năng lực, các có bất đồng. Năng lực phân biệt là, đoạn đao chém đầu đại đao hấp thu địch nhân trong máu thiết tự mình tái sinh, đại đao giao cơ hấp thu địch nhân trả cờ giả cũng có thể cùng chủ nhân hợp thể, trường đao phùng châm đâm thủng hết thể cũng đem này khâu lại lưỡi dao, đao cùn đâu cắt đánh tan hết thể phòng ngự lưỡi dao, bạo đao phi mặt cùng nổ mạnh hoàn mỹ kết hợp lưỡi dao, lôi đao nha mang theo lôi điện nhanh nhất lưỡi dao. Song đao cá thờn bơn phóng ra hết giận thái năng. Lượng quang cầu. Chương 886 hồng cùng đậu đỏ. Chém đầu đại đao năng lực, chỉ sợ xem như 7 đem nhẫn đao bên trong, kém cỏi nhất một cái. Chém đầu đại đao có thể, hấp thu địch nhân trong máu thiết, tự mình tái sinh. Năng lực này nghe đi lên giống như còn không tồi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, liền rất dâu dịa. Chém đầu đại đao vì cái gì sẽ có năng lực này, bởi vì chém đầu đại đao dễ dàng đoạn. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, mặt khác 6 đem nhẫn đao đều không có đoạn quá, nhưng là chém đầu đại đao lại chặt đứt thật nhiều thứ. Suy nghĩ một chút, cầm chém đầu đại đao, cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, đánh tới 1/2 chém đầu đại đao đột nhiên chặt đứt, chẳng lẽ địch nhân còn sẽ cho ngươi thời gian, đi hút máu khôi phục sao? Chém đầu đại đao loại năng lực này, đối với người sử dụng thực lực, căn bản là không có gì tăng lên, cùng với muốn loại năng lực này, còn không bằng nghĩ cách. Đem chém đầu đại đao chế tạo cứng rắn một chút đâu. Tiêu tả nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chém đầu đại đao, ném tới phân giải lò bên trong, tiêu phí 5.000 tích phân, tiến hành rồi phân giải. Chỉ chốc lát sau, phân giải lò liền đem chém đầu đại đao cấp phân giải, hộc ra một khối màu đỏ kim loại, dừng ở tiêu tả trước mặt. Tiêu tả hướng tới này khối màu đỏ kim loại thượng, ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, hút máu vẫn thiết, một loại có thể cắn nuốt máu đặc thù kim loại. đem này dung nhập vũ khí bên trong, có thể thông qua hút máu, tới khôi phục vũ khí mài mòn. Xem ra vẫn là có điểm tác dụng. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem dấu mối kiếm lấy ra tới, ngay sau đó ý niệm vừa động, đem rèn lò cấp điều ra tới. Tiêu Tả cầm lấy hút máu vẫn thiết cùng dấu mối kiếm, cùng nhau phóng tới rèn lò bên trong, tiêu phí 10000 tích phân, đem hút máu vẫn thiết, dung nhập tới rồi dấu mối kiếm bên trong. Tuy rằng nói lấy dấu mối kiếm cứng rắn trình độ, liền tính là đụng phải thần khí, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đoạn, nhưng là ở sử dụng quá trình bên trong, dấu mối kiếm hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút mài mòn. Hiện tại dung nhập hút máu vẫn thiết lúc sau, một ít nhỏ bé mài mòn, nó là có thể thông qua hút máu tới khôi phục. Hai ngày sau, Mục Diệp thôn. Bởi vì Tiêu Tả cố tình lưu thủ, cho nên cả sỉ tồn tại về tới Mục Diệp thôn, hơn nữa thay một con bình thường đôi mắt, rốt cuộc đổi đôi mắt loại này việc nhỏ, đối với chữa bệnh nì giả tới nói, thật sự là quá đơn giản. Tuy rằng như là tả luân nhãn, loại này đặc thù đôi mắt không hảo tìm, nhưng là bình thường đôi mắt, vẫn là thực hảo tìm. Cả sỉ thay bình thường đôi mắt lúc sau, trong cơ thể trả cờ ra, bởi vì không cần duy trì tả luân nhãn, cho nên bắt đầu dần dần tăng trưởng lên. Cả sỉ phía trước lợi dụng tả luân nhãn, học xong hơn 1000 loại nhẫn thuật, chính là bởi vì trong cơ thể trả cờ ra, đại bộ phận đều dùng để duy trì tam câu ngọc tả luân nhãn, dẫn tới hắn căn bản phóng thích không ra, nhưng cái đó uy lực đại nhẫn thuật. Đối với cả sỉ tôi nói, tuy rằng đột nhiên không có tả luân nhãn, có lẽ sẽ có chút không thích ứng, nhưng là hắn ngược lại có thể sử dụng càng nhiều uy lực cường đại nhẫn thuật, thực lực ngược lại có tiểu biên độ tăng lên.